Nói lời này thời điểm, Tân Sa Tư liền ở bên cạnh, tránh ở hắn ba sau lưng, chiều Tân Bác Hậu lộ ra thành công giả tươi cười, còn kèm theo vẫn luôn khiến cho Tân Bác Hậu thực chán ghét trắng trợn táo bạo khiêu khích. Tân Bác Hậu dừng một chút, lấy ra hắn kia một sấp thật dày đơn đặt hàng, lại hướng trên bàn sách đầy đầy, "Ba, ngài làm chúng ta bán 1000 kiện áo khoác, ta thêm đơn đặt hàng, bán 3000 nhiều kiện. Làm được không tồi?" Tân Bác Hậu hắn ba lại chỉ là liếc liếc kia sấp đơn đặt hàng, cầm lấy tới, trở tay giao cho Tân Sa Tư, "Ngươi xác nhận một chút, an bài trong xưởng xe đúng giờ cấp đơn đặt hàng thượng khách hàng nhóm đem hóa đưa qua đi." "Tốt, ba." Tân Sa Tư ngoan đến giống người xúc vô hại sóc con, túi đầu gật đầu, từ Tân Bác Hậu bên người gặp thoáng qua, mà không quên đóng cửa lại. Tân Bác Hậu cũng coi như là hoàn toàn minh bạch, cho nên, kỳ thật mặc kệ là ai thắng một trận, Bác Sa Thành y xưởng đều là muốn giao cho Tân Sa Tư đi xử lý, đúng không? Hắn nhìn đến hắn ba già mua trên mặt, hiện ra ra mỏi mệt tủ rũ. Tân Bác Hậu lui về phía sau hai bước, lạnh lùng cười nói, nếu như vậy, ngươi cần gì phải một hai phải lăn lộn ta một hồi. Tiểu Bác, ngươi ba già rồi, ngươi cùng Tiểu Sa về sau đều sẽ thành ra lập nghiệp, bên người bồi ta, cũng chỉ có. Là, trách ta mẹ không phúc khí, hầu hạ không được ngươi. Ngươi cứ việc nói thẳng bái, vì làm nhân gia hảo hảo hầu hạ ngươi, cho nên đem nhà máy giao cho nhân gia nhi tử, làm nhân gia có thể tận tâm tận lực cho ngươi đoan phân đoan nước tiểu, đúng không? Ngươi nói gì vậy? Tân Bác Hậu hắn ba kịch liệt mà khụ lên. Tân Bác Hậu mẹ kế nghe được thanh âm, vọt vào thư phòng, vội bắt đầu thế chính mình trượng phu thuật khí, một bên dùng vô cùng đau đớn biểu tình trừng mắt Tân Bác Hậu, "Tiểu Bác ca, ngươi ba đối hắn tốt như vậy, ngươi như thế nào luôn là làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, ngươi là tưởng tức chết ngươi ba à?" Tân Bác Hậu hung hăng đạp một chân bên cạnh môn, cười lạnh nói, "Là, ta là bất hiếu tử, ta là trong nhà này nhiều nhất dư, ta đi được rồi đi." "Ta đi rồi các ngươi liền cao hứng đi." Hắn xoay người, đối cái này ra hoàn toàn rét lạnh tâm. Rời đi trước cuối cùng một câu, hắn nắm then cửa tay, lạnh lùng nói, "Nhưng các ngươi đừng quên, lúc trước Bác Sa Thành y xưởng giai đoạn trước thành lập hoa những cái đó tiền, đều là ta ông ngoại bà ngoại cho ta lưu lại, bọn họ hai láo tích cóp cả đời tiền." Phía sau truyền đến đánh nghiêng chén trà thanh âm, Tân Bác Hậu liền đầu cũng không có lại hồi, trực tiếp rời đi cái này không hề độ ấm ra. Huyện thành. Tề Diệp đang ở trong nhà nấu cơm, mang tạp dề, khoa tay múa chân dao phay, chính đoán thật vất vả giúp Tân Bác Hậu đánh một cái xoay người xinh đẹp trượng, hắn này hội chợ thương mại nơi sân có phải hay không cũng có thể tìm cơ hội tuyên truyền đi ra ngoài. Lúc này, đồng nhiên vang lên tiếng đập cửa, thực dồn dập. Giang Mạt Kiều Thanh không kiên nhẫn nói, "Tề Diệp, lúc này ai gõ cửa nhà?" Tề Diệp cũng không thể tưởng được là ai, sân bếp lò thượng còn ở nấu nước, hắn chưa kịp buông dao phay, liền chạy tới mở cửa. Môn vừa mở ra, hắn nháy mắt bị bên ngoài lấy Tân Bác Hậu cầm đầu vài cái mang kính ăn mặc loa quần người hoảng sợ, còn kẹp một cái tùy thân phóng, bao gồm Tân Bác Hậu, đều cực kỳ giống không học vấn không nghề nghiệp chơi bời lêu lổng tên côn đồ. "Lão Tề a, ta lại tới tìm ngươi." Tân Bác Hậu vỗ vỗ tay, nhìn một cái, "Ta mang theo người nào lại đây?" "Nguyên lai, trừ bỏ này mấy cái người trẻ tuổi, lần trước làm áo khoác hội chợ thương mại mấy cái người mẫu cũng đều tới. Các nàng đều đứng ở cạnh cửa, ăn mặc áo lông váy, dẫm lên tiểu cao cùng. Một người kêu đến so một người ngọn, đều ở dịu rít mà kêu. Tề đại ca. Tề Diệp ca. Tề ca ca. Tề Diệp càng thêm bị dọa đến không nhẹ, theo bản năng liền nhắc tới trong tay dao phay. Cái này, đến phiên Tân Bác Hậu bọn họ bị hoảng sợ, kia mấy cái nữ hải cũng nháy mắt không nói nữa, hoa dung thất sắc mà nhìn Tề Diệp. Thấy các nàng ngậm miệng, Tề Diệp mới cục lốc mà gãi gãi đầu, làm bộ không cẩn thận nói, "Ngượng ngùng à, ta vừa mới ở nấu cơm." "Hoa, khó trách như vậy hương." Tề đại ca tay nghề khẳng định thực không tồi. "Tề ca ca, chúng ta cũng có thể nếm thử sao?" "Đúng vậy lão Tề, ta đến bây giờ còn không có ăn cơm đâu, ngươi làm ta cũng nếm một ngụm." Tân Bác Hậu muốn hướng trong đi. Tề Diệp trực tiếp ngăn lại hắn, lại không cẩn thận đem dao phay xách ra tới, ngượng ngùng, "Ta tức phụ nhi nàng, còn có ta, đều không thích trong nhà tới người ngoài, chúng ta có thói ở sạch." Tân Bác Hậu không rõ nguyên do mà mắt trợn trắng, "Lão Tề, ngươi này quý giá tật xấu còn rất nhiều a." "Đúng rồi, ta xinh đẹp đệ muội đâu?" Tân Bác Hậu quay đầu lại cùng chính mình mấy cái huynh đệ nói, "Ta và các ngươi nói à, đệ muội nhưng xinh đẹp. So TV thượng đại minh tinh đều xinh đẹp." Đương nhiên khiến cho những người khác một trận kinh hô, còn không có thấy, chỉ bằng chính mình tưởng tượng bắt đầu đi theo một trận nhi khen. Bên cạnh mấy cái nữ hài nhưng thật ra không có gì phản ứng, chỉ là tò mò mà nhìn xung quanh, nhưng chỉ có thể nhìn đến huyền quan kia đổ đại bạch tường, cái gì đều nhìn không tới. Tân Bác Hậu câu lấy Tề Diệp bả vai, "Đúng rồi lão Tề, ta lần này tới, là cho ngươi giới thiệu sinh ý, bọn họ mấy cái xem ta ký như vậy nhiều đơn đặt hàng, đều đỏ mắt ta, đều nghĩ đến ngươi nơi này làm hội chợ thương mại, chúng ta đi vào thương lượng thương lượng. Ngươi nhìn một cái ta, liền người mẫu đều mời tới. Mấy cái nữ hài lại dịu rít lại nói tiếp, đều nói chính mình có rảnh, lại nhiều làm mấy chàng hội chợ thương mại đều được. Tân bác hậu cũng hắc hắc cười không ngừng, vừa định cởi giày hướng trong đi. Đống nhiên một con dép lê bay ra tới, ồn muốn chết, đóng cửa. Chương 110 đệ 110 chương. Giang Mạt thanh âm truyền ra tới, liền như vậy vài giây phản ứng thời gian, những người khác còn ốc, liền nhìn đến Tề Diệp phanh mà đem cửa đóng lại. Bên ngoài, Tân bác hậu kêu nói xuyên thấu qua ván cửa mơ hồ truyền tiến vào, lão tể, nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn. Một khối ăn cơm hảo nói sinh ý a. Không được, ta cơm còn không có làm tốt. Tề Diệp tay ở trên tạp dề xoa, nhưng thật ra cự tuyệt đến dứt khoát. Thật muốn làm buôn bán nói, cũng không kém này một chốc, hắn cách ván cửa cùng bọn họ hẹn buổi chiều ở quán trà gặp mặt bàn lại sinh ý. Đem đám kia mênh mông người đuổi đi sau, Tề Diệp trở lại phòng bếp tiếp tục bận việc. Đi ngang qua phòng khách, hắn thật cẩn thận liếc liếc Giang Mạt thần sắc. Nàng xinh đẹp thần sắc lạnh lùng, nhìn không ra cái gì, ngược lại làm hắn trong lòng lộn bột một tiếng. Không biết vì sao, liên quan nấu cơm thời điểm, cảm thấy ngày thường dùng quán bếp lò, cũng thiêu đến càng vượng càng nhiệt chút. Làm xong một bữa cơm, Tề Diệp đem ba đồ ăn một canh đoan đến trên bàn, sau đó liền theo bản năng cởi áo trên. Vẫn là xe lạnh xuân hàn thời điểm, Tề Diệp thân thể hảo, vai trần cũng không cảm thấy lạnh. Tiểu mạch sắc làn da phảng phất phiếm ánh sáng, ngực hoa văn lưu sướng xinh đẹp, cơ bụng càng là chỉnh tề mà sắc hàng, cường tráng cân xứng, thực dẫn người chú mục. Giang Mạt liếc mắt một cái, vung thư, hư lạnh nói, ở hội chợ thương mại hiện trường, ngươi cũng như vậy sao? Tề Diệp sửng sốt, có chút ngây thơ mà nhìn Giang Mạt. Giang Mạt thâm dương quái khí nói, nóng lên liền thoát áo trên, Tề Diệp, ngươi như thế nào như vậy không tố chết? Tề Diệp nhỏ giọng giải thích, ta chỉ ở nhà mới như vậy. Bất quá hắn vẫn là vừa nói, một bên yên lặng mặc vào quần áo. Trở lại bàn ăn biên, Giang Mạt đã bắt đầu ở ăn cơm, cũng không chờ hắn. Hôm nay Tề Diệp làm một đạo trước kia chưa làm qua đồ ăn, là hắn cùng người khác học. Là cắt miếng ướp sau thịt bò phô ở nấu quá đậu hủ hoa thượng, quấy cơm ăn. Đậu hủ mềm, thịt bò nộn, ma cay nóng, hắn nghĩ Giang Mạt hẳn là sẽ thích, cho nên lúc này cũng lặng lẽ quan sát đến Giang Mạt thần sắc, xem nàng rốt cuộc cảm thấy thế nào. Đáng tiếc hôm nay Giang Mạt thần sắc vẫn luôn nhàn nhạt, hắn nhìn không ra cái gì manh mối, đành phải trực tiếp hỏi, cái này cay rát tảo phớ thịt bò, ngươi thích sao? Nếu là thích, hắn về sau liền có thể thường làm. Ai biết, Giang Mạt lại bỗng nhiên buông chiếc đũa, muốn cười không cười mà nhìn hắn, đôi tay thủ sẵn hỏi hắn, người khác ngọt ngào đà đà mà kêu ngươi Tề ca ca, ngươi thích sao? Nga không đúng, trừ bỏ Tề ca ca, còn có Tề đại ca, Tề Diệp ca, Tề đại lão bản. Nhiều như vậy xưng hô đâu, mỗi người đều kiểu thanh kêu ngươi, nghe được ta lô thai đều tô. Giang Mạt sốc sốc khỏe môi, thật là có phúc phần đâu, ngươi thích nhất cái nào xưng hô nha, Tề Diệp. Tề Diệp bất an mà xê dịch thân mình, trầm mặc, khỏe môi chiếp nhạ hai hạ, thấp giọng nói, Tề Diệp. Ta liền thích tức phụ nhi kêu ta, Tề Diệp, kêu tên của ta. Tề Diệp lấy hết can đảm, nâng lên con ngươi, thật sâu nhìn chăm chú Giang Mạt. Hắn không phải ở hống nàng vui vẻ, hắn liền thích nghe nàng như vậy kêu hắn. Mỗi lần tương đồng hai chữ, lại sẽ bởi vì tâm tình của nàng mà hô lên bất đồng ngữ khí, dừng ở hắn lỗ thai, đều là bất đồng hương vị, bất đồng cảm thụ. Hơn nữa, kêu đại danh như vậy chính thức, nàng lại mỗi lần đều có thể hô lên nuông chiều cảm giác. Thật giống như, tên của hắn là nàng chuyên trúc. Hắn thật sự thực thích. Giang Mạt cũng ngơ ngẩn, sau một lúc lâu, nàng hư nhẹ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa một lần nữa ăn cơm. Giống như không sinh khí, nhưng cũng không có để ý đến hắn. Cơm nước xong, Tề Diệp thu thập bàn ghế chén đũa, tính toán đi quán trà. Trước khi đi, hắn ngừng ở sofa trước, Giang Mạt đang nằm ở đằng kia nửa hít mắt, không có ngủ, lười biếng mà phát ngốc. Muốn cùng đi quán trà sao? Tề Diệp mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ hỏi Giang Mạt muốn hay không cùng hắn cùng nhau. Bất quá, thông thường Giang Mạt đều lười đến cùng hắn đi, càng nguyện ý ở nhà xem TV đọc sách cùng Âu Vân Đạp Tuyết một khối chơi. Ai ngờ, hôm nay vừa hỏi, Giang Mạt đem thư hợp lại, mặt vô biểu tình nói, đi. Tề Diệp giật mình, lập tức đi cấp Giang Mạt lấy áo khoác, sát giày. Hôm nay Giang Mạt, trang điểm đến đặc biệt xinh đẹp, so bình thường còn muốn minh diễm trương dương rất nhiều. Tới rồi quán trà, quả nhiên khiến cho ngồi đầy kinh diễm. Tân bác hậu nhưng thật ra đã kiến thức quá Giang Mạt mỹ mạo, nhưng là hắn mặt khác ba cái bằng hữu, lần đầu tiên thấy Giang Mạt, đều bị như vậy không kiến thức quá xinh đẹp kinh diễm đến sau một lúc lâu hồi bất quá thần. Tân bác hậu tiểu tử này thật không nói dối a, thật so điện ảnh minh tinh còn xinh đẹp. Mặt khác kia mấy cái dịu rít nữ hải cũng đều không có thanh âm, im ắng mà đánh giá Giang Mạt, an ý mà bảo trì trầm mặc. Chỉ có cái kia đơn phượng nhãn nữ hải tiểu đan, Trà Lý trả khí mà nói một câu, tề ca ca, tẩu tử thật sự thật xinh đẹp nha, hảo sẽ trang điểm. Không giống ta, lông mày đều sẽ không họa, hơn nữa cũng mua không nổi như vậy quý đẹp váy. Giang Mạc nhàn nhạt mà liếc kia tiểu đan liếc mắt một cái, liền nghe được tề diệp ngồi ở bên người nàng nhìn kia tiểu đan đạo, ngươi lông mày sắc thật họa đến khó coi, vẫn là nhiều luyện luyện đi, bằng không có điểm ném chúng ta hội trợ thương mại mặt. Tề diệp nghĩ nghĩ, lại cảm thấy tiểu đan cuối cùng câu kia là ám chỉ cái gì, bổ sung một câu nói, hội trợ thương mại thượng các ngươi mặc ở trên người trang phục, là không có khả năng tặng cho ngươi, làm ngươi không thể quá lòng tham. Tiểu đan nghẹn họng nhìn chân chối nhìn tề diệp, trên mặt hồng một trận bạch một trận. Giang Mạt nhấp môi che miệng cười cười, đôi lông mày dương ra vài phần minh diễm thoải mái, hảo, có phải hay không nên nói chuyện chính sự? Nga, là. Tân Bác Hậu cười ha hả, mang theo chính mình mấy cái bằng hữu cùng tề diệp liêu lên. Nguyên lai, like, này mấy người đều là Tân Bác Hậu trước kia ở giúp phụ thân xử lý bác xa thành y lý xưởng thời điểm, nhận thức đồng hành. Này mấy người đều cùng Tân Bác Hậu tuổi không sai biệt lắm, cũng là phụ thân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bọn họ ở nhà máy hỗ trợ. Đại khái xem như nhóm đầu tiên sớm nhất phú nhị đại. Bất quá lúc này nhị đại đều là tích cực hướng về phía trước kiên định cần lao hảo thanh niên, đối làm buôn bán đều thực tích cực. Tân Bác Hậu rời nhà trốn đi sau, đi tìm bọn họ mấy cái uống rượu, bọn họ mấy cái xem Tân Bác Hậu ký nhiều như vậy đại đơn đặt hàng, cũng đều tâm động, muốn tìm đủ Diệp khai triển tiêu sẽ. Bởi vì đã làm qua cùng loại, cho nên như vậy trang phục hội chợ thương mại kế hoạch liền nhẹ nhàng rất nhiều. Bất quá bọn họ mấy nhà cũng chưa bác xa quy mô đại, cũng không Tân Bác Hậu chịu tạp tiền, vì thế thương lượng hợp ở cùng chàng hội chợ thương mại làm, mấy người một khối thấu 1.000 triển lãm bán hàng phí dụng, cấp Tề Diệp. Cứ như vậy ký xuống hợp đồng, định hảo hội chợ thương mại thời gian. Tề Diệp đang cùng Giang Mạt tính toán rời đi, đồng nhiên cái kia tiểu đan lại thình lình mở miệng, Tề ca ca, tẩu tử đẹp như vậy, như thế nào không cho nàng cũng đảm đương người mẫu nha. Nàng nếu tới, chúng ta hiệu quả khẳng định càng tốt. Tề Diệp thẳng tắp nói, người mẫu quá mệt mỏi, ta không nghĩ nàng vất vả. Hơn nữa bận việc một ngày cũng liền 10 đồng tiền. Giang Mạt khinh thường mà tiếp lời, lạnh lùng liếc tiểu đan liếc mắt một cái, còn chưa đủ ta nửa ngày tiêu dùng đâu. Nửa ngày tiêu dùng. Tiểu đan sợ ngây người. Ở cái này người đều lương tháng còn chỉ có 30 khối thời điểm, nữ nhân này cư nhiên một ngày phải hoa như vậy nhiều tiền. Tiểu đan không thể tin tưởng mà liếm liếm phát làm khỏe môi, phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng mà cười, quả nhiên xinh đẹp nữ nhân chính là sẽ tiêu tiền đâu, không giống ta, chỉ biết tỉnh tiền. Một tháng cũng nhiều lắm hoa 10 đồng tiền mà thôi. Giang Mạt nhàn nhạt liếc nàng, ai làm ngươi không có nhà ta Tề Diệp loại này sẽ kiếm tiền hảo nam nhân đâu. Tiểu lòng son trào ra một đoàn hỏa, nàng ghét nhất ỷ vào chính mình khuôn mặt xinh đẹp, liền trương dương ương ngạnh nữ nhân, ở tiệm cơm vốn dĩ liền chịu đủ rồi loại này nữ nhân khí, hiện tại càng là chịu không nổi. Vừa mới nàng lại không phải không chú ý tới, tề ca ca lớn như vậy lão bản, ở nhà còn mang tạp dề nấu cơm đâu. Kia nữ nhân này nàng làm gì? Cũng sẽ không kiếm tiền, cũng không quản gia, chỉ bằng gương mặt kia đẹp, nên nam nhân kiếm tiền cho nàng hoa, từ trên xuống dưới hầu hạ nàng sao. Dựa vào cái gì? Tiểu đan đôi mắt hồng đến sắp lấy máu, nhịn không được sặc một câu, hiện tại lại xinh đẹp có ích lợi gì, người đều sẽ lão, cũng không biết có chút người già rồi về sau, còn có thể hay không như vậy hưởng thụ nam nhân cho nàng mang đến ngày lành. Giang Mạt khẽ mượt mà trong sáng móng tay, cười lạnh nói, kia cũng so có chút người trước nay cũng chưa xinh đẹp quá muốn hảo. Nàng nổi giận đùng đùng mà quay đầu liền đi, Tề Diệp nhìn ra tới nàng sinh khí, vội muốn đuổi theo qua đi. Ai ngờ kia tiểu đan còn cắn môi nhu nhược đáng thương mà che ở trước mặt hắn, Tề ca ca, ta không phải cố ý, thật sự là tẩu tử lời nói vũ nhục tới rồi chúng ta chẳng lẽ không xinh đẹp sao? Không xinh đẹp nói, đồng ca như thế nào sẽ giới thiệu chúng ta tới? Tề Diệp sốt ruột đuổi theo Giang Mạt, không kiên nhẫn mà đẩy ra tiểu đan, tính, các ngươi về sau đều đừng đảm đương người mẫu, ta tức phụ nhi nói đúng. Người mẫu đích xác hẳn là càng xinh đẹp, các ngươi như vậy, còn không được. Nói xong, hắn hoàn toàn vội vã mà đi rồi. Tân Bác Hậu vứt cằm, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trừ bỏ tiểu đan, mặt khác mấy cái nữ hải trơ mắt nhìn chính mình không hiểu ra sao liền mất đi này phân 10 đồng tiền một ngày lại còn có thể không ngừng đổi xuyên xinh đẹp quần áo. Giống minh tinh dường như mọi người đều sẽ chú ý chính mình hảo công tác, các nàng đều lo lắng. Các nàng vội vàng dịu rít vây quanh Tân Bác Hậu cùng hắn mặt khác mấy cái bằng hưu. Vài vị lão bản, các ngươi có thể hay không giúp chúng ta trò chuyện A? Chúng ta còn muốn đi đưa người mẫu A? Kia mấy cái người trẻ tuổi đều nhún nhún vai, đoán nói, xác thật, người mẫu yêu cầu cái loại này đặc biệt xinh đẹp, các ngươi đích xác không quá hành. Chủ yếu là vừa mới có Giang Mạt đối lập nghiên áp, này mấy chương nguyên bản bọn họ còn cảm thấy còn tính thanh tú mặt, đã nhìn không được. Tân Bác Hậu càng là bĩu môi, nói thẳng, vốn dĩ đều hảo hảo ai cho các ngươi vị này hảo tỷ muội muốn chọc giang mặt đâu. Các ngươi đừng nhìn Tề lão bản tính tình hảo, tựa hồ như thế nào đều sẽ không sinh khí, nhưng hắn tức phụ nhi, kia chính là hắn mệnh căn tử, ai chạm vào nàng một sợi tóc nhi hắn đều có thể cùng người liều mạng. Tiểu Đan sắc mặt đã là trắng bệnh, Tân Bác Hậu mang theo hắn mấy cái bằng hữu rời đi, mặt khác nữ hài đều lửa giận hừng hực mà trừng mắt Tiểu Đan. Các nàng bắt đầu đổ ập xuống mắng Tiểu Đan, hận không thể có thể sử dụng nước miếng chết đối nàng. Ngươi có phải hay không có bệnh? Hảo sinh sôi, ngươi miệng tiện cái gì a? Ngươi đầu góc nước vào đi. Chúng ta làm đến hảo hảo, ngươi là không thể gặp chúng ta hảo đúng không? Đã sớm xem ngươi kia hồ ly tinh dạng liền cảm thấy ghê tởm, không nghĩ tới ngươi như vậy không biết xấu hổ. Câu dẫn Tề lão bản không thành, ngược lại còn hại chúng ta. Có người mắng mắng chưa hết giận, bắt đầu ninh Tiểu Đan cánh tay, kéo những người khác cũng là đối nàng vừa đánh vừa mắng. Nắm nàng tóc, ninh nàng cánh tay, phiến nàng bàn tay. Tiểu Đan cũng không phải cái gì ăn chay, còn khởi tay, bên đường vặn đánh. Tự nhiên lại đưa tới không ít xem náo nhiệt, đều đương chê cười xem. Tề Diệp hội chợ thương mại nơi sân, rốt cuộc rực rỡ lên. Vùng ấy, mấy mang người, danh tiếng càng truyền càng quảng. Hắn này hội chợ thương mại tuy rằng xa xôi một chút, nhưng Thiêm Tuyệt bút đơn đặt hàng, thường xuyên chạy các loại nhập hàng con đường so đối, cũng không để bụng điểm này trên đường tiêu phí thời gian tinh lực. Chỉ cần đáng. Hắn nơi này cấp chi trả lộ phí, dạo hội chợ thương mại thể nghiệm là tốt nhất, có nước trà uống, có địa phương nghỉ ngơi, còn có cái gì ăn. Càng quan trọng là, nơi này hội chợ thương mại hoạt động, tổng làm người cảm thấy đặc biệt mới lạ, lại đặc biệt có lời, nhịn không được muốn đào tiền đặt cọc, hạ đơn đặt hàng. Cho nên, rất nhiều muốn làm hội chợ thương mại lão bản, cũng đều nhắm vào Tề Diệp nơi này. Nhà nước làm hội chợ thương mại đều phải xếp hàng, lại tễ lại nháo, vẫn là Tề Diệp nơi này hảo. Tiền một giao, cái gì đều không cần phải xen vào, đem chính mình yêu cầu nói ra, cũng chỉ yêu cầu chờ tới hội chợ thương mại thượng, thu tiền đặt cọc ký kết đơn, quả thực quá thoải mái. Không cần phí đầu óc chuyện này, mấy dễ dàng làm người dưỡng thành ỷ lại quán tính. Tề Diệp nơi này tới đặt trước hội chợ thương mại nơi sân lão bản càng ngày càng nhiều. Hắn cơ hồ mau lo liệu không hết quá nhiều việc. Tân Bác Hậu rời nhà trốn đi, không có chuyện gì, cũng liền tới hắn nơi này hỗ trợ. Lại nhiều người cũng không hảo mướn, đều là Tề Diệp ý nghĩ của chính mình, truyền đạt đi xuống liền thay đổi vị, cần thiết đến hắn tự tay làm lấy. Rốt cuộc có khả năng người quá ít, nhưng vẫn là mướn hai cái nhàn tản bảo thối. Tề Diệp mỗi ngày vội đến khí thế ngất trời. Mà đối diện Trương Kim Thủy nhìn, hoàn toàn mắt choáng váng. Chương 111 đệ 111 chương. Trương Kim Thủy nhìn Tề Diệp kia khối kinh doanh đến rực rỡ hội chợ thương mại nơi sân, đã liền toan cũng không biết như thế nào toan. Bần cùng hạn chế hắn nhận chi, hắn tưởng tượng, hắn đến bây giờ này đánh cuộc mau đến kỳ thời điểm, vẫn cứ không thể tin tưởng. Thiền sao có thể tránh đến giống Tề Diệp nhẹ nhàng như vậy. Cũng chỉ muốn ở chỗ này chắt chắt lều, dùng loa thét to vài câu, liền có người đoạt phá đầu tới đưa tiền. Đương nhiên, hắn cũng không thấy được Tề Diệp ở đêm khuya như thế nào mình tư khổ tưởng. Tự hỏi muốn như thế nào cho người ta hội chợ thương mại làm xuất tân ý, làm ra đặc sắc. Dù sao ở Trương Kim Thủy trong mắt, Tề Diệp kiếm tiền, vậy cùng bạch nhặt dường như. Mới đầu, Trương Kim Thủy cảm thấy Tề Diệp là cùng người khác hợp nhau hỏa tới lừa hắn, là cố ý muốn lại rất kia 1.000 đồng tiền, muốn lừa gạt hắn lao già thúi này. Cho nên, hắn còn cố ý tìm tới thôn bí thư chi bộ cùng với trong thôn mặt khác cán bộ. Nhưng bọn họ nhìn lên, đều nói Tề Diệp căn bản không dở cho bị bợm. Chính là có như vậy nhiều người bài đội thượng vội vàng muốn ở hắn nơi này tới tổ chức hội chợ thương mại đâu. Tề Diệp lừa Trương Kim Thủy. Hắn căn bản là không rảnh phản ứng Trương Kim Thủy. Trương Kim Thủy náo loạn cái không mặt mũi, còn bị thôn bí thư chi bộ mang theo mặt khác cán bộ phê bình một đốn, nói hắn như vậy tư tưởng không được, như thế nào liền luôn ác ý phỏng đoán người khác đâu. Nhân ra Tề Diệp chính là ở nghiêm túc, thành thật kiên định mà kiếm tiền. Hơn nữa thôn bí thư chi bộ còn có mặt khác cán bộ đều thực cảm tạ Tề Diệp. Bởi vì Tề Diệp còn rất chiếu cố trong thôn mặt khác ở chỗ này thuê đất nhà máy, cấp trong đó không ít nhà máy đều làm hội chợ thương mại, trả lại cho chiết khấu, này thật tốt ta. Hiện giờ này phiến vùng ngoại thành càng thêm vui sướng hướng vinh, huyện thành lãnh đạo đều thường xuyên điểm danh khen ngợi, nói này khối địa phương càng ngày càng phồn hoa náo nhiệt, nói không chừng có thể trở thành huyện thành khai phá tiếp theo cái khu mới. Cho nên, thôn cán bộ nhóm đương nhiên đều càng thích này kiên định chịu làm lại vì nơi này phương mang đến vui sướng hướng vinh tân sinh cơ Tề Diệp A. Càng xem càng Trương Kim Thủy không thảo hỉ, thấy hắn liền phê bình, nhắc nhở hắn, đừng nghĩ quy nợ, chờ tới rồi thời gian, liền chạy nhanh tới trong thôn làm thủ tục, hắn miếng đất kia, trong thôn cũng nên nhận thầu cấp Tề Diệp. Trương Kim Thủy trong lòng cái kia khí nha. Hắn mỗi ngày cũng không làm việc nhi, tức giận đến làm không được việc. Chẳng sợ bà nương mắng hắn, nhi nữ đều oán trách hắn, hắn cũng vẫn là ngồi xổm miếng đất kia, đôi mắt đỏ lên mà ghen ghét Tề Diệp hảo sinh ý. Trương Kim Thủy đã số qua, Tề Diệp cơ hồ dăm ba bữa liền làm một hồi hội chợ thương mại, hơn nữa mỗi lần những cái đó lao bản nhóm đều thật cao hứng, đều là cùng ngày hội chợ thương mại một kết thúc, liền sẽ từ thu được một hậu sấp tiền đặt cọc, đem tiền từng trương số cấp Tề Diệp. Trương Kim Thủy mỗi lần đấu kỵ đến tâm hỏa thiêu đến cực vượng, nhưng một chút dùng đều không có. Hắn cùng Giang Mạt đánh cuộc chính là Tề Diệp có thể hay không tránh đến 1.000 đồng tiền. Nhưng thực tế thượng đâu, Tề Diệp không biết tránh nhiều ít cái 1.000. Tùy tiện tính toán, một tháng là có thể tránh vài ngàn. Nay tiền như thế nào liền tránh đến nhẹ nhàng như vậy dễ dàng à, nghĩ đến chính mình này khối địa về sau cũng kết cục Diệp, hắn sinh ý lại có thể làm được lớn hơn nữa, Trương Kim Thủy liền hận đến quất thẳng tới chính mình cái tác. Lúc trước làm gì muốn đánh loại này đánh cuộc a? Nhân gia khẳng định sớm biết rằng chính mình có bản lĩnh, có thể tránh đến tiền, cố ý ở chỗ này chờ hắn đâu. Trương Kim Thủy trong lòng đau đến thẳng chịu chịu, mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được, bị người trong nhà ghét bỏ, thoá mạ, nói hắn xuẩn, cùng người đánh đố bị lừa, như vậy một đống tuổi còn làm cái gì có thể phát tài mộng đẹp, nửa thanh thân mình đều nằm trong quan tài, còn cấp trong nhà trọc phiền thoái. Như vậy hảo một miếng đất, liền như vậy không thể hiểu được không có. Trương Kim Thủy người trong nhà cũng không nghĩ ra. Mỗi khi vừa nhớ tới việc này, liền không có gì sắc mặt tốt cho hắn xem. Bất quá Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu nhưng thật ra rất cao hứng, tới rồi đánh cuộc thời gian, thôn bí thư chi bộ lập tức đem miếng đất kia nhận thầu hợp đồng cấp Tề Diệp đưa tới. Này đối diện mà là Tề Diệp, Trương Kim Thủy không bao giờ có thể tới thảo người ngại, giống cái quái vật dường như ngồi xổm chỗ đó, nhìn chằm chằm đến bên này khách nhân đều không thoải mái. Hơn nữa, nhiều một khối đất trống, hội chợ thương mại phát huy không gian lại lớn rất nhiều. Bất luận là dùng để đương khách hàng nhóm nghỉ ngơi khu, vẫn là đảm đương triển lãm bán hàng khu, hoặc là vẽ ra tân hoạt động không gian, đều có thực tốt tác dụng. Huống hồ, còn có thể lại chướng hội chợ thương mại nơi sân thuê kế hoạch phí dụng. Đừng nhìn Trương Kim Thủy cả ngày nhìn chằm chằm Tề Diệp, nhìn hắn thu như vậy một chồng điệp tiền giấy. Nhưng kỳ thật 1.000 đồng tiền tới tay, Tề Diệp cầm đi tuyên truyền phải bỏ tiền, cấp khách hàng chi trả tiền xe phải bỏ tiền. Này đó nước trà thực phẩm cũng đến tiêu tiền. Hội chợ thương mại nơi sân bố trí, còn có nhân công cũng đều đến tiêu tiền. Tân Bác Hậu người này tân triều, điểm tử nhiều, cho nên hắn cũng thường thường cấp Tề Diệp bày mưu tinh kế, cũng mỗi ngày đi theo Tề Diệp chạy tới chạy lui, cho nên Tề Diệp khai triển tiêu sẽ là cùng Tân Bác Hậu chia làm, bất quá Tân Bác Hậu chỉ kiếm tam thành, Tề Diệp phân đầu to, bảy thành. Nay vẫn là bởi vì Tề Diệp ra mà phân thượng, kỳ thật Tân Bác Hậu hoa thời gian cùng tinh lực, còn có vất vả trình độ đều không thể so Tề Diệp thiếu. Nhưng hai người hợp nhau, lý niệm hợp phách, đừng nhìn Tân Bác Hậu trong nhà có tiền, thường thường lộ ra cả lơ phất phơ một mặt, nhưng hắn cũng ăn được khổ, thực trầm ổn, cũng không sẽ phù với mặt ngoài, mà là chân chân chính chính có thể làm việc, sẽ làm việc người làm ăn. Hắn từ 18 tuổi bắt đầu liền ở Bác Sa thành y dược xưởng hỗ trợ xử lý từ trên xuống dưới, rốt cuộc là tỉnh thành, cho nên hắn tầm mắt có đôi khi so Tề Diệp càng rộng lớn, cũng có thể đưa ra không ít Tề Diệp không thể tưởng được điểm tử. Tóm lại, hai người hợp tác đến rất vui sướng. Có tiền một khối kiếm, có thịt cùng nhau ăn, hơn nữa Tân Bác Hậu người này còn rất khôi hài, thuộc về linh hồn rất thú vị kia một loại hình. Giang Mạt cảm thấy Tề Diệp cùng hắn cả ngày đãi một khối cũng khá tốt. Tề Diệp như vậy buồn như vậy chất phác, đều bị Tân Bác Hậu mang đến nói nhiều một ít, ngẫu nhiên thế nhưng còn sẽ ở trên bàn cơm đem hắn từ Tân Bác Hậu chỗ đó nghe tới thú vị chê cười, nói cho Giang Mạt nghe. Chẳng qua, mặc kệ cái gì thú vị nói. Dùng Tề Diệp biểu tình cùng ngữ khí tới giảng, tóm lại làm người cười không đứng dậy, quái lánh. Cho nên Giang Mạt một lần cũng chưa cười quá. Tề Diệp cũng không nhục trí, nhàn rỗi không có việc gì vẫn là tiếp tục cùng Tân Bác Hậu học, như thế nào hống tức phụ nhi vui vẻ. Giang Mạt cũng không đánh mất hắn tính tích cực, chỉ là nàng cảm thấy khá buồn cười. Tân Bác Hậu một cái độc thân cẩu, Tề Diệp cư nhiên trông cậy vào hắn cấp 7 mưu tính kế, này hai người thật là đem đầu góc đều ở làm buôn bán sự tình thượng dùng hết. Còn có một kiện lại nói tiếp cũng khá buồn cười sự tình. Trương Kim Thủy miếng đất kia tới rồi Tề Diệp trong tay không hai ngày, Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu chính bố trí này phiến tân địa phương. Không nghĩ tới Tân Sa Tư cư nhiên tới nơi này. Nhìn đến hai tháng không gặp ca ca, Tân Sa Tư cũng là thực kinh ngạc, đương trưởng liền xuất khẩu chào phung nói, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, xem ra là ở tỉnh thành hôn không nổi nữa, cho nên trốn đến loại này ở nông thôn địa phương tới hôn nhật tử. Đặc biệt nhìn đến Tân Bác Hậu ăn mặc màu trắng ngực. Chính mồ hôi đầy đầu mà dọn thiết quảng, Tân Sa Tư trong ánh mắt lộ ra thuộc về cái loại này nhân sinh người thắng trào phúng cùng đắc ý, ngươi tốt xấu cũng là Sa Tư thành y xưởng lão bảng ca ca đâu, ngươi nhìn một cái ngươi, như thế nào như vậy keo kiệt. Nếu không, ngươi vẫn là hồi thành y xưởng đi, chúng ta lại kiến một cái tân kho hàng, đang cần cá nhân thủ, cũng đừng nói ta này đường đệ đệ không chiếu cấu ngươi. Tân bác hậu lạnh lùng cười, trong tay thiết quản trực tiếp hướng trên mặt đất một tạp. Sợ tới mức tân sa tư vội vàng nhảy khai, sát đến bóng loáng dày ra dính vào bên cạnh bắn lên một bãi bùn, tân sa tư sắc mặt tức khắc rất khó xem, hoàn toàn suy sụp xuống dưới. Tề Diệp cau mày, sa tư thành y lìa xưởng. Đúng vậy. Tân sa tư ghét bỏ mà nhìn cùng tân bác hậu đồng dạng không sai biệt lắm giả dạng Tề Diệp, khinh thường nói, các ngươi loại này đổ quê mùa không biết đi. Chúng ta bác sa thành y lìa xưởng đã sửa tên vì tư sa thành y lìa xưởng. Tân sa tư ngẩng lên đầu, rất là kiêu ngạo, kế thừa thành y lìa xưởng, ai không khen hắn một câu tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ai không kêu hắn một tiếng tân lão bản. Tân sa tư cảm thấy chính mình đã là nhân sinh người thắng, đương nhiên, hắn cũng thực hiện chính mình đã lâu tới nay tâm nguyện. Đem bác sa thành y lìa xưởng đổi thành sa tư thành y lìa xưởng. Hắn chán ghét tân bác hậu, càng chán ghét tên của hắn ở tên của mình phía trước, quan ở thành y lìa xưởng tên thượng. Này rõ ràng là hắn thành y lìa xưởng, dựa vào cái gì có tân bác hậu bác tự. Đương nhiên, này thành y lìa xưởng sửa tên ở nhà nháo thật sự không thoải mái, thậm chí lao nhân còn sinh khí, thoá mạ hắn một đốn, đến bây giờ đều không cho hắn sắc mặt tốt xem. Nhưng này đó, tân sa tư đương nhiên sẽ không nói. Hắn liền như vậy kiêu căng ngạo mạn mà đứng ở tân bác hậu trước mặt, lấy tuyệt đối thành công giả tư thái, còn sờ sờ chính mình bị gió thổi đến có điểm hỗn độn tóc mái. Tân bác hậu lại là cười nhạo một tiếng, hỏi ngược lại, sa tư thành y lìa xưởng. Thành y lìa xưởng lớn nhất chiêu bài chính là bác sa này hai chữ, ngươi đem chiêu bài thay đổi, hiện tại có người biết sa tư thành y lìa xưởng là cái gì sao? Lần này liền chọc tới rồi tân sa tư chỗ đau, hắn ánh mắt hơi chợt lóe thước, không chịu thừa nhận chính mình sửa tên sau. Sắc thật thành y xưởng sinh ý kém không ít, chủ yếu là những cái đó bán sỉ thương đều phản ứng, khách hàng nhóm vừa nghe nói sa tư thành y xưởng, đều nói chưa từng nghe qua, không chịu mua. Nhưng tân sa tư cảm thấy, cái này không quan hệ, sửa tên thời điểm, hắn cũng đã nghĩ tới loại này khả năng, nhưng hắn vẫn luôn ở báo chí thượng đăng không ít bác sa thành y xưởng sửa tên thành sa tư thành y xưởng tin tức. Hắn tin tưởng chỉ cần thời gian lâu rồi, mọi người khẩu khẩu tương truyền, liền đều sẽ biết. Nguyên lai sa tư thành y lìa xưởng chính là bác sa thành y lìa xưởng, vẫn là cái kia tỉnh nội đệ nhất nhãn hiệu lâu đời thành y lìa xưởng, nhất có danh tiếng tốt nhất thành y lìa xưởng. Tổn thất chỉ là nhất thời, nhưng nếu không thay đổi danh, bác sa thành y lìa xưởng tên này, liền sẽ cách hướng hắn cả đời. Kỳ thật, tân bác hậu kiểu gì thông minh, hắn vừa thấy tân sa tư kia bộ dáng, liền biết gần nhất thành y lìa xưởng khẳng định sinh ý kinh tế đình trệ. Cũng là, thay đổi quản lý giả, lại sửa lại tên. Này đối thành y lìa xưởng chính là song trọng đả kích. Hơn nữa tân bác hậu lại không phải không biết hắn cái này đệ đệ có bao nhiêu năng lực. Trước kia, đó là hắn cùng hắn ba đều ở nâng thành y lìa xưởng. Hiện tại hắn đi rồi, hắn ba thân thể cũng một ngày không bằng một ngày, còn có thể vì thành y lìa xưởng thao nhiều ít tâm. Tân sa tư giống như cũng nhìn thấu tân bác hậu suy nghĩ cái gì. Hắn hừ lạnh nói, đừng tưởng rằng thành y lìa xưởng ly ngươi liền không được. Ta nhị cứu cùng tam cứu đều là người thông minh. Đều sẽ làm buôn bán. Hiện tại bọn họ tới sa tư thành y lìa xưởng, giúp ta cùng nhau đem nhà máy quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, so ngươi ở thời điểm khá hơn nhiều. Tân bác hậu cười bỏ qua, lười đến lại cùng tân sa tư vô nghĩa, túng khởi trên mặt đất thiết quản, làm một chút, chó ngoan không cản đường. Tân bác hậu, ngươi mắng ta là cẩu. Tân sa tư tức giận đến thanh âm nâng lên. Tề Diệp ở bên cạnh buồn không hé răng mà bổ sung một câu, hắn chưa nói ngươi à, ngươi vì cái gì phải đối hảo nhập tòa. Tề Diệp lời này. Đem tân sa tư tức giận đến càng sặc, hắn liếc tân bác hậu, đống nhiên phát hiện tân bác hậu đem thiết quản cắm tới rồi hắn thanh toán tiền đặt cọc này khối địa thượng, uy, ngươi làm gì a? Đây là ta muốn nhận thầu kiến nhà xưởng mà, ngươi dựa vào cái gì lộn xộn? Ta chính là thanh toán 500 khối tiền đặt cọc. Tân bác hậu giống xem ngốc tử giống nhau nhìn tân sa tư, chúc mừng ngươi, 500 khối không có. Ngươi thật đúng là cùng khi còn nhỏ giống nhau, vẫn luôn như vậy ngốc nghếch lắm tiền a. Tân bác hậu khẽ môi châm chọc mà cười cười. Cùng Tề Diệp một lần nữa bắt đầu bận việc, không bao giờ phản ứng tân sa tư. Tân sa tư nghe được không hiểu ra sao, trong lòng lại có không tốt suy đoán. Hắn thân đơn lực mỏng, đừng nói Tề Diệp, chính là tân bác hậu hắn cũng đánh không lại, cho nên đương nhiên vô pháp ngăn cản bọn họ trên mặt đất tiếp tục cắm thiết quảng, hắn đành phải xách theo bao ra đi tìm thôn ủy hội. Nay một tìm, hắn trong lòng kia dự cảm bất hảo quả nhiên thành thật. Nay mà đã nhận thầu cho Tề Diệp, nào còn có hắn chuyện gì. Tân sa tư đương nhiên không chịu làm. Chạy tới Trương Kim Thủy trong nhà. Nhưng Trương Kim Thủy là người nào? Đó là lão lưu manh vô lại. Dù sao kia 500 đồng tiền hắn đã hoa đến sạch sẽ, trong nhà cũng một nghèo hai trắng, ngươi muốn hắn bồi tiền? Không có. Liên như vậy một cái lạn mệnh, nhạ, nằm trên mặt đất thẳng lăn lộn, ngươi hái muốn hay không? Tân sa tư từ nhỏ ở vợ chồng công nhân viên gia đình lớn lên, một đường xuôi gió xuôi nước, cho tới bây giờ đường lão bản, một chút suy sụp cũng chưa chịu quá, nào gặp qua Trường Kim Thủy như vậy tư thế. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn trong chốc lát, hắn đành phải ăn cái này ngậm bồ hòn, coi như 500 đồng tiền ném đá trên sông đi. Có gì đặc biệt hơn người? Tân Sa Tư trong lòng buồn bực đến không được, nhưng vẫn là ở mạnh mẽ an ủi bản thân. Rời đi huyện thành thời điểm, kia cổ nghẹn khuất cùng khó chịu còn không co tan đi, hắn gắt gao nắm chặt nắm tay, ít nhất, hắn so Tân Bác Hậu quá đến khá hơn nhiều. Tân Bác Hậu còn sái mồ hôi trên mặt đất mệnh chết mệnh sống đâu, hắn Tân Sa Tư cũng chỉ yêu cầu ăn mặc tây trang đánh hảo cà vạt, ngồi ở rộng mở sáng ngời trong văn phòng cùng người nói sinh ý, chỉ huy thuộc hạ những người đó làm việc mà thôi. Nhật tử từng ngày qua đi, đảo mắt liền mau đến mùa hè nhất nhiệt thời điểm. Người nhà trong viện, vẽ minh tiếng vang cái không ngừng, một tiếng so một tiếng lượng, phảng phất ở mưu đủ kính nhi thi đấu dường như. Giang Mạt Tan mặc tơ lụa đai đeo áo ngủ ở nhà, thực mát lạnh, lúc này mùa hè không có hiện đại nhiệt, liền tính là không khai điều hòa, cũng không có gì quan hệ. Nhưng thật ra Ô Vân Đạp Tuyết bởi vì mau quá nhiều, đều ha khí bỏ trên mặt đất, có một chút không một chút mà hoảng cái đuôi. Xe máy ầm ầm ầm thanh âm khai tiến trong viện, Ô Vân Đạp Tuyết bỗng nhiên đứng lên, bò đến cửa sổ đi lên xem. Này đối với chúng nó tới nói, đã là rất quen thuộc tiếng vang, bởi vì này liền ý nghĩa, Tề Diệp đã trở lại. Không lâu trước đây, đầu tiên là Tân Bác Hậu mua một chiếc xe máy. Hắn là nhờ người ở tỉnh thành mua, xe máy tay lái đầu một ninh, ô ô động cơ thanh âm táo lên, nghe tới muốn nhiều mang cảm có bao nhiêu mang cảm. Hắn mang Tề Diệp ở huyện thành đâu một vòng phong, kia mới lạ thể nghiệm, còn có phong ở bên thai tự do gào thét cảm giác, đều làm Tề Diệp cũng thích cái này. Tề Diệp cùng Giang Mạt thương lượng, hắn cũng tưởng mua một đài xe máy. Nói lời này thời điểm, vừa lúc là ở Lý Giải Phóng ra một khối ăn cơm thời điểm. Lý Giải Phóng nghe Tề Diệp nói muốn mua, lập tức liền nói cho hắn, vùng sắt cổng thành đồn công an vừa lúc có một đài để đó không dùng xe máy muốn bán ra, hạnh phúc bài, 3.000 đa nguyên. Giang Mạt hai lời chưa nói, lấy ra trong nhà sổ tiết kiệm, mua. Tề Diệp thật cẩn thận mà phủng kia buồn sổ tiết kiệm, tim đập đến cùng cái gì dường như, trong ánh mắt lại là tảng không được hưng phấn cùng kích động. Thời buổi này, toàn bộ huyện thành cũng không mấy đài xe máy, cho nên mỗi ngày Tề Diệp cùng Tân Bác Hậu cưỡi xe máy ở huyện thành chợt lóe mà qua thời điểm, không biết kiếm đủ nhiều ít ánh mắt. Có mới lạ, có hướng tới, dù sao đều hâm mộ đến không được. Tề Diệp cũng đem này xe đương bảo bối dường như, mỗi ngày lái xe phía trước, hoặc là kỵ xong xe, đều phải nghiêm túc lau lau, nơi nơi kiểm tra, sợ nó có cái gì không thỏa đáng, hoặc là cọ hỏng rồi chỗ nào. Đương nhiên, hắn cũng thường xuyên mời Giang Mạt đi căng gió. Hắn lúc ấy thực mau liền học được kỵ xe máy, loại này khống chế chạy như bay cảm giác, phảng phất có thể làm máu sôi trào. Rất nhiều nam nhân, đều cự tuyệt không được như vậy vui sướng, Tề Diệp chính là một trong số đó. Bất quá Giang Mạt, nàng nhưng thật ra không quá cảm thấy hứng thú. Có lẽ mà đâu hai lần phòng, trừ phi tất yếu, muốn đi chỗ nào đó không nghĩ đi đường thời điểm, nàng mới ngồi Tề Diệp xe. Phong hô hô treo ở trên mặt, nhiều thương làn da nha. Nhưng thật ra Ô Vân Đạp Tuyết cũng học xong ngồi xe máy. Chúng nó đều ái kỵ, Tề Diệp nếu là không đội chính sự thời điểm, liền sẽ mang lên chúng nó, một người hai cẩu ngồi xe máy ở huyện thành căng gió. Tuy rằng xe máy là cái du láo hổ, một thăng du phải hoa 6 mao nhiều tiền, nhưng Tề Diệp hiện tại kiếm lời, cũng không thiếu nảy nơi mấy mao. Giang Mạt nói cho hắn, tâm tình hảo, so cái gì đều quan trọng. Kiếm như vậy nhiều tiền còn không phải là vì hoa. Cho nên Tề Diệp cũng dần dần yên tâm thoải mái mà hưởng thụ lên, đương nhiên, giới hạn trong kỵ xe máy chuyện này. Chuyện khác thượng, hắn như cũ liên tiếp tiêu tiền. Bất quá mỗi lần mang Ô Vân Đạp Tuyết đi ra ngoài, đều có thể nghe được phía sau mọi người kinh ngạc cảm thán. Hoa! Này xe máy kỵ lên hảo lạp phong A. Chính là im không ngồi quá, không biết đó là cái gì cảm giác. Kia trên ghế sau là hai điều ngồi một khối cậu sao. Cậu đều sẽ ngồi xe máy. Đúng vậy, kỵ đến không mau, cậu cũng ái trúng gió đâu, nhiều thoải mái nha. Thiên nột, này cũng quá làm người hâm mộ, cậu đều có thể mỗi ngày ngồi xe máy. Mà chúng ta, liền sờ cũng chưa sờ qua xe máy một chút. Nghe được Tề Diệp xe máy trở về, Ô Vân Đạp Tuyết cái đuôi đều mau riêu chặt đứt, chúng nó cho rằng hôm nay lại có thể đi ra ngoài ngồi xe căng gió. Đây là chúng nó một ngày nhất chờ mong sự tình. Nhưng mà, Tề Diệp hôm nay lại là liền chính mình bảo bối xe máy cũng chưa sát, vội vàng lên lầu, mũ giáp cũng chưa kịp lấy, mở cửa liền chiều Giang Mạt nói, chúng ta đến đi một chuyến tỉnh thành, ta nhận được cứu cứu điện thoại, hắn nói, ta cha mẹ năm đó chết. Khả năng không phải ngoài ý muốn. Chương 112 đệ 112 chương. Mùa hè phong mang theo hơi táo nhiệt ý, thổi tới trên da thịt, có cổ khó chịu đến không thể nói tới dính nhức cảm. Giang Mạt mới ra môn, bị bên ngoài độc thái dương một chiếu, cả người liền héo đi không ít. Tề Diệp biết nàng sợ phơi, ở hàng hiên, một tay dẫn theo dương gỗ, một bên do dự mà hỏi nàng, nếu không, ta một người đi. Khó mà làm được, là cha mẹ ngươi, cũng là ta cha mẹ, như vậy chuyện quan trọng nhi, ta đương nhiên đến đi nghe một chút. Giang Mạt chừng hắn một cái, vỗ vỗ trong tay hắn mũ giáp, mau cho ta mang lên. Tề Diệp vội đem dương gỗ trói đến xe máy cuối cùng biên, dựng phóng, vừa vặn có thể cho Giang Mạt đương chỗ tựa lưng. Hắn đẳng ra tay tới, lại cấp Giang Mạt mang mũ giáp, ở nàng xinh đẹp cảm tuyến chỗ đó đem mũ giáp hệ mang lộc khẩn, lại một tay đem mũ giáp pha lê cháo buông xuống, như vậy mang thoải mái sao? Này mũ giáp rất kín gió, mang sao có thể thoải mái? Giang Mạt thở hổn hển một ngụm, chưa nói cái gì, sải bước lên ghế sau, ôm lấy Tề Diệp tinh trắng hữu lực vòng eo, đi thôi. Thái dương lại độc lại cay, phong cũng thực liệt. Nhưng Giang Mạt tránh ở Tề Diệp sau lưng, đầu chôn lên, thật giống như trong gió phiêu diêu lá cây tìm được rồi một mảnh có thể ẩn thân địa phương, an toàn lại thoải mái. Tề Diệp, cứu cứu như thế nào cùng ngươi nói nha? Giang Mạt thanh âm xuyên qua pha lê cháo, bị phong rót đến mơ hồ không rõ. Tề Diệp nghe không rõ lắm, lại có thể đoán được Giang Mạt đang hỏi cái gì, cũng liền gân cổ lên trả lời, cứu cứu nói trong điện thoại khó mà nói, làm chúng ta thượng tỉnh thành tìm hắn. Hai người liền như vậy hoài phức tạp tâm tình, thừa nhanh như điện chớp mồ tỏ, một đường tới rồi tỉnh thành. Nhìn thấy cứu cứu hầu phán minh khi, hai người đều phát hiện cứu cứu hôm nay biểu tình thực ngưng trọng, không giống ngày thường như vậy ôn hòa như xuân phong, toàn thân khí chẳng, đều như là bao trùm một tầng nhàn nhạt mỏng sương. Mợ hôm nay không ở nhà, ở báo xã thượng văn ban. Cứu cứu đem trong phòng khách đèn đóng, mang theo Giang Mạt cùng Tề Diệp tới rồi hắn trong thư phòng. Hắn ngồi xuống, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sách, trang sách kẹp một chương ảnh chụp, hắn lấy ra tới, phóng tới Tề Diệp trên tay. Giang Mạt cùng Tề Diệp một khối rũ mắt nhìn lại, này bức ảnh tựa hồ là từ cái gì giấy chứng nhận sẽ xuống tới, trên ảnh chụp nữ nhân năng cuốn cuốn tóc ngắn, cười rộ lên lộ ra hai viên răng nanh, còn có hai cái không đối xứng má lún đồng tiền. Hai người đều biết, này không phải Tề Diệp nàng nương, bởi vì phía trước cứu cứu đã cấp Tề Diệp xem qua hắn nương trông như thế nào, bất quá kia vẫn là bọn họ đều tuổi trẻ thời điểm người một nhà chụp ảnh chung. Tề Diệp hắn nương lớn lên thật xinh đẹp, làn da tuyết trắng, tóc dài đến eo, tươi cười sán lạn mỹ lệ, so này bức ảnh thượng nữ nhân đẹp nhiều. Cứu cứu, này Tề Diệp không quá minh bạch, cứu cứu vì cái gì phải cho hắn xem này bức ảnh. Hầu phán minh ngã ngửa người về phía sau, nói ra hắn vẫn luôn đặt ở trong lòng chuyện này, ta còn nhớ rõ tỷ của ta, cũng chính là ngươi nương, xảy ra chuyện ngày đó, nàng cùng ta nói, nàng muốn đi gặp một người. Chính là trên ảnh chụp nữ nhân này sao? Đúng vậy. Hầu phán minh gật gật đầu, gỡ xuống tơ vàng mắt kính, một bên sát, một bên thở dài. Ta cũng không biết nàng là như thế nào nhận thức nữ nhân này, nhưng lúc ấy nàng cùng ta thuận miệng nhắc tới, ta cũng không có đương một chuyện, tưởng nàng bằng hữu, nhưng nàng đi cả buổi chiều, ước hảo cùng nhau ăn cơm chiều, cũng còn không có trở về. Cho nên cha ngươi cùng ta, phân biệt đi ra ngoài tìm nàng đi. Trước kia, Tề Diệp cũng hỏi qua Hầu Phán Minh vài lần, hắn nương ra ngoài ý muốn sự, Hầu Phán Minh luôn là không muốn nhiều lời, giống như liền nhớ lại tới đều là một kiện rất thống khổ sự tình. Mà hiện tại, hắn lại thật sâu cau mày. Thống khổ mà hồi ức, rốt cuộc là cha ngươi cùng ngươi nương tâm hữu linh tê một ít, ta không tìm được nàng, nhưng cha ngươi hẳn là tìm được rồi nàng. Chính là, bọn họ cũng chưa có thể trở về. Ngày hôm sau, bọn họ mới bị người phát hiện, ở trong sông đã. Hầu phán minh thanh âm càng áp càng thấp, lúc ấy là mùa đông, bọn họ không có khả năng hạ hà bơi lội, cho nên người khác liền nói, là bọn họ hai vợ chồng cãi nhau, cảm xúc kích động, mới trượt chân rơi xuống nước. Hắn thở dài một hơi. Cảnh sát cũng phán đoán nói là ngoài ý muốn, thực mau liền kết án. Chính là ta biết, cha mẹ ngươi căn bản không có khả năng cãi nhau, bọn họ đều là tính tình ôn hòa hảo tính tình, cảm tình càng là hòa thuận. Hầu phán minh tựa hồ có vài phần nghẹn ngào, thống khổ mà gãi gãi chính mình đầu tóc, không có khả năng. Cứu cứu, kia nữ nhân này, chính là ta nương sinh thời thấy cuối cùng một người. Tề Diệp gắt gao nắm chặt kia bức ảnh. Đúng vậy. Hầu phán minh áp lực gật gật đầu, lúc ấy ta hướng cảnh sát nhắc tới quá. Bất quá cảnh sát thực mau liền bài trừ nữ nhân này hiểm nghi, nói nàng chỉ là mẫu thân ngươi bằng hữu, cũng không có gây án động cơ. Sau lại, ta cũng đi tìm nàng hai lần, không có bất luận cái gì thu hoạch. Hầu phán minh nhịu nhịu mi, nhưng ta vẫn luôn lưu ý nàng. Thẳng đến hôm nay, ta bỗng nhiên thu được tin tức, nữ nhân này trước đó không lâu bởi vì bị nghi ngờ có liên quan lừa bán dân cư, bị công an câu lưu mấy ngày. Nhưng là, mấy ngày hôm trước lại bị thả ra, ta hỏi thăm quá. Nàng gây án động cơ không đủ, khuyết thiếu mấu chốt tính chứng cứ, cho nên cảnh sát cũng không có cách, nhưng cũng không có hủy bỏ đối nàng hoài nghi cùng theo dõi. Hầu phán minh biểu tình thập phần nghiêm túc, trịnh trọng nói, cho nên, ta mới cảm thấy cha mẹ ngươi chết, không phải ngoài ý muốn. Tề Diệp, ngươi biết không? ngươi nương, đã từng bị lừa bán quá. Hầu Phán Minh ngữ khí trầm trọng mà ném ra một cái sét đánh giữa trời quang. Không ngừng là Tề Diệp, Giang Mạt đều bị chấn trụ. Hai người đều ngơ ngẩn mà nhìn Hầu Phán Minh, Tề Diệp chiếp nhạc, sau một lúc lâu mới nói, như thế nào sẽ? Hầu Phán Minh tiếp tục nói, chẳng lẽ ngươi không có kỳ quái quá, cha ngươi cùng nương thân thế bối cảnh đều như thế bất đồng, một cái ở xa xôi ở nông thôn, một cái ở tỉnh thành, lại vì cái gì sẽ tương ngộ, vì cái gì sẽ yêu nhau, lại vì sao sẽ kết hôn sinh hạ ngươi? Tề Diệp nhấp môi, hắn nghĩ tới, bất quá hắn khi còn nhỏ nghe nói, hắn cha là vào một chuyến thành, nhận thức mẹ hắn, liền đem hắn nương mang về trong thôn. Chẳng lẽ, hắn cha là từ bọn buôn người kia? Tề Diệp lắc đầu, mua bán nhân khẩu là phạm tội, mặc kệ là bọn buôn người vẫn là mua người, đều mười phần sai. Hắn không muốn tin tưởng, hắn cha là cái dạng này người xấu. Hầu Phán Minh cũng nhìn ra Tề Diệp dễ rủa sợ hãi, hắn vô Tề Diệp bả vai, ngươi đừng sợ, cha ngươi không có tham dự mua bán. Tương phản, hắn cứu ngươi nương. Đây là anh hùng cứu mỹ nhân chuyện xưa. Đầu một hồi vào thành nông thôn tiểu tử khờ đầu ba não, tựa như Tề Diệp tuổi trẻ thời điểm như vậy, có một khang cô dũng, còn có một đống sức lực. Hắn vừa lúc gặp được bọn buôn người ở lừa bán dân cư, không màng tất cả, thậm chí thiếu chút nữa bất cứ giá nào chính mình tánh mạng, mới đem Tề Diệp hắn nương cứu tới. Khi đó, hắn không hiểu có khó khăn tìm cảnh sát, chỉ biết con hôn mê Tề Diệp mẹ hắn, liên tiếp trốn, sợ bị bọn buôn người đuổi theo. Sợ bị bọn buôn người trả thù. Trở lại trong thôn, Tề Diệp hắn nương cũng tỉnh. Mới đầu, nàng sợ hãi, nàng tưởng Tề Diệp hắn cha đem nàng mua trở về. Nhưng thực mau, nàng liền phát hiện Tề Diệp hắn cha cánh tay thượng kia một đạo thật dài đau thương, còn có trên đùi, trên lưng, đều có. Hắn làm mạo bao lớn nguy hiểm cứu nàng, lại là dựa vào rất mạnh nghị lực, một đường chịu đựng đau nhức, nghiêng ngả lảo đảo, đem nàng bối về nhà. Tề Diệp hắn nương ở kia một cái nháy mắt. Nhìn Tề Diệp hắn cha kiên nghị gương mặt, một lòng như vậy hòa tan. Hắn là cứu nàng anh hùng. Khi đó, Tề Diệp nàng nương vừa lúc bởi vì không muốn xuất ngoại sự tình, cùng người trong nhà nháo cương, nàng chính là ở rời nhà trốn đi trong quá trình, bởi vì quá mức đơn thuần, chưa thấy qua nhân tâm hiểm ác, mới bị lừa bán. Cho nên, nàng cũng không trô nhưng đi, liền ở Tề Diệp hắn cha trong viện trú hạ. Khi đó, Tề Diệp hắn cha vừa lúc khắc lập môn hộ, chính như đủ kính nhi muốn tích góp tiền, cưới vợ sinh con đâu. Không nghĩ tới nhận thức Tề Diệp hắn nương lúc sau, hắn mới phát hiện, ai đều không có vị này tiên nữ nhi hảo, hắn trong lòng rốt cuộc trang không dưới bất luận kẻ nào. Hai người cứ như vậy tương ngộ quen biết hiểu nhau yêu nhau, cộng một bể tình, đi vào hôn nhân, sinh hạ Tề Diệp. Mà Tề Diệp hắn ông ngoại, là ở Tề Diệp sinh ra về sau, mới biết được tin tức này. Có thể nghĩ, chính mình từ nhỏ phùng ở lòng bàn tay lớn lên bảo bối nữ nhi, hòn ngọc quý trên tay. Đồng nhiên mang theo một cái anh nông dân còn có một cái không thể hiểu được cháu ngoại xuất hiện, tâm tình của hắn có bao nhiêu hỏng mất, nhiều phẫn nộ. Hắn đương nhiên không muốn tiếp thu, thậm chí buông tàn nhẫn lời nói, chính ngươi lựa chọn lộ, về sau chính ngươi đi, coi như ta chưa từng có sinh quá ngươi cái này nữ nhi. Cha con hai cảm tình, so với lúc trước Tề Diệp hắn nương không nghĩ xuất ngoại khi, nào đến còn muốn càng cương. Nhưng ngươi ông ngoại nhất sủng chính là ngươi nương, hắn những lời này đó, giống dao nhỏ, vết cắt cũng là chính mình tâm nột. Hầu Phán Minh thở dài một hơi, lau lau khỏe mắt, ta liền thường thường nhìn thấy hắn tránh ở trong phòng, nhìn con mẹ ngươi ảnh chụp lau nước mắt đâu, ngươi nói một chút lão già này, tính tình như vậy quật, cuối cùng khó chịu không phải là bản thân sao. Hắn lắc đầu, lại nói, sau lại, hắn bị bệnh đến càng ngày càng nặng, hấp hối giường bệnh hết sức, đều vẫn là con mẹ ngươi tên. Ngươi cũng nhìn thấy, ta cho ngươi nương gửi những cái đó tin, nhắc tới cái này. Ngươi nương cũng luyến tiếc ngươi ông ngoại, một nhận được tin. Nàng liền chạy về tới xem ngươi ông ngoại, ai ngờ. Tề Diệp hắn cha mẹ xảy ra chuyện. Ông ngoại vốn dĩ liền thân thể không tốt, đã chỉ treo một hơi, mới thấy chính mình bảo bối nữ nhi một mặt, còn chờ một khối ăn cơm chiều đâu. Chờ tới lại là nữ nhi ra ngoài ý muốn chết đuối ở giữa sông tin dữ. Ông ngoại thân mình nào chịu nổi loại này người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ, càng là hối tiếc không kịp, hối hận chính mình lúc trước không nên mạnh miệng, cương lâu như vậy cũng không chịu thấy nữ nhi. Khổ sở, tự trách, ấy nấy. Tuyệt vọng thật mạnh đả kích, làm ông ngoại khỏe mạnh trạng hướng dậu đổ bìm leo. Không bao lâu, ông ngoại cũng đi. Nghe cứu cứu nói xong này đó, Tề Diệp trong lòng hít thở không thông, đã lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Giang Mạt cũng nhíu lại chân mày, không nghĩ tới Tề Diệp thân thế còn có như vậy rắc rối phức tạp ẩn tình. Nàng đống nhiên nhớ tới chính mình nương. Ở trong sách, nàng nương là cơ hồ không có bị nhắc tới quá, chỉ có Lưu Cúc Hương từng hùng hùng hổ hổ nói qua nàng nương kia đoàn mệnh quỷ hồ ly tinh đều đã chết như vậy nhiều năm. Nàng cha Giang Thiết Quốc còn nhớ mãi không quên. Thuyết minh, nàng nương khẳng định lớn lên không kém. nhưng nàng nương lại như là trước nay đều không có nhà mẹ đẻ thân thích, không ai nhắc tới quá nàng nương từ chỗ nào tới. Nàng nương sẽ không cũng là bị lừa bán sao? Kia Giang Ninh thôn, Tây Phong thôn có phải hay không còn có rất nhiều bị lừa bán phụ nữ? Trong lòng cái này suy đoán càng ngày càng đáng sợ, liền Giang Mạt chính mình đều nhịn không được đầu quả tim run rẩy. Nếu là thật như vậy, kia sự tình liền lớn a, chẳng lẽ Nguyên Thư còn có bọn buôn người cực kỳ hung hăng ngang ngược như vậy một cái bối cảnh? Nhưng Nguyên Thư cốt truyện không đề qua a. Giang Mạt trong đầu nghi vấn dày đặc, đồng dạng, Tề Diệp trên mặt mây đen cũng bao phủ đến càng ngày càng nhiều. Hắn siết chặt nắm tay, đứng lên, trầm giọng hỏi, cứu cứu, ngươi biết nữ nhân kia địa chỉ sao? Ta muốn đi nhìn một cái. Có. Hầu Phán Minh đối kia một chuỗi địa chỉ, đã đọc lầu lầu, hắn là tả viết trên giấy, đưa cho Tề Diệp thời điểm, không quên dặn dò một câu, ngàn vạn đừng rút dây động rừng, ta sẽ nhìn chằm chằm vào nàng, nếu nàng có vấn đề, sớm hay muộn sẽ lộ ra đuôi cáo. Hảo. Tề Diệp muộn thanh trả lời, hắn sẽ không trực tiếp đi tìm nữ nhân kia. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút, hắn nương sinh thời thấy cuối cùng một người, rốt cuộc là bộ dáng gì. Các nàng chi gian nói gì đó, làm cái gì, nàng nương lại vì sao sẽ trượt chân rơi xuống nước. Tề Diệp biết, nữ nhân kia khẳng định sẽ không nói cho chính mình, nhưng không quan hệ, hắn có thể chậm rãi tìm kiếm đáp án. Hầu Phán Minh không có lưu Tề Diệp cùng Giang Mạt ăn cơm, hắn biết, bọn họ một lòng muốn đi địa chỉ thượng viết chỗ đó nhìn xem. Kỳ thật, Giang Mạt cùng Tề Diệp nhìn kia địa chỉ thượng viết đường phố cùng tiểu khu, đều cảm thấy có chút quen mắt. Giang Mạt không quá có thể nghĩ đến lên, chúng ta trước kia có phải hay không đi qua chỗ đó. Trước kia đi sông biển lộ tìm cứu cứu thời điểm, chúng ta có trải qua này phố, ly sông biển lộ chỉ cách hai con phố, rất gần. Tề Diệp nhíu mày trầm tư. Kia ly sông nước cũng rất gần. Giang Mạt đã chính mình mang lên mũ giáp, nghiêng đầu hỏi Tề Diệp. Sông nước là đi ngang qua tỉnh thành trung gian một cái sông lớn, tự đông hướng tây xỏ xuyên qua, đem tỉnh thành chia làm nam bắc hai bên. Sông biển lộ là ly sông nước rất gần một cái lộ. Mà này hà, cũng là cắn nuốt Tề Diệp cha mẹ sinh mệnh địa phương. Nhắc tới đến này hà tên, Tề Diệp tâm tình liền hạ xuống vài phần. Hắn phát động xe máy, chiều cứu cứu cho hắn địa chỉ đi tìm đi. Xe máy rong ruổi ở trên đường, có thể nhìn đến đường chân trời bên kia tịch quang, còn gian díu đỏ nửa không trung hoàng hôn, giống ở khắp huyết. Hắn không khỏi phân thần mà tưởng, cha cùng cứu cứu đi tìm nương cái kia hoàng hôn, cũng là cái dạng này sao? Dọc theo sông nước bên cạnh con đường kia ở đi, Tề Diệp không dám nghiêng đầu, nắm tay lái đầu ngón tay, vẫn luôn ở hơi hơi mà run rẩy. Tới rồi địa phương, Tề Diệp mới vừa dừng lại xe. Liên nhìn đến một cái đĩnh bụng thai phụ bởi vì hắn xe máy mổ tở tiếng gầm rú, mà ở chỗ đó quay đầu lại nhìn xung quanh. Tề Diệp gỡ xuống mũ giáp, xin lỗi nói, ngượng ngùng, có phải hay không dọa đến ngài trong bụng hải tử. Thai phụ trần chờ đánh giá nói, ngươi là Tề Diệp. Nàng lại quay đầu, nhìn về phía mới vừa đứng vững, đem mũ giáp hái xuống thở phào một hơi Giang Mạt, kinh hỉ nói, Giang Mạt, thật là các ngươi. Giang Mạt cũng miễn cưỡng phân biệt trong chốc lát, đống nhiên nhớ tới, ngươi là Điền Thính. Là ta a, hảo xảo, cư nhiên gặp các ngươi. Điền Thính kinh hỉ mà nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp, các ngươi vẫn là một chút cũng chưa thay đổi, nhưng thật ra ta, các ngươi thiếu chút nữa không nhận ra đến đây đi. Sắc thật không nhận ra tới. Ở Giang Mạt trong ấn tượng, Điền Thính vẫn là cái kia ưu nhã mỹ lệ thon thả vũ đạo lao sư, là ở nông trường vẫn như cũ sẽ trang điểm đến sạch sẽ, mang theo nông trường các nữ hải tử cùng nhau khiêu vũ, cùng nhau sáng lên Điền Thính. Giang Mạt cùng Tề Diệp lần đầu tiên tới tỉnh thành tìm thân thời điểm, nhận thức Điền Thính. Điền Thính là các nàng ở tỉnh thành nhận thức người đầu tiên, sau lại, cũng là vì Điền Thính, bọn họ mới tìm được thích hợp nhà khách, còn đi nhìn Điền Thính mang đám kia bọn nhỏ một khối tham gia vũ đạo đại tái. Đúng rồi, còn kém điểm náo loạn một cái ô long, lúc ấy bọn họ cho rằng cứu cứu còn gọi Hầu Tuấn Minh, hỏi thăm thời điểm, Điền Thính thuộc hạ một cái hài tử nói chính mình ba ba cũng kêu Hầu Tuấn Minh, còn làm cho bọn họ cao hứng cả một đêm, ngày hôm sau mới biết được, tên nghị sai rồi. Giang Mạt hồi tưởng lên, nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị. Nhưng hiện tại Điền Thính, nàng thật sự hơi kém không nhận ra tới. Đại khái đã tới rồi mang thai thời kỳ cuối, Điền Thính đĩnh bụng, tứ chi mập mạp béo phì, tóc cũng đi được rối bời. Hơn nữa này đại trời nóng, nàng cư nhiên mới vừa mua đồ ăn trở về, một bàn tay dẫn theo đồ ăn, một cái tay khác chống eo, cả người đều là thấm ra tới hãn, nhìn qua rất vất vả, hơn nữa cũng chật vật. Cũng không phải Giang Mạt trong ấn tượng cái kia nhỏ yếu mỹ lệ sạch sẽ, chỉ cần cười cổ vũ bọn nhỏ hảo hảo khiêu vũ, cho các nàng số nhịp Điền Thính lao sư. Bất quá, Điền Thính tự mình trêu ghẹo nhưng thật ra không quan hệ, Giang Mạt đương nhiên sẽ không nói ra tới, nàng chỉ là cười nói, mang thai sao, nhận không ra cũng là bình thường, chúc mừng ngươi nha, hài tử lập tức liền phải sinh ra đi. Đúng vậy, nhanh. Điền Thính vô về bụng, cười cười. Tề Diệp ý đồ giúp nàng đề đồ ăn, chúng ta đưa ngươi đi, ngươi cũng ở tại này một đống sao. Đúng vậy. Điền Thính hiếu kỳ nói, các ngươi là tới tìm người. Tìm ngươi cứu cứu. Ta cứu cứu đã tìm được rồi. Tề Diệp nhếch môi nói, lần này, chúng ta là muốn tìm mặt khác người. Nói đến cũng là rất có duyên phận, hai lần đụng tới Điền Thính, đều là ở tìm người. Giang Mạt đỡ Điền Thính, ngươi đừng cùng chúng ta khách khí à, nhìn ngươi này trên dưới thang lầu đều rất khó khăn, lớn như vậy trời nóng, như thế nào còn ra tới mua đồ ăn nha. Ở nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi ra ngoài đi lại, cũng hảo sao. Điền Thính một tay đỡ thang lầu lan can, một tay đỡ Giang Mạt cánh tay, gian nan mà phun khí, bò tới rồi lầu 4. Về đến nhà, Điền Thính đem đồ ăn phóng hảo, vội cảm tạ Giang Mạt cùng Tề Diệp, cho bọn hắn đổ một ly nước sôi để nguội, lại nói, Tề Diệp, Giang Mạt, các ngươi muốn tìm ai à? Trong tòa nhà này hàng xóm, ta đều thủ. Một bên nói chuyện, Điền Thính một bên cầm lấy cây lau nhà, ngượng ngùng mà cười cười, ta một bên quét tước trong nhà vệ sinh, một bên cùng ngươi nói chuyện thiếm, các ngươi không ngại đi. Thật sự là thực xin lỗi, ta phải ở ta trượng phu về nhà trước, làm xong những việc này. Giang Mạt cau mày, xem Điền Thính đĩnh bụng như vậy không có phương tiện, đang muốn nói chuyện, Tề Diệp đã đứng dậy tiếp nhận cây lau nhà, ta đến đây đi, ta thế ngươi kéo. Giang Mạt cũng giữ chặt Điền Thính, đúng vậy, ngươi đi mua đồ ăn, vừa mới bỏ lâu lại như vậy vất vả, ngươi vẫn là chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi, đừng mệt bảo bảo. Tới, uống miếng nước, chúng ta nha, chính là muốn hỏi một chút, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Lâm Khiết nữ nhân nha. Điền Thính hồi ức một chút, nga, các ngươi nói chính là Lâm tỷ đi. Nàng liên ở tại nhà của chúng ta dưới lầu đâu, nàng người thực tốt, ái hỗ trợ, còn thích tiểu bằng hữu, rất có tình yêu. Bất quá tựa hồ nàng công tác thường xuyên muốn đi công tác, cho nên ta cùng nàng giao tiếp cũng không phải rất nhiều. Như thế nào, nàng cũng là các ngươi thân thích sao? Đảo cũng không xem như. Giang Mạt lôi kéo Điền Thính tay, nhỏ giọng nói, chúng ta hỏi thăm chuyện của nàng nhi, ngươi trước đừng cùng nàng nói nha, là có một số việc, chúng ta về sau lại tìm nàng. Thấy Giang Mạt rất thần bí, Điền Thính tò mò mà chớp chớp mắt, nhưng nàng không phải chuyện tốt người, càng sẽ không một hai phải chọc thủng người khác bí mật, dò hỏi tới cùng. Điền Thính lý giải gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta không nói, bất quá các ngươi còn có cái gì muốn hỏi, cứ việc hỏi ta là được. Chương 113 đệ 113 chương. Tề Diệp muốn giúp Điền Thính phết đất, nàng chết sống đều không muốn, Tề Diệp sợ nàng té ngã, đành phải từ bỏ, yên lặng nhìn Điền Thính đĩnh bụng to ở phết đất. Giang Mạt nhìn, cũng thở dài một hơi, chỉ nói, Điền Thính, ngươi hiện tại ở đâu đi làm nha? Điền Thính lau lau thái dương hãn, đứng dậy cười nói, ta không đi làm. Trong nhà có bà muốn chiếu cố, về sau sinh tiểu hải tử, khẳng định càng lo liệu không hết quá nhiều việc, cho nên lệnh giấy hôn thu sau, ta liền đem công tác của ta bán. Hiện tại ở trong xưởng đi làm công tác, còn có thể ngầm mua bán, bởi vì là bắt sát, cho nên đặc biệt hút hàng. Đều là tễ phá đầu tưởng mua, rất ít có nguyện ý bán. Giang Mạt như suy tư gì mà nghe Điền Thính nói xong, đồng nhiên, trong phòng tận cùng bên trong cái kia phòng truyền đến ho khan thanh, là Điền Thính bà già mua thanh âm. Là Điền Thính đã trở lại sao? Ta muốn uống thủy. Điền Thính vội đáp, tốt, ta đây liền tới. Nàng xin lỗi mà nhìn Giang Mạt cùng Tề Diệp, ngượng ngùng, ta trước cho ta bà đưa một chút thủy, thuận tiện hỏi một chút nàng Lâm tỷ sự, nàng cùng Lâm tỷ nhận thức rất nhiều năm, hẳn là sẽ càng thuộc một chút. Hảo, đa tạ. Tề Diệp hơi hơi gật đầu, nắm tay nhẹ nhàng nắm, nhìn phía hành lang chỗ sâu trong. Bởi vì Điền Thính bà tê liệt trên giường, vẫn luôn ở nghỉ ngơi, người ngoài không tiện quấy rầy. Cho nên, cũng chỉ có thể từ Điền Thính đương cái này trung gian truyền lời người. Nàng đi vào trong phòng đại khái nửa giờ mới ra tới, xoa xoa tay, mới nói, ta hỏi qua ta bà, nàng nói Lâm tỷ ở chỗ này đã ở 30 mấy năm, nàng ở ga tàu hỏa đi làm, cho nên thường thường không ở nhà. Nàng trượng phu là xe lửa tài xế, cùng nàng công tác tính chất không sai biệt lắm, đều rất vội, hai người cũng là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Đúng rồi, nghe nói Lâm tỷ thực thích tiểu hài tử, nàng nếu là ở nhà, bên người nhất định có nhà nàng thân thích bằng hữu gửi nuôi tiểu hài tử, nàng đối tiểu hài tử cũng hảo, cùng chính mình thân sinh dường như. Giang Mạt nhíu mày hỏi, nàng chính mình có tiểu hài tử sao? Điền Thính lắc đầu, nàng không có. Có lẽ chính là bởi vì nàng chính mình không có tiểu hài tử, cho nên mới phá lệ thích nhà người khác tiểu hài tử đi. Tề Diệp rõ ràng cũng lâm vào trầm tư, không biết nghĩ đến cái gì, hắn đi đến bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại. Hắn kia bộ màu đỏ xe máy liền ngừng ở phía dưới. Chính một đống tiểu hài tử mới lạ mà vây quanh, ríu rít mà nói chuyện, còn thường thường vươn tay, sờ sờ kia xe máy, đại khái là khơi dậy bọn họ lòng hiếu kỳ, cảm thấy thú vị. Đồng nhiên, cách đó không xa đi tới một nữ nhân, ăn mặc quá đầu gối sợi tổng hợp áo sơ mi váy, vắt một cái quân màu xanh lục đại bao. Tề Diệp quay đầu lại nói, các ngươi xem, đó có phải hay không Lâm Khiết? Điền Thính đi đến bên cửa sổ, nhìn lên, nha, thật đúng là Lâm tỷ. Nha, nàng giống như mới vừa tan tầm đâu, trong tầm tay lại nắm không biết cái nào thân thích ra tiểu hải tử. Ta bà nói nàng nha, người đặc biệt hảo, liền ái cho người ta hỗ trợ, tan tầm cũng không nhàn rỗi, còn giúp người mang hải tử. Chúng ta này đóng lâu không ít hàng xóm nếu là đi ra ngoài có việc, cũng thích đem hải tử thác ở nhà nàng, nàng lại không cần tiền. Hơn nữa tiểu hài tử đều nói thích Lâm A Di, nàng sẽ cho bọn họ ăn ngon, dẫn bọn hắn chơi hảo ngoạn. Điền Thính cong môi cười rộ lên, tựa hồ nàng đối Lâm Khiết hảo cảm rất cao. Giang Mạt Trần chờ nói, trước một đoạn thời gian, nàng có vài thiên không ở nhà, ngươi biết nàng là đi đâu sao? Hẳn là ở đi làm đi, làm sao vậy? Điền Thính nghi hoặc mà nhìn về phía Giang Mạt. Xem ra, nàng cũng không biết Lâm Khiết bởi vì bị nghi ngờ có liên quan lừa bán dân cư, mà bị câu lưu sự tình. Bất quá, hiện tại Lâm Khiết đều bị thả ra, cảnh sát đều không có chứng cứ sự, Giang Mạt cũng sẽ không nói bậy. Nàng không nói cái gì nữa, chỉ nói, cảm ơn ngươi A Điền Thính, hy vọng ngươi trước đừng làm cho Lâm Khiết biết, chúng ta tới hỏi thăm chuyện của nàng, về sau, chúng ta sẽ nói cho ngươi nguyên nhân. Hảo, ta biết các ngươi là người tốt, sẽ không làm chuyện xấu, cũng không có ác ý. Điền Thính nháy đôi mắt, bằng không, ta cũng sẽ không nói cho các ngươi nhiều như vậy. Nhìn Điền Thính nâng bụng mập mạp thân hình, trên trán thấm ra điểm điểm mồ hôi, Giang Mạt muốn nói lại thôi, rời đi trước, chung quy vẫn là nhịn không được quay đầu lại nói, Điền Thính, ngươi về sau nếu là có cái gì không vui, hoặc là khó xử, có thể tới tìm ta. Chúng ta là bằng hữu. Giang Mạt méo Điền Thính tay, cầm. Điền Thính gật gật đầu, hồi nắm lấy Giang Mạt tay, hảo à, tuy rằng cùng các ngươi chỉ thấy quá hai lần, nhưng ta thật sự thực thích các ngươi, hy vọng về sau có thể nhiều tụ tụ mới hảo. Ân. Giang Mạt cũng nhấp môi cười cười, cùng Tề Diệp xuống lầu, phát hiện Lâm Khiết chính nắm tay tiểu hải tử, đang ở xe máy trước cùng mặt khác bọn nhỏ nói chuyện. Nàng thanh âm nghe đi lên cũng rất ôn nhu, thực hòa ái thân thiết, chính dặn dò các bạn nhỏ, ta biết các ngươi thích này chiếc xe máy, nhưng đây là nhà người khác đồ vật, cho nên các ngươi không cần sờ loạn loạn chạm vào Nga, mọi người đều phải làm hiểu lễ phép hảo hải tử, đúng hay không? Các ngươi cũng tưởng về sau mua xe máy sao? Vậy phải hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Chờ các ngươi trưởng thành, đọc rất nhiều thư, là có thể kiếm được rất nhiều tiền, cũng liền có thể mua như vậy xe máy lạp. Lâm Khiết ngồi xổm xuống, dạy dỗ một đám tiểu hài tử về đọc sách tầm quan trọng. Tề Diệp cùng Giang Mạt liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một chút phức tạp kỳ quái. Lâm Khiết cũng thấy được Tề Diệp cùng Giang Mạt, nàng đứng lên, đầu tới thiện ý cười, này xe máy là các ngươi nha. Ân. Tề Diệp trầm giọng ứng một chút. Lâm Khiết lại rất thân thiện, lại nhìn Giang Mạt, cười nói, các ngươi là tới thăm người thân. Lạ mặt thật sự. Nói, nàng ánh mắt lại rời về Tề Diệp trên mặt, không giấu vết mà đánh giá cái gì. Giang Mạt trả lời, đúng vậy. Phải trả lời thật sự đơn giản, không có dư thừa tin tức tiết lộ, nàng sải bước lên xe máy ghế sau trước, còn túi đầu nhìn liếc mắt một cái Lâm Khiết nắm tiểu hài tử. Tiểu hài tử to mò mà nhìn chằm xe máy, nửa vai khởi đầu. Ngoan ngoãn mà bị Lâm Khiết nắm. Giang Mạt cười cười, mang lên mũ giáp, ôm lấy Tề Diệp sau eo. Xe máy động cơ thanh âm ô ô mà khởi động, tay lái một ninh, ở bọn nhỏ tò mò lại hâm mộ trong ánh mắt, dương trần mà đi. Tề Diệp, ngươi nói nàng nắm cái kia tiểu hài tử, có thể hay không? Giang Mạt nói mới nói một nửa, Tề Diệp cũng đã thay đổi phương hướng. Hắn nói, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chúng ta đi báo nguy. Cứ việc vừa mới nhìn thấy Lâm Khiết thời điểm, nàng vẫn luôn cười đến thực hòa ái thân thiết. Nhưng Tề Diệp trực giác nói cho hắn. Hắn cha mẹ chết, cùng nữ nhân này, thoát không được căn hệ. Giang Mạt cùng Tề Diệp trực tiếp đi vào tỉnh thành cục công an, tiến hành rồi nặc danh cử báo. Đối với một cái vừa mới thả ra đi, đã từng có lửa bán dân cư hiểm nghi nữ nhân, đồng nhiên bên người lại dắt một cái xa lạ tiểu hài tử, đương nhiên lập tức khiến cho cảnh sát coi trọng cùng chú ý. Bọn họ tâm lý cùng Tề Diệp giống nhau, tình nguyện tính sai, cũng không thể có một tia phóng túng, để tránh gây thành bi kịch. Cho nên lập tức liền có một đội cảnh sát xuất động, đi tìm Lâm Khiết kiểm chứng. Mà Tề Diệp cùng Giang Mạt tắc tiếp tục lưu tại tỉnh thành cục công an, hắn còn muốn hỏi thăm hắn nương năm đó cái kia án tử. Ngay lúc đó hồ sơ, đương nhiên còn ở, nhưng tỉnh thành cục công an bận rộn như vậy, mỗi ngày muốn xử lý nhiều ít án tử, loại này ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống nước, không biết có bao nhiêu khởi. Khi đó phụ trách Tề Diệp hắn nương án tử cái kia cảnh sát, nghe nói đã về hưu, mà mặt khác cảnh sát vừa nghe Tề Diệp đối như vậy nhiều năm trước một cọc ngoài ý muốn trượt chân rơi xuống nước gan có dị nghị, đều cảm thấy kỳ quái. kia đều bao nhiêu năm trước án tử, đã sớm định tính, kia án tử không có điểm đáng ngờ, đã kết án, các ngươi người nhà như thế nào hiện tại lúc này đột nhiên đi tìm tôi a? Tề Diệp nắm chặt quyền, trầm giọng nói, ta nương ra ngoài ý muốn trước, thấy cuối cùng một người chính là cái này Lâm Khiết, ta nương bị lừa bán quá, cái này Lâm Khiết nàng vừa lúc có lừa bán dân cư hiểm nghi. Lâm Khiết đã bị thả ra, này thuyết minh trên người nàng hiểm nghi đã rửa sạch, ngươi nương cùng chuyện của nàng, có lẽ chỉ là trùng hợp. Chúng ta cũng lý giải các ngươi người nhà tâm tình, bất quá các ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều, tâm tình thả lỏng điểm. Có cảnh sát vỗ Tề Diệp bả vai, trầm giọng an ủi. Nhưng Tề Diệp ngưng trọng tâm tình, lại là chụp không tiêu tan. Không bao lâu, gia cảnh các cảnh sát đều đã trở lại, bọn họ đã thẩm tra quá, Lâm Khiết mang theo kia tiểu hải tử, thật là nàng một cái bằng hữu, cũng không phải lừa bán mà đến. Đây là chuyện tốt, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Tề Diệp biết, Lâm Khiết sớm hay muộn muốn lộ ra đuôi cáo, hiện tại, chỉ là nàng trang rất khá mà thôi. Tề Diệp cùng Giang Mạt buồn bã mất mát mà rời đi. Giang Mạt nhìn hắn sơn mặt, thanh âm cũng không khỏi phóng nhu một ít, chúng ta trở về sao? Ta tưởng, đi ta cha mẹ lúc ấy xảy ra chuyện chỗ đó, coi một chút. Tề Diệp ách thanh trả lời, tiếng nói tối nghĩa. Hảo, ta bồi ngươi đi. Giang Mạt vỗ vô hắn phía sau lưng, ngươi cũng đừng có gấp, ta coi kia Lâm Khiết liền không phải cái gì người tốt, xem nàng có thể trang tới khi nào. Có Giang Mạt tan ủi, Tề Diệp nhăn mi cuối cùng giãn ra một ít. Nhưng hắn vẫn là tưởng không rõ, Lâm Khiết tuổi tác, cùng hắn nương không sai biệt lắm đại, kia lúc ấy ở hắn nương bị lừa bán thời điểm, Lâm Khiết rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật đâu. Nếu hắn nương biết bọn buôn người là ai, nhất định sẽ báo nguy đi, chính là, hắn nương cũng không có báo nguy chảo Lâm Khiết ta. Chẳng lẽ Lâm Khiết lúc ấy, còn không phải người xấu? Ngàn đầu vạn tự suy nghĩ thực loạn, Tề Diệp xoa xoa giữa mày, mở ra xe máy một đường tới rồi sông nước biên. Thời buổi này bên trong thành hà còn không giống hiện đại như vậy, nơi nơi đều là vùng ven sông phong cảnh mang. Lúc này, còn đều là đá vụn tử cùng bùn than. Tề Diệp dọc theo bờ sông đi, đi vào một chỗ ngoặt sông, nghiêng đối với tỉnh thành Đại Kiều, nghe cứu cứu nói, hắn nương chính là ở chỗ này bị vớt lên. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, che lại ngực. Giang Mạt không có quấy rầy hắn, làm Tề Diệp một người an tĩnh trong chốc lát. Nàng dọc theo bờ sông tuyến đi phía trước đi, thổi phong, cũng ở trải vớt hôm nay một ngày này đó lung tung rối loạn manh mối. Đi tới, nàng đống nhiên lại đụng phải người quen. Tỉnh thành như thế nào liền như vậy tiểu đâu? Giang Mạt cảm thấy kỳ quái, như thế nào đụng tới lui lui đều là nhiều thế này người. Cách đó không xa, Điền Mạn Thiến ăn mặc màu trắng váy, phong cổ đến làn váy hơi hơi phiêu khởi, nàng phía sau tóc dài cũng theo gió tung bay. Bởi vì Điền Mạn Thiến đưa lưng về phía Giang Mạt, cho nên Giang Mạt nhìn không tới nàng biểu tình. Nhưng có thể nhìn đến Điền Mạn Thiến trước mặt, nàng cái kia đối tượng Mã Văn Hoa, chính khóc lóc thảm thiết mà quỳ gối chỗ đó, không biết đang nói cái gì. Giang Mạt có thể nhìn ra tới, Mã Văn Hoa thực kích động, trong chốc lát trên mặt đất dập đầu khóc cầu, trong chốc lát lại bỗng nhiên từ trong túi móc ra một phen tiểu đao, nhắm ngay chính mình, cổ động mạch chủ. Không ngừng là Điền Mạn Thiến khiếp sợ, vội che miệng lại. Ngay cả Giang Mạt cũng bị này thình lình tiết mục làm cho chớp chớp mắt, thần sắc trở nên vô cùng vi diệu. Chương 114 đệ 114 chương. Mã Văn Hoa bỗng nhiên lấy ra dao nhỏ, nhắm ngay chính mình, làm Điền Mạn Thiến cùng Giang Mạt đều ngoài dự đoán. Giang Mạt nghe được Điền Mạn Thiến khẩn trương lại sốt ruột thanh âm ở trong gió mạn lại đây, "Văn Hoa, ngươi đừng như vậy, ta cũng luyến tiếc ngươi, chính là ta. Ta ba mẹ bọn họ." Giang Mạt cũng coi như là nghe minh bạch. Nguyên lai hai người còn hào đâu, Điền Mạn Thiến đối Mã Văn Hoa vẫn cứ có cảm tình, chỉ là đại khái Điền Mạn Thiến cha mẹ không muốn nàng tìm một cái người như vậy, cho nên không đồng ý hai người bọn họ ở bên nhau. Mà Điền Mạn Thiến thống khổ mà che lại mặt, đầu vai kích thích, tựa hồ cũng đang khóc. Giang Mạt không biết chính mình là nên qua đi hay là nên quay đầu thời điểm, Mã Văn Hoa thấy được nàng. Trong tay hắn dao nhỏ còn so chính mình cổ, lại la lớn, "Giang Mạt!" Điền Mạn Thiến quay đầu lại vừa thấy, thật đúng là Giang Mạt, nàng vội xoa xoa trên mặt nước mắt, làm bộ chính mình không có đã khóc bộ dáng, nhưng hồng hồng vành mắt còn có tiểu tụy thần sắc lại bán đứng nàng. Nàng nhìn qua, gây ốm rất nhiều, nào vẫn là lúc trước cái kia vô ưu vô lự tiểu công chúa. Giang Mạt coi như hết thể cũng chưa xem qua, bất đắc dĩ mà đi qua đi, nghi hoặc nói, "Mã Văn Hoa ngươi làm gì vậy đâu?" Mã Văn Hoa bị như vậy vừa hỏi, ngược lại hăng hái, hắn cầm dao nhỏ tay hướng cổ căng thẳng, "Giang Mạt, ngươi tới vừa lúc, ngươi khuyên nhủ Mạn Mạn đi. Nàng muốn cùng ta tách ra, nhưng nếu tách ra nói, ta liền thật sự không muốn sống nữa. Còn không bằng trực tiếp lau cổ, nhảy vào trong sông tính." Không đợi Giang Mạt nói chuyện, "Không cần." Điền Mạn Thiến vội vàng ngăn cản Mã Văn Hoa, vẻ mặt sốt ruột, "Văn Hoa, ngươi không cần như vậy, ngươi không thể chết được, ngươi còn có cha mẹ người nhà, ngươi đã chết bọn họ làm sao bây giờ? Giang Mạt lại mắt trợn trắng, giữ chặt Điền Mạn Thiên nói, ngươi làm hắn chết, ngươi xem hắn có dám hay không cắt chính mình cổ. Mã Văn Hoa đồng tử phóng đại, nhìn chằm chằm Giang Mạt, Điền Mạn Thiên cũng đã gấp đến độ không được, Giang Mạt ngươi đang nói cái gì à? Hắn muốn thật cắt chính mình cổ, liền cái gì đều chậm. Hắn sẽ cắt sao? Giang Mạt đôi tay ôm ngực, ngươi xem hắn cầm dao nhỏ lâu như vậy, hắn cắt sao? Giang Mạt, ngươi đừng kích thích hắn. Điền Mạn Thiên thanh âm đột nhiên tiêm lên, Văn Hoa, ngươi đừng lộn xộn a, ngươi đem đao buông tới. Giang Mạt hừ lạnh nói, Điền Mạn Thiên, ngươi còn muốn hổ đổ tới khi nào? Hắn chính là ở hù ngươi đâu? Ngươi nhìn không ra tới sao? Hắn muốn thật là bởi vì loại chuyện này liền tìm chết, ngươi không cảm thấy hắn là một cái cỡ nào cực đoan người sao? Ngươi cùng hắn cùng nhau, có thể có ngày lành quá sao? Ngươi ba mẹ không đồng ý ngươi cùng hắn ở bên nhau đúng không? Có phải hay không còn nói ngươi nếu là phi quyết tâm cùng hắn ở bên nhau, liền cùng ngươi đoạn tuyệt cha con quan hệ, cho nên ngươi mới như vậy khó xử. Điền Mạn Thiên kinh ngạc nhìn Giang Mạt, không nghĩ tới Giang Mạt đoán được như thế chuẩn xác. Giang Mạt nhướng mày cười cười, chỉ vào Mã Văn Hoa nói, hắn, nếu là thiệt tình ái ngươi, hắn sẽ tiếp tục bức ngươi sao? Lấy chết tương bức. Nhìn ngươi rồi dám đến khóc cái không ngừng. Hắn nếu là luyến tiếc ngươi, hắn đã sớm đau lòng đến chính mình yên lặng rời đi, sẽ không làm ngươi rớt một giọt nước mắt. Điền Mạn Thiên do dự mà quay đầu lại, nhìn về phía Mã Văn Hoa, nàng dao động, ánh mắt lập lòe, thấp giọng nói, đúng vậy, Văn Hoa, ngươi vì cái gì muốn như vậy bức ta, nếu ta bất hòa ngươi tiếp tục ở bên nhau, ngươi liền phải tìm chết, ngươi biết ta kẹp ở ngươi cùng cha mẹ ta chi gian, ta. Điền Mạn Thiên nói còn chưa nói xong, Mã Văn Hoa trên tay dao nhỏ bỗng nhiên dùng một chút lực, cắt qua trên cổ làn da. Máu tươi từ Mã Văn Hoa trên cổ chảy ra, nguyên bản còn đối hắn nghi ngờ Điền Mạn Thiên, hoàn toàn hoảng sợ. Nàng kinh hô, đi xử lý Mã Văn Hoa miệng vết thương. Giang Mạt mắt lạnh nhìn, lại cười, thật may mắn đâu, vừa lúc không có cắt qua động mạch chủ. Mã Văn Hoa, ngươi này một đao là đã sớm ở trong lòng luyện qua vô số lần đi. Giang Mạt. Điền Mạn Thiên cùng Mã Văn Hoa đồng thời hô lên Giang Mạt tên. Còn rất có ăn ý, Giang Mạt xách một tiếng, lạnh lùng liếc Mã Văn Hoa, như thế nào, ta nói sai rồi. Mã Văn Hoa che lại cổ, đau đến thẳng hút khí, Giang Mạt, ta không biết ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi là muốn nhìn đến ta cắt vỡ động mạch chủ, chết ở chỗ này sao? Đúng vậy Giang Mạt, Văn Hoa là vận khí tốt, mới không có cắt đến động mạch chủ. Điền Mạn Thiên đau lòng đến nắm mi, Giang Mạt, ngươi không cần lại hoài nghi hắn, chẳng lẽ có người sẽ lấy chính mình sinh mệnh nói dẫn sao? Điền Mạn Thiên trước nay chưa thấy qua lấy chính mình sinh mệnh đi đánh của người. Kia cũng chỉ là bởi vì nàng chưa thấy qua mà thôi, nhưng nàng không biết, giống Mã Văn Hoa người như vậy, nếu làm hắn mất đi hướng lên trên trèo lên cầu thang, hắn tình nguyện đi tìm chết. Cho nên, hắn nguyện ý đánh cuộc. Huống chi, này cũng không tính cái gì xa hoa đánh cuộc, cũng không cần thật sự trả giá sinh mệnh. Hơn nữa thực hiển nhiên, hắn đánh cuộc thắng. Điền Mạn Thiên đã đau lòng đến không rời đi hắn, rốt cuộc luyến tiếc đem tách ra này hai chữ, nói ra. Hắn nói, Mạn Mạn, ngươi là của ta toàn thế giới, ta không thể không có ngươi, nếu mất đi ngươi, ta thế giới liền sụp đổ, ta tồn tại cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Ngươi nếu là rời đi ta thật sự sẽ chết. Nói cách khác, ta tồn tại cũng là cái xác không hồn, so đã chết càng khó chịu. Những lời này, Điền Mạn Thiên bị thật sâu cảm động. Nàng nói cho Giang Mạt, từ nhỏ đến lớn, nàng tuy rằng vô ưu vô lự, chưa bao giờ có vì cái gì phiền não quá, nhưng nàng đồng dạng cảm thấy sinh hoạt lỗ trống, muốn cái gì có cái gì, như là không có gì ý nghĩa. Mã Văn Hoa, là cái thứ nhất như vậy yêu cầu nàng, đem nàng trở thành toàn trung tâm thế giới người. Nàng giống như có tồn tại ý nghĩa, trên thế giới này có một người. Là như thế không rời đi nàng, thậm chí đã không có nàng, liền sẽ chết. Đây là cỡ nào kỳ lạ cảm thụ a, nàng lâm vào bể tình, vô pháp tự kiềm chế. Hắn trong mắt chỉ có nàng một người, này quá mỹ diệu. Điền Mạn Thiên cảm thấy, Mã Văn Hoa thực hảo, hắn thật sự thực hảo. Hắn sẽ bởi vì nàng một câu, ở nắng hè trói trang ngày mùa hè buôn ba một giờ, vì cho nàng mua nàng thích nhất nước có ga. Nhà hắn ở tại ở nông thôn, nhưng vì đưa nàng về nhà, hắn sẽ đi vài tiếng đồng hồ lộ, đều không chê mệt. Nàng nói qua mỗi loại sự tình, hắn đều chặt chẽ ghi tạc trong đầu. Hắn như vậy hiểu nàng, giống như là ông trời vì nàng an bài linh hồn bạn lữ. So với kia ít tiểu thuyết viết quá tình yêu, còn muốn tái sinh động tốt đẹp. Càng quan trọng, cha mẹ ngăn trở, cho bọn hắn tình yêu tăng thêm càng nhiều khó khăn, càng nhiều vài phần rung động đến tâm can sốc nảy. Điền Mạn Thiên cảm thấy, đây là nàng tình yêu. Không bị cha mẹ chúc phúc, nhưng nàng yêu hắn. Giang Mạn, ta đã từng cho rằng ngươi là nhất hiểu ta hảo bằng hữu. Không nghĩ tới, ngươi cũng cùng mọi người giống nhau, đều không chúc phúc tình cảm của chúng ta sao. Điền Mạn Thiến hàm chứa nước mắt hỏi Giang Mạt. Giang Mạt nhàn nhạt mà nhìn lại Điền Mạn Thiến, ngươi hỏi ta phía trước, hẳn là ngẫm lại, vì cái gì tất cả mọi người không đồng ý ngươi cùng hắn ở bên nhau. Điền Mạn Thiến bị Giang Mạt hỏi đến ngơ ngẩn. Đúng vậy, vì cái gì không đồng ý đâu. Rõ ràng Mã Văn Hoa như vậy ưu tú, đối nàng lại tốt như vậy. Nhưng cha mẹ người nhà, còn có bằng hữu, đều không có chúc phúc quá các nàng. Hiện tại liền Giang Mạt đều. Ta biết, thật là ta không xứng với Mạn Mạn. Nhà ta nghèo, là ở nông thôn địa phương, cha mẹ chữ to không biết, bốn cái tỷ tỷ cũng đều không có gì văn hóa. Mã Văn Hoa nói, trong mắt nổi lên nước mắt, chính là, người vô pháp lựa chọn chính mình xuất thân, này cũng có sai sao. Vì cái gì các ngươi phải đối ta có chứa như vậy đại thành kiến. Điền Mạn Thiến vội vàng trấn an Mã Văn Hoa, ngươi không sai Văn Hoa, tuy rằng ngươi xuất thân nông thôn, nhưng ngươi có chí khí, tính cách cũng hảo, ngươi xuất thân không có bất luận vấn đề gì. Ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chứng minh cấp sở hữu khinh thường ngươi người xem. Mã Văn Hoa kích động mà nắm lấy Điền Mạn Thiến tay, nói như vậy, ngươi sẽ không cùng ta tách ra đúng hay không? Ân. Điền Mạn Thiến trải qua vừa mới như vậy một chuyến, phảng phất cũng xác định chính mình tâm. Mã Văn Hoa vì nàng liền mệnh đều có thể không cần, kia nàng vì hắn cũng nỗ lực, cùng cha mẹ đối kháng, hướng bọn họ chứng minh, lại có cái gì khó? Giang Mạt không nghĩ xem hai người bọn họ này phó khổ mệnh uyên ương thâm tình bộ dáng. Xoay người rời đi trước, nàng hỏi cuối cùng một câu, Điền Mạn Thiến, ngươi xác định ngươi muốn tuyển con đường này. Điền Mạn Thiến không chút do dự trả lời nàng, là, ta nguyện ý. Ít nhất, con đường này là ta chính mình tuyển, chẳng sợ che kín bụi gai, ta cũng tin tưởng nó tương lai sẽ là một mảnh hoa thơm chim hót. Giang Mạn, ngươi biết không, ta có một cái đường tỷ, nàng gả người, chính là nàng cha mẹ cho nàng tuyển đối tượng, hai người bọn họ không có tình yêu, lại có hài tử. Ngươi biết nàng hiện tại quá chính là ngày mấy sao? Nàng từ bỏ chính mình vũ đạo mộng tưởng, mỗi ngày đĩnh bụng, đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn, trở về nấu cơm, quét tước phết đất, còn muốn chiếu cố nàng bà, sinh hoạt không có một tấc ánh mặt trời. Điền Mạn Thiến nghĩ đến như vậy nhật tử, liền sợ hãi đến cả người run rẩy. Giang Mạn, ta không nghĩ về sau cũng quá thành như vậy, ta không nghĩ đến lúc đó mới hối hận, vì cái gì lúc trước không dũng cảm mà phản kháng một chút, vì cái gì không chọn một cái chính mình muốn chạy lộ. Hành. Giang Mạt gom lại tóc, chính ngươi tuyển lộ, nhớ kỹ, về sau quỷ cũng muốn đi xong. Điền Mạn Thiến thấy nàng phải đi, tiến lên một bước, Giang Mạt, ngươi có thể chúc phúc ta sao? Ngươi là ta coi trọng nhất bằng hữu, ta tưởng được đến ngươi chúc phúc. Giang Mạt quay đầu lại, lạnh nhạt nói, ngượng ngùng, ngươi đã không phải bằng hữu của ta. Ta không có ngươi như vậy xuẩn bằng hữu. Giang Mạt lạnh như băng nói, Lưu Tại Phong, đã bắt tay cắm ở túi, cũng không quay đầu lại đi phía trước đi. Có một số người, khuyên không tỉnh. Cũng mắng không tỉnh. Nếu là bằng hữu, nàng sẽ sinh khí, sẽ đau lòng. Nhưng không có gì quan hệ nói, nàng chỉ biết nói một câu, xứng đáng, ngươi chính là gieo gió gặt bão. Điền Mạn Thiến ngơ ngẩn mà nhìn Giang Mạt bóng dáng, không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy vô tình nói. Nước mắt thủy lại lần nữa nảy lên tới, ở trong ánh mắt đánh vòng nhi, nàng không rõ vì cái gì, nàng chỉ là muốn theo đuổi chính mình tình yêu mà thôi, vì cái gì toàn thế giới đều cảm thấy nàng làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Đều không muốn lại lý nàng. Cùng Mã Văn Hoa ở bên nhau, nàng là hắn toàn thế giới, nhưng nàng cũng mất đi nàng toàn thế giới. Thật sự, giá trị sao? Điền Mạn Thiến trong lòng lại lần nữa sinh ra dao động, đang xuất thần, trước mắt bỗng nhiên rối lại đây một cánh hoa. Mã Văn Hoa trên cổ còn mang theo thương, thấm huyết châu, lại ở chiều nàng cười, đẹp sao? Đây là ta mới vừa cho ngươi trích, không cần không vui, hy vọng ta Mạn Mạn, mỗi ngày đều có thể giống hoa giống nhau mặt răng ra. Điền Mạn Thiến rốt cuộc bị hống đến nín khóc mỉm cười, tiếp nhận kia đóa hoa, cảm ơn, rất đẹp. Ta giúp ngươi cắm ở trên đầu. Mã Văn Hoa lại ảo thuật dường như từ phía sau lấy ra một chi đồng dạng hoa, nhón mũi chân, giúp Điền Mạn Thiến cắm thượng. Điền Mạn Thiến lại lần nữa lộ ra tiểu nữ nhân rực rỡ ý cười, Văn Hoa, ngươi thật tốt. Chỉ cần ngươi không rời đi ta liền hảo. Mã Văn Hoa cười cười, dắt tay nàng, nhẹ nhàng vô về nàng ngu bàn tay, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà. Điền Mạn Thiến nghe được về nhà cái này từ, tươi cười lại nháy mắt biến mất, nàng dừng lại, túi lầu nói, Văn Hoa, hôm nay ta ba mẹ nói, nếu ta bất hòa ngươi tách ra, về sau liền không nhận ta cái này nữ nhi, cũng không cho ta về nhà. Bọn họ cho ta an bài thân cận đối tượng, còn ở nhà chờ. Điền Mạn Thiến cau mày, chần chờ, nàng không nghĩ về nhà, càng không nghĩ lừa ba mẹ nói nàng đã cùng Mã Văn Hoa chia tay. Nàng hy vọng bọn họ có thể thừa nhận hắn. Mã Văn Hoa cũng do dự trong chốc lát, suy nghĩ nói, nếu không, ngươi cùng ta hồi nhà ta đi. Vừa lúc mấy ngày nay ta nghỉ ngơi, ta mang ngươi về quê, đi gặp ta cha mẹ, còn có ta mấy cái tỉ tỉ. Nay liên xem như thấy gia trưởng. Điền Mạn Thiến trên mặt đột nhiên đỏ lên, thiêu cháy, tim đập cũng gia tốc, do dự nói, Văn Hoa, này, này có thể hay không quá nhanh nha. Màu sao? Mã Văn Hoa nghiêng nghiêng đầu, ta như thế nào cảm giác, ta đã ái ngươi một thế kỷ lâu như vậy. Điền Mạn Thiến càng ngượng ngùng, đấm đấm Mã Văn Hoa ngực, ngươi, ngươi như thế nào quán sẽ nói này đó dễ nghe lời nói. Không phải dễ nghe lời nói, là ta dụng tâm nói ra nói. Mã Văn Hoa bắt lấy Điền Mạn Thiến tay, ấn ở chính mình ngực vị trí, Mạn Mạn, cùng ta về nhà hảo sao. Ta cha mẹ vẫn luôn đối với ngươi rất tò mò, tin tưởng ta, bọn họ khẳng định sẽ thực thích ngươi. Câu này, Mã Văn Hoa nhưng thật ra không lừa Điền Mạn Thiến. Hắn cha mẹ vừa nghe nói hắn tìm một cái trong thành cô nương, trong nhà là ở tỉnh thành đương đại quan, hơn nữa kia cô nương bản thân điều kiện cũng hảo, ở ngân hàng đi làm, kia chính là thỏa thỏa chén vào nha. Mã Văn Hoa cha mẹ lập tức liền cao hứng đến không được, đảo mắt liền đến trong thôn nơi nơi khoe ra đi. Mọi người đều khen Mã Văn Hoa có tiền đồ, có thể tìm được tốt như vậy tức phụ nhi, đỏ mắt đến không được, Mã gia thậm chí hắn mấy cái tỷ tỷ nhà chồng cũng đều cảm thấy phi thường mặt dài, đều dỗi dài cổ, ngóng trông Mã Văn Hoa đem kia cô nương mang về nhà. Điền Mạn Thiến bị Mã Văn Hoa lôi kéo tay, e thẹn, đã bị Mã Văn Hoa nói được rất là tâm động, thật, thật đi nhà ngươi nha. Đương nhiên rồi, ta cha mẹ đã sớm ngóng trông ngươi đi đâu. Còn có ta kia bốn cái tỷ tỷ, các nàng cũng đều đặc biệt hảo, khẳng định sẽ giống sủng ta giống nhau sủng ngươi. Chương 115 đệ 115 chương. Giang Mạt cùng Tề Diệp ở tỉnh thành xoay một vòng lớn, tuy rằng có không ít manh mối, lại vẫn là một cuộn chỉ rối. Gặp được Điền Mạn Thiến chuyện này, Giang Mạt không cùng Tề Diệp nói, nàng cũng không để trong lòng, về sau Điền Mạn Thiến lưu nước mắt, đều là hôm nay nàng trong đầu tiến thủy. Nếu Điền Mạn Thiến muốn tự do, muốn tình yêu, kia nàng làm bằng hữu khuyên quá, cũng đã tận tình tận nghĩa. Giang Mạt trước mắt càng chú ý, vẫn là Tề Diệp hắn cha mẹ chuyện này. Hai người cưới xe máy về đến huyện thành, đã là buổi tối 8 giờ. Liền cơm chiều cũng chưa ăn, nhưng hiện tại kinh tế đang ở cao tốc phát triển, mọi người sinh hoạt biến chuyển từng ngày, huyện thành cũng đã xuất hiện chợ đêm, lại còn có không ít tiểu quán. Trước kia, Giang Mạt là chưa bao giờ ăn bữa ăn khuya, đối thân thể không tốt, hơn nữa dễ dàng béo phì. Nhưng hôm nay sao? Nàng liếc liếc Tề Diệp sắc mặt, nghĩ phá một hồi lệ cũng liền thôi. Hai người tìm một nhà sạch sẽ tiểu quán, muốn một đĩa lô đậu tường, một mâm xào hoa giáp, một chén mì xào còn có một mâm thiết xuống nước, lại muốn hai bình quả quýt thủy. Không khí có chút nặng nề, Giang Mạt giơ tay xoa xoa Tề Diệp ngạnh cha cha sợi tóc, an ủi nói, ngươi cũng đừng có gấp, cứu cứu không phải nói hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Khiết bên kia động tĩnh sao. Nếu là có chuyện gì nhi, hắn khẳng định sẽ thông chi chúng ta. Tề Diệp gật đầu, buồn đầu uống quả quýt thủy, hắn cái gì đều tin Giang Mạt, hảo, vậy chờ một chút. Không nghĩ tới, này nhất đẳng, liền chờ tới rồi ăn Tết. Nay nửa năm qua, Tề Diệp một bên chờ cứu cứu tin tức, một bên tiếp tục cùng Tân Bác Hậu làm hội chợ thương mại sinh ý. Tiền đương nhiên là kiếm lời không ít, nhưng nhớ ở hắn trong lòng này có sự, nhưng vẫn không có tin tức. Đảo mắt muốn quá tân niên, năm nay Giang Mạt cùng Tề Diệp thương lượng phải đi thân thăm bạn chỗ ngồi thật đúng là không ít. Năm trước bọn họ liền đi trước một chuyến tỉnh thành, chư tịch là ở cứu cứu ra quá. Từ hầu phán minh mắng Tần bay vọt một đốn lúc sau, hắn đối Tần gia liền lãnh đạm không ít, chư tịch cũng là đại ở nhà mình. Cùng Tề Diệp còn có Giang Mạt một khối quá. Mợ đi đối diện ngồi trong chốc lát, lại về rồi. Tần bay vọt hắn ba mang theo hắn cùng mẹ nó cũng lại đây ngồi một trận, nói không ít dễ nghe lời nói, nhưng hầu phán minh cùng Tề Diệp biểu tình đều là nhàn nhạt. Lại nói tiếp, Tần bay vọt cũng vẫn luôn ở huyện thành rèn luyện, Tề Diệp không biết hắn ở vội chút cái gì, dù sao là không lang bạt ra cái gì thanh danh. Ngược lại là Tề Diệp, thanh danh càng lúc càng lớn, rất nhiều thương gia nhà máy đều lấy có thể thượng Tề Diệp hội chợ thương mại vì vinh. Tần bay vọt mỗi ngày nghe hắn ba khen Tề Diệp, loại này con nhà người ta cảm giác, đương nhiên phi thường không tốt, cho nên hắn nhìn đến Tề Diệp, vẫn là không có gì sắc mặt tốt, ngược lại thổi phồng chính mình chờ thêm năm, lập tức liền có đại sinh ý, khẳng định có thể tránh đồng tiền lớn. Loại này không khiêm tốn hành vi, đương nhiên bị hắn ba lại thưởng một cái bạo lật, cười làm lành kéo đi rồi. Ở cứu cứu ra qua một cái đoàn viên tân niên, loại này người một nhà một khối ấm áp quá trừ tịch thể nghiệm, cũng là Tề Diệp chưa bao giờ có quá. Hắn vô cùng quý trọng. Chỉ là đáng tiếc, hắn cha mẹ chuyện này, như cũ không có manh mối. Quá xong trừ tịch, ở cứu cứu ra ngủ một đêm, Giang Mạt cùng Tề Diệp ở tỉnh thành mua bao lớn bao nhỏ đồ vật, cưới xe máy, trở về Tây Phong Thôn. Cấp trong thôn vẫn luôn quan hệ liền tốt kia mấy hộ nhà cũng muốn đi lại đi lại. Tề Diệp xe máy tiến thôn, nhưng khiến cho đại hoành động. Đây chính là trong thôn đệ nhất chiếc xe máy, trước kia mọi người chỉ ở vào thành thời điểm xa xa gặp qua, sao có thể nghĩ đến. nhà mình trong thôn còn có thể khai tiến vào như vậy một chiếc xe máy. Mọi người đều mồm năm miệng 10 mà nghị luận lên. Nhìn một cái, đó là xe máy đâu? Vài ngàn khối một chiếc. Nó không ngừng là quý, hơn nữa ăn du nha, ông trời à, chúng ta trong thôn cũng có người dùng đến khởi xe máy. Kia không phải Tề Diệp sao? Còn có hắn tức phụ nhi, cũng liền bọn họ như vậy có tiền. Ta biết, bọn họ ở trong thành tránh đồng tiền lớn đi, ở kia huyện thành, ta phía trước còn nghe một cái đại lao bản nói, phải cho Tề Diệp đi tặng lễ, nói là muốn làm gì? Muốn thượng Tề Diệp làm cho hội chợ thương mại đâu? Nhìn bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy, đều hơi kém nhận không ra, biến hóa đại nha, đặc biệt là Tề Diệp, cùng trong thành những cái đó đại lao bản không có gì hai dạng. Thầm nhi, nhân gia hiện tại vốn dĩ chính là đại lao bản, nhân gia mua bán làm được đại thật sự đâu. Mọi người nghị luận đến khí thế ngất trời, phảng phất cũng đều đã quên lúc trước cùng Tề Diệp nháo những cái đó không thoải mái. Giống như là Tề Diệp ở bên ngoài tránh tiền, cho bọn hắn trên mặt cũng dán kim dường như, liêu đến nước miếng bay tứ tung, đạo lý rõ ràng. Tề Diệp chú thím, Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân, nghe đến mấy cái này lời nói, đã ruột đều hối thanh. Có thể trước những cái đó nùng liệt cảm xúc giống như đều rốt cuộc tràn lan không đứng dậy, bọn họ biểu tình chết lặng mà ngồi ở trong viện, phía sau là rách tung tóe nhà cũ, ngay cả qua cái năm, cũng là như thế trống vắng quặng cũ ẽ. Trong nhà liền ăn Tết muốn quải đèn lồng màu đỏ cùng câu đối xuân đều mua không nổi, bởi vì muốn trả nợ, trong nhà những cái đó thân thích cũng sớm cùng bọn họ chặt đứt lui tới, sợ bọn họ đi vay tiền. Trong thôn năm vị phảng phất cùng bọn họ không có quan hệ, chỉ có thể nghe trong nhà người khác pháo vang, hâm mộ những cái đó vô cùng náo nhiệt lẫn nhau đi lại thân thích nhóm, nghe trong nhà người khác ăn Tết đồ ăn hương. Mà bọn họ, như cũ ăn không được thịt, chỉ có lương thực phụ bánh bao, tốt xấu là ăn Tết, không cần ăn trấu, đã vận hạnh. Lúc này, hàng xóm Vương Hữu căn ra, vang lên pháo thanh, bùm bùm, đặc biệt vui mừng. Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa nghe cách vách một bức tường bên trong viện, tiếng người ồn ào. Đó là bởi vì Giang Mạt cùng Tề Diệp tới, Vương Hữu Căn đặc biệt coi trọng, cảm thấy là khách quý tới, cho nên thả một chuôi thật dài pháo, đinh thai nhức óc. Trong viện, giá khởi cái bàn, gà vịt thịt cá đều bưng lên bàn, còn từng có năm muốn ăn thịt viên tứ hỉ, thịt heo sủi cảo, cũng đều còn đủ. Vương gia nhật tử, là mắt thấy một ngày so với một ngày hảo. Vương Hồng Phân bị mùi thịt câu đến thèm ăn, nàng bò đến lu nước biên, múc một muỗng thủy, hướng trong bụng rót. Tề Chấn Hoa còn ngồi ở chỗ đó. Thất thần toái toái niệm, rõ ràng ta mới là Tề Diệp thân thúc thúc, cùng hắn không hề huyết thống quan hệ vương gia nhưng thật ra quá thượng ngày lành, chúng ta lúc trước tạo cái gì người ta. Vương Hồng Phân cũng hoảng hốt lên, rũ mắt nhìn lu nước chính mình ảnh ngược. Nàng đống nhiên cảm thấy xa lạ, nơi này chính là nàng sao. Như thế nào như vậy gầy? Nhìn qua giống như già rồi thật nhiều tuổi. Tóc rối bời, so bên đường ăn mày hảo không bao nhiêu. Vương Hồng Phân nghiêng ngả lảo đảo mà sau này lui, tường viện bên kia. Còn mơ hồ gian truyền đến vài câu Tề Diệp Giang Mạt cùng Vương gia người nói chuyện thanh. Đang nói chuyện Tề Diệp năm nay kiếm lời bao nhiêu tiền. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân nghe kia xuyến con số, phảng phất cảm thấy đang nghe thiên thư. Đó là các nàng tưởng tượng không ra con số, càng là bọn họ liền nhìn lên đều vọng không đến độ cao. Nguyên lai bất chi bất giác, Tề Diệp cùng bọn họ chi gian, đã như là đỉnh núi cùng chân núi chi gian trên lệch ra. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, Tề Diệp càng ngày càng lợi hại. Vẫn luôn ở đi bước một hướng lên trên đi. Bọn họ lại như thế nào duỗi tay đi đủ, cũng vĩnh viễn với không tới. Tề Chấn Hoa cùng Vương Hồng Phân lúc này thậm chí sinh không dậy nổi lại nhón mũi chân nhìn xem bên kia, hoặc là chờ lát nữa đi cửa ngăn lại Tề Diệp tâm tư. Bọn họ biết, không có khả năng, bọn họ vĩnh viễn cũng không có khả năng lại dính Tề Diệp một chút quang. Chẳng sợ bọn họ cùng Tề Diệp ở bên nhau sinh sống 20 năm, chẳng sợ bọn họ cùng Tề Diệp là như vậy thân nhân. Nếu lúc trước không có phân ra, hiện tại sẽ là bộ dáng gì đâu. Hoặc là sớm hơn một chút, Vương Hồng Phân cùng Tề Chấn Hoa đều từ đối phương trong mắt nhìn ra chua xót cùng hối hận. Nếu ở sớm hơn thời điểm, bọn họ đối Tề Diệp tốt một chút, hẳn là hết thể đều sẽ không giống nhau đi. Tề Diệp là như vậy biết cảm ơn người, bọn họ nhật tử đến so Vương gia còn tốt nha. Tề Chấn Hoa thống khổ mà nhéo chính mình đầu tóc, Vương Hồng Phân cũng che lại mặt, khỏe mắt hoạt ra một giọt nước mắt, tràn ngập hối hận. Đáng tiếc, trên đời này có quá nhiều sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Lại vĩnh viễn không có khả năng trở lại lúc trước. Đại niên sơ sáu, Giang Mạt cùng Tề Diệp trở về một chuyến Giang Ninh thôn. Đây là về nhà mẹ đẻ nhật tử, Giang Mạt năm trước không hồi, năm nay lại nguyện ý hồi, cũng không phải nguyên nhân khác. Mà là nàng muốn hỏi một chút nàng cha, về nàng nương sự tình, cũng không biết có thể hay không cung cấp một chút manh mối. Nói cách khác, nàng là thật không muốn lại trở lại Giang gia, xem Lưu Cúc Hương còn có Giang Đảo cùng nhiếp sĩ chung kia phiền nhân sắc mặt. Giang Ninh thôn các hương thân đều so Tây Phong thôn hảo đến nhiều, trước kia Tề Diệp dạy bọn họ loại ớt cay thời điểm, bọn họ liền đều thành khẩn mà tỏ vẻ lòng biết ơn. Sau lại Tề Diệp ở trấn trên khai quầy bán quà vặt, bọn họ cũng đều đặc biệt cổ động, chưa bao giờ đi địa phương khác mua đồ vật, chỉ tới Tề Diệp quầy bán quà vặt. Cho nên lần này hồi Giang Ninh thôn, Giang Mạt mua không ít đại bạch thỏ kẹo sữa, dọc theo đường đi phân cho mọi người. Hơn nữa không phải một khối hai khối mà phát, là một phen đem phát. Tiểu hài tử nhóm đều cao hứng điên rồi, suy một túi đường, nơi nơi điên chạy vội kêu, xinh đẹp Giang Mạt tỉ tỉ phát đường lạc. Phát đại bạch thỏ kẹo sữa nha. Ngươi xem, ta có một túi. Các đại nhân cũng vui vẻ nha, đều mồm năm miệng mười mà vây quanh Giang Mạt cùng Tề Diệp nói chuyện. Có người hỏi bọn hắn sinh ý thế nào, có người nói bọn họ này cũng quá tiêu pha quá khách khí. Còn có người liền nói rõ Giang Mạt ta, ngươi đứa nhỏ này là thật thiện lương, cha ngươi cùng mẹ kế như vậy cha tấn ngươi, ngươi hiện tại hôn đến hảo, còn nhớ thương bọn họ nột. Nhìn Tề Diệp cùng Giang Mạt trên tay dẫn theo những cái đó thứ tốt, mọi người đều xem thẳng mắt. Có chút bọn họ thấy cũng chưa gặp qua, vừa hỏi giá cả, càng là đầu lưỡi thắt, đặc biệt là Giang Mạt nói cho bọn họ, này đó thứ tốt đều là lấy về tới tính toán phân cho mọi người lúc sau, đại gia hoàn toàn ốc, đầu chuyển bất quá vòng nhi tới. Có người nói, Giang Mạt ta, này đó thứ tốt, các ngươi bản thân lưu lại đi. Nhiều như vậy tiền nột, chúng ta nào nhận được khởi. Có người phụ họa, đúng vậy Giang Mạt, ngươi cùng Tề Diệp còn trẻ, về sau phải dùng tiền địa phương có rất nhiều, này đó còn có thể lui rất sao. Chúng ta không cần. Giang Mạt cười khanh khách, không có việc gì, các ngươi liền ăn đi, dùng đi, này đó tiền không tính gì đó, nhà ta Tề Diệp ở huyện thành tránh đồng tiền lớn, các ngươi cũng biết. Này vinh quý quê cũ Dương Mi thổ khí kính nhi, làm Giang Mạt hư vinh tâm đắc tới rồi rất lớn thỏa mãn. Nàng hư tiểu khúc, kéo Tề Diệp, hồi Giang ra. Hai người trở về tin tức đã sớm giống một trận gió dường như, chuyển khắp toàn bộ thôn. Vừa đến cửa, liền nghe được Lưu Cúc Hương ở cùng hàng xóm đoán trách, các ngươi nói. Ta này thân thủ nuôi lớn nữ nhi, thật vất vả về nhà một chuyến, dẫn theo như vậy thật tốt đồ vật, như thế nào còn chưa tới cửa nhà, liền toàn làm người phân đi, những người đó cũng có mặt lấy a. Giang Mạt cũng không hiểu sự, như thế nào khuỷu tay ngược lại ra bên ngoài quả đâu. Ta cùng cha hắn, nhưng thật ra cái gì cũng chưa vớt được. Lưu Cúc Hương đã sớm nghe Giang Lương chạy về tới nói. Trong thôn tiểu hài tử đều có đại bạch thỏ kẹo sữa, tới rồi hắn thời điểm, Giang Mạt lại nói đã không có, không cho hắn. Nhưng là xoay người lại có, cho khác tiểu hài tử, dù sao liền Giang Lương không có. Còn nói Tề Diệp dẫn theo bao lớn bao nhỏ, không đếm được thứ tốt, cái gì xa hoa quà tặng hộp, mới mẻ trái cây, còn có rất nhiều không thể nói tới gọi là gì nhìn qua lại quý lại xinh đẹp đồ vật, bọn họ đều phân cho người trong thôn. Tới rồi cuối cùng, trên tay một chút cũng chưa thừa, mới hướng Giang ra bên này đi. Lưu Cúc Hương vừa nghe, trong lòng đương nhiên tức giận đến không được, Giang Mạt từ gả cho người, liền không hướng trong nhà lấy quá cái gì thứ tốt. Năm trước càng là cũng chưa về nhà mẹ đẻ. Hiện giờ Tề Diệp đều như vậy đại lão bản, tránh như vậy nhiều tiền, lại tình nguyện tiện nghi người ngoài cũng bất hiếu kính bọn họ này nhạc phụ nhạc mẫu, cái này kêu chuyện gì nhi a? Thật sự quá không hiểu chuyện. Hơn nữa Giang Đào gần nhất nhật tử cũng không hảo quá, về nhà mẹ đẻ kia cũng là hai tay trống trơn, Lưu Cúc Hương thật là cái mũi đều mau khí vai. Lưu Cúc Hương chính nghĩa phẫn điền ưng mà nói, nhìn đến Giang Mạt cùng Tề Diệp chính hướng bên này đi. Nàng hư nhẹ một tiếng, còn không có làm bộ làm tịch, Giang Mạt ngược lại càng như hưng hống, đều không thèm nhìn nàng, nói thẳng, Giang Thiết Quốc đâu? Ta có việc hỏi hắn. Chương 116 đệ 116 chương. Lưu Cúc Hương bị Giang Mạt này thái độ tức giận đến thẳng trận trắng mắt, Giang Mạt, ngươi đối với ngươi nương chính là này thái độ. Phản thiên ngươi. Liền cơ bản hiếu thuận cũng đều không hiểu, ngươi kiếm như vậy nhiều tiền có ích lợi gì. Ai ngờ Giang Mạt còn chưa nói lời nói. Bên cạnh những cái đó được thứ tốt hàng xóm nhóm liền bắt đầu dăm ba câu nói lên. Lưu Cúc Hương, ngươi vẫn là yếu điểm mặt đi, ngươi đương nương vì Giang Mạt đã làm chuyện gì. Hiện tại xem nhân gia phát đạt, ngươi không biết xấu hổ dán lên tới sao. Nhà ngươi Giang Đảo không phải có tiền đồ sao. Gả cho người trong sạch, đương người thành phố, thế nào à, hiện tại phát hiện chính mình thân nữ nhi quá đến không có Giang Mạt hảo, ngươi liền nhớ tới còn có Giang Mạt cái này nữ nhi. Phi, Lưu Cúc Hương ngươi cùng Giang Mạt nói như vậy. Ngươi trước sở sở chính mình lương tâm ngươi mệt không lỗ. Giang Mạt cái gì đều không cần phải nói, cũng đã có thiện lương nhiệt tình các hương thân dùng nước miếng đem Lưu Cúc Hương mau chết đuối. Lưu Cúc Hương tức giận đến quá sức, mắt không phải mắt, cái mũi không phải cái mũi, lời nói đều bị đổ trở về cổ họng, nàng vây vây tay, vọt vào trong phòng. Lưu Cúc Hương đem khí đều rơi tại Giang Thiết Quốc trên người, trực tiếp đối với trong phòng chính ngủ Giang Thiết Quốc tới một cái tát, ngủ ngủ ngủ, ngươi liền biết ngủ. Ngươi là heo sao ngươi? Nhà ngươi kia hồ ly tinh nữ nhi đã trở lại, muốn gặp ngươi, chạy nhanh cút đi. Giang Thiết Quốc bị một cái tát phiến ốc, lau một phen mặt, ra bên ngoài xem nói, nàng như thế nào không vào nhà a? Giang Mạt còn đứng ở Giang gia ngoài cửa lớn, tựa hồ cũng không tính toán vượt qua kia ngạch cửa, vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng. Lưu Cúc Hương nhìn thấy Giang Mạt kia làm ra vẻ bộ dáng liền phiền, lạnh giọng hừ nói, nhân gia hiện tại kiếm đồng tiền lớn, bay lên chi đầu, nào còn để mắt chúng ta này nghèo kiết hủ lậu địa phương, đi vào tới đều ngại ô uế chân đâu. Giang Thiết Quốc lắc đầu, không hiểu ra sao mà đi ra ngoài. Hắn cái này nữ nhi, luôn luôn cùng hắn không có gì nói, sau lại xuất giá, càng là không còn có liên hệ. Giang Thiết Quốc không quá minh bạch, vì cái gì Giang Mạt đống nhiên muốn tìm hắn. Tới rồi bên ngoài, Giang Mạt cùng Giang Thiết Quốc tìm một chỗ yên lặng địa phương nói chuyện. Giang Mạt cũng không cùng hắn hàn huyên cái gì, trực tiếp liền kêu tên của hắn, nói thẳng hỏi, Giang Thiết Quốc, ta liền hỏi ngươi một chuyện nhi, ta nương có phải hay không ngươi mua tới. Giang Thiết Quốc cả người phảng phất bị một đạo sấm sét tập trung, đồng mắt phóng đại, cánh môi run run, liền như vậy ngơ ngẩn mà nhìn Giang Mạt. Hắn chưa nói một chữ, Giang Mạt cũng đã có đáp án. Nàng đôi tay ôm ngực, tiêu căng mà nhìn Giang Thiết Quốc, ngươi bao nhiêu tiền đem ta nương mua tới, cái gì thời gian, cái gì địa điểm, từ ai trong tay mua. Giang Mạt liên tiếp vấn đề, đổ ập xuống nện ở Giang Thiết Quốc trên mặt. Cái này luôn luôn thành thật hàm hậu thậm chí xưng được với là bất ức nam nhân, thấp hắn thô ráp biến thành màu đen khuôn mặt, không dám ngẩng đầu xem Giang Mạt, cũng không nói lời nào. Thoạt nhìn, hắn như là biết chính mình đã làm sai chuyện. Nhưng, không có mua bán liền không có thương tổn, hắn không đáng bị tha thứ, bị lý giải. Giang Mạt hừ nhẹ nói, không quan hệ, ngươi không nói cũng không quan hệ, sẽ có cảnh sát tới hỏi ngươi, đến lúc đó, hy vọng ngươi có thể hảo hảo nói. Giang Thiết Quốc đột nhiên ngẩng đầu, cả người run rẩy mà nhìn Giang Mạt, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Hắn thân sinh nữ nhi, cư nhiên muốn đem hắn đưa đi thấy cảnh sát. Giang Thiết Quốc còn ở đả kích to lớn chung, vô pháp tự kiềm chế. Giang Mạt cũng đã quay đầu đi rồi. Giang Thiết Quốc sẽ không nói dối, cho nên nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Nhưng hắn không muốn nói sự tình, lại là rất khó từ trong miệng hắn đào ra. Có khó khăn, tìm cảnh sát, Giang Mạt quyết định trở về liền báo nguy. Lừa bán dân cư không chỉ có là bọn buôn người sai, ra tiền mua bọn buôn người quải tới phụ nữ nhi đồng, kia cũng là 10 phần sai. Giang Mạt trở về tìm đủ Diệp thời điểm, phát hiện hắn đang bị một đống người vây quanh. Mọi người nhiệt tình mà nói chuyện, lại giống ở cùng Tề Diệp thương lượng cái gì, tựa hồ muốn trưng cầu Tề Diệp đồng ý. Đen đủi chính là... Nàng nhìn đến Giang Đảo còn có nhiếp sĩ chung cũng ở. Giang Đảo vẫn là kia phò ám chọc chọc ghen ghét đỏ mắt bộ dáng, nhưng sinh hoạt đã đem nàng góc cạnh ma bình, làm nàng mặc dù lại đố kỵ, cũng không dám ra tiếng, cắn môi ở một bên oán hận mà nhìn. Mà nhiếp sĩ chung cũng thấy được Giang Mạt. Hắn vốn dĩ liền khó chịu Tề Diệp kia chúng tinh cùng nguyệt bộ dáng, hắn cảm thấy Tề Diệp có gì đặc biệt hơn người, hắn nếu là không có Giang Đảo hại nàng, sớm đã có đại lao bản đầu tư cho hắn khai khách sạn lớn. Nhiếp sĩ chung này hơn nửa năm không có việc gì liền đánh Giang Đào hả giận, nhưng cũng bày ra tàn nhẫn tay, hướng không ai có thể thấy địa phương đánh. Ở bên ngoài làm buôn bán làm được không thuận, cũng về nhà đem khí đều rơi tại Giang Đào trên người, nàng nhà máy hóa chất công tác đã bị khai trừ, ở trong thành đã không bằng hữu, cũng không thân thích, bị đánh cũng chỉ có thể cắn nha hướng trong bụng nuốt, chính là một cái 10 phần dùng tốt túi chút giận. Nhiếp sĩ chung đánh, phát hiện mẹ nó một không vui vẻ, cũng học hắn như vậy, véo Giang Đào, đá Giang Đào. Hắn không để ý, đương tức phụ chính là hẳn là hiếu thuận bà bà không vui, làm bà đánh vài cái vui vẻ, có cái gì hảo khóc. Không ngừng là nhiếp sĩ chung mẹ nó, hắn phát hiện nhi tử cũng học đại nhân, động bất động liền nắm Giang Đào đầu tóc, đánh Giang Đào mặt cùng cánh tay. Giang Đào mỗi ngày đều trộm trốn đi khóc, đặc biệt là nhi tử đánh nàng, làm nàng thống khổ nhất, đây là trên người nàng rơi xuống một miếng thịt ta. Hắn sao lại có thể như vậy đối hắn thân mụ? Giang Đào không rõ. Chính mình nhật tử vì cái gì gặp qua thành như bây giờ. Cứ việc người ở bên ngoài xem ra nàng vẫn là không tồi, ở tại trong thành căn phòng lớn, có nhi tử bằng thân, trượng phu ở bên ngoài làm buôn bán cũng có thể kiếm tiền. Chỉ có nàng chính mình biết, nàng có bao nhiêu khổ. Hiện tại, nằm ở trên giường nghe được nhiếp sĩ Trung kêu Giang Mạt tên, nàng đều đã chết lặng. Nàng hận không thể nhiếp sĩ Trung được như ý nguyện, lúc trước cưới Giang Mạt thật tốt, nàng Giang Đào cũng không đến mức nhảy vào như vậy hố lửa. Hiện tại, nhìn đến nhiếp sĩ Trung hướng Giang Mạt bên kia đi, Giang Đào tiểu tụy đến không có bất luận cái gì biểu tình giao động mặt, khó được lộ ra kéo kéo khỏe miệng khinh thường tươi cười. Nàng chuyển mắt nhìn về phía Tề Diệp, trong lòng chỉ là không hiểu, vì sao Tề Diệp không giống trong sách như vậy đối Giang Mạt lãnh đạm hờ hững, ngược lại như vậy đau Giang Mạt. Bên này, nhiếp sĩ Trung đi đến Giang Mạt trước mặt, lộ ra thâm tình thần sắc, làm Giang Mạt chỉ cảm thấy ghê tởm. Hắn thấp giọng nói, "Tiểu Mạt, đã lâu không thấy, ngươi thật là càng ngày càng xinh đẹp a." Giang Mạt nhướng mày, chỉ đương tới một con phiền nhân rồi bỏ, ong ong ong. Nàng cũng không tưởng để ý đến hắn. Nhiếp sĩ Trung lại khoe ra nói, tiểu Mạt, tỷ phu lập tức liền phải phát tài, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì, tỷ phu cho ngươi mua. Giang Mạt nhàn nhạt mà sốc sốc mi mắt, nga, phát tài sao? Rốt cuộc nghe được Giang Mạt để ý tới chính mình, nhiếp sĩ Trung kích động đến không được, thân thể trước huynh nói, nhanh, chờ một chút ta liền có thể. Giang Mạt không kiên nhẫn mà đánh gây hắn, liếc liếc mắt một cái, còn không có phát tài đâu có cái gì hảo khoe ra, SB. Nhiếp sĩ Trung nghe không hiểu SB cái này từ, không hiểu ra sao mà nhìn Giang Mạt, nhưng hắn có thể cảm giác ra Giang Mạt đối hắn thái độ thật không tốt. Nhưng Giang Mạt không kiên nhẫn bộ dáng cũng là như thế xinh đẹp, làm hắn luôn là nhịn không được ám chọc chọc tưởng, đương hắn chiếm hữu Giang Mạt lúc sau, xem nàng khóc lóc xin tha khi, sẽ có bao nhiêu sảng. Nàng còn sẽ bày ra này phó khinh thường biểu tình sao? Khẳng định sẽ không. Nhiếp sĩ Trung tưởng tượng tượng, liền nhịn không được hưng phấn lên. Mà lúc này, Tề Diệp đã chú ý tới bên này, trên mặt hắn hiện lên không vui biểu tình, đẩy ra đám người, đi đến Giang Mạt cùng nhiếp sĩ Trung trước mặt, không giấu vết mà che ở bọn họ chi gian. Đều là sinh ý trong sân người, còn không có xé rách thể diện. Tề Diệp trầm giọng hỏi, tỷ phu, ngươi có chuyện gì, có thể cùng ta nói, sinh ý thượng sự, ta tức phụ nhi nàng đều mặc kệ. Nhiếp sĩ Trung nhìn Tề Diệp ôm Giang Mạt eo nhỏ tay, lòng đấu kỵ thiêu đến hắn sắp phát cuồng. Rõ ràng hắn thiếu chút nữa liền có được Giang Mạt, hắn không biết bao nhiêu lần hối hận, lúc trước vì cái gì sẽ định lực không được, bị Giang đảo câu dẫn. Nhiếp sĩ Trung rũ xuống hồng đến lấy máu con ngươi, âm thầm thề, chờ một chút. Đương hắn đại sinh ý làm thành, kiếm tiền liền không biết so Tề Diệp nhiều nhiều ít. Đến lúc đó, Giang Mạt vẫn là hắn. Hắn sẽ không để ý nàng bị Tề Diệp chặn qua, hắn có thể đem nàng dưỡng ở bên ngoài, chỉ cần nàng nguyện ý đối hắn cười, nàng muốn cái gì, hắn đều cho nàng. Nhiếp sĩ Trung nhớ tới vừa mới các hương thân vây quanh Tề Diệp lời nói, thanh thanh giọng nói liền nói, Tề Diệp, mọi người nói năm nay ớt cay thu hoạch tuy hảo, nhưng giá cả bán không đứng dậy, cho nên vẫn là không tránh đến tiền, ngươi như thế nào không quản quản bọn họ a? Tề Diệp trầm mặc, muốn hắn như thế nào quản. Loại ớt cay kỹ thuật là hắn giáo không sai, nhưng hắn lúc ấy cũng đã nói qua, hắn chỉ dạy loại ớt cay, mặc kệ bán ớt cay chuyện này. Hơn nữa, nhiều người như vậy loại ớt cay, sản lượng lên rồi, khan hiếm tính hạ thấp, ớt cay khẳng định cũng liền không đáng giá tiền. Tề Diệp truyền bá ớt cay gieo trồng kỹ thuật phía trước, những việc này đều đã nói với đại gia. Giang Ninh thôn đại gia hỏa đều danh mạch, cho nên bọn họ đương nhiên không có khả năng tới trách cứ chất vấn Tề Diệp. Chỉ là muốn hỏi một chút Tề Diệp, hắn chỗ đó còn có cần hay không người, hiện tại đều lưu hành một thời đi ra ngoài làm công, so chồng chọn kiếm tiền nhiều hơn, cho nên mọi người đều muốn tìm môn đạo. Tề Diệp vừa mới bị đại gia vây quanh, chính là đang hỏi việc này. Hắn khó mà nói, bởi vì gia nhập hắn quẩy bán quà vặt, đều là người khác chính mình kinh doanh hoặc là thỉnh nhà mình bạn bè thân thích hỗ trợ, khẳng định không cần hắn cho người ta giới thiệu. Hắn hội trợ thương mại sao, tuy rằng có một ít bố trí bảo thối việc, nhưng là cũng không ổn định. Tề Diệp mới vừa rồi chính nghiền ngẫm, có hay không có thể giới thiệu đại gia đi thủ công địa phương, nhiếp sĩ Trung cũng đã trước đêm này đỉnh chụp mũ khấu hạ tới, càng muốn quái Tề Diệp giáo đại gia loại ớt cay, cho nên mới làm hại đại gia vẫn cứ chỉ đủ ấm no, căn bản là tránh không đến tiền. Nhiếp sĩ Trung nói như vậy, những người khác lại phản bác lên. Tiểu nhiếp à, cũng không phải như vậy, Tề Diệp lúc trước liền nói, hắn có thể giáo chúng ta loại hảo ớt cay, nhưng ớt cay tránh không kiếm tiền, hắn chính là không cam đoan. Đúng vậy. Ta cảm kích Tề Diệp còn không kịp đâu, như thế nào sẽ trách hắn đâu. Tiểu nhiếp, ngươi không thể nói loại này lời nói châm ngòi chúng ta cùng Tề Diệp quan hệ a. Chính là, Tề Diệp đối chúng ta hảo thật sự, hắn ăn Tết đều còn nhớ chúng ta đâu, ngươi nhưng đừng nói bừa. Nhiếp sĩ Trung vốn đang muốn nhìn chê cười thần sắc thu liễm lên, lạnh giọng hừ nói, nếu các ngươi như vậy tin tưởng Tề Diệp, vậy các ngươi liền đi theo hắn đi, xem hắn có thể hay không cho các ngươi an bài làm công hảo địa phương. Các ngươi à, thật là đáng tiếc. Vốn dĩ ta nhưng thật ra yêu cầu mấy chục cái thanh tráng niên sức lao động, một tháng có thể cấp ra 60 khối tiền lương giá cao. Thôi, các ngươi như vậy không thích ta, ta cần gì phải đâu. Nhiếp sĩ Trung cố ý thở dài một hơi, quay đầu chiều Giang Đào nói, về nhà đi. Mọi người sắc mặt khẽ biến, không nghĩ tới nhiếp sĩ Trung chỗ đó còn có tốt như vậy việc, một tháng có thể tránh 60 khối, kia chính là ở hiệu quả và lợi ích tốt nhất nhà máy mới có thu vào a. Bất quá, bọn họ nếu đứng Tề Diệp, kia lúc này cũng không có khả năng nghe thế 60 đồng tiền, liền lập tức chạy đến nhiếp sĩ Trung bên kia nói tốt. Chỉ có Lưu Cúc Hương, vừa nghe liền hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng chạy đến nhiếp sĩ Trung bên kia thiển mặt ân cần nói, hảo con rể, ta liền biết ngươi là cái có năng lực, ngươi chỗ đó nếu thiếu người, chiêu ai mà không chiêu a. Không bằng liền chiêu ta nhà mẹ đẻ kia mấy cái thân thích đi. bọn họ đều đang lúc trắng niên, sức lực đại, chịu khổ, ngươi nếu là nguyện ý dẫn bọn hắn làm việc nhi, bọn họ khẳng định sẽ không làm ngươi có hại. Không xa không xa, liền ở Tây Phong thôn đâu. Nếu không ta mang ngươi qua đi nhìn một cái. Lưu Cúc Hương đụng phải loại chuyện tốt này, đã quên Giang Mạt cho nàng mang đến không mau, một trương mặt già cười đến giống đóa cúc hoa dường như, lại bắt đầu con rể trưởng nữ tế đoàn mà nói lên dễ nghe lời nói, hống đến nhiếp sĩ chung đều nhịn không được lộ ra tươi cười. Lưu Cúc Hương còn nói, đúng rồi, ngươi nhạc phụ, ngươi đừng nhìn hắn tuổi tác lớn, nhưng hắn vẫn là có khả năng việc nặng nhi, nếu không ngươi đem hắn cũng mang qua đi. Hắn cũng không cần người trẻ tuổi kém. Giang Mạt ở một bên nhìn Lưu Cúc Hương kia nhiệt tình cao hứng bộ dáng, ánh mắt lãnh đạm vô cùng. Nàng sợ Giang Thiết Quốc là đi không được, lại quá mấy ngày, cảnh sát liền phải dẫn hắn đi trong nhà lao sinh hoạt. Nhiễm sĩ trung rốt cuộc dương mi thổ khí, diều võ dương ngoài lên. Ở Lưu Cúc Hương dẫn dắt hạ, hắn đi Tây Phong thôn, Tây Phong thôn những người này nói chuyện còn man dễ nghe, một đám nịnh bợ hắn, nịnh hót hắn, đều mau đem hắn phủng tới rồi bầu trời đi. Nhiễm sĩ trung liền ăn này một bộ, dù sao hắn chiêu ai đều giống nhau, hắn không có ở nông thôn thân thích, cũng không có đặc biệt yêu cầu chiếu cố, liền ở Tây Phong thôn tuyển không ít người, nói tốt chờ tháng riêng một quá, liền thông chi bọn họ đi làm việc nhi. Mà Giang Mạt về đến huyện thành chuyện thứ nhất, chính là cấp đồn công an tố giác nàng cha từ bọn buôn người trong tay mua nàng nương chuyện này. Thân sinh nữ nhi cử báo thân cha như vậy chuyện này, nhưng không thường thấy, thực mau cảnh sát liền đi điều tra lấy được bằng chứng, kia Giang Thiết Quốc khi nào gặp qua loại này trận trượng, nhìn đến kia xuyên chế phục cảnh sát, liền sợ tới mức cả người phát run, đem sự tình đảo cây đậu dường như, toàn bộ nói ra. Giang Thiết Quốc cứ như vậy bị mang đi, Lưu Cúc Hương ở nhà ngốc hơn nửa ngày, mới phản ứng lại đây, bắt đầu chửi ầm lên. Mang ai? Đương nhiên là Giang Mạt cùng nàng kia đoàn mệnh quỷ hồ ly tinh nương, như vậy đã sớm đã chết, không nghĩ tới còn không yên phận, còn yếu hại Giang Thiết Quốc bị cảnh sát bắt đi. Trong nhà không có nam nhân, chẳng lẽ nàng Lưu Cúc Hương lại phải làm một lần quả phụ sao? Bất quá, không ai để ý tới Lưu Cúc Hương quỷ khóc sói gào, rốt cuộc nàng mấy ngày hôm trước còn ở đắc ý, chính mình cấp nhà mẹ để thân thích nhóm giới thiệu như vậy tốt việc, các loại ở Giang Ninh thôn mọi người trước mặt khoe ra đâu. Hiện tại, nghe nàng ở cửa nhà một bên mắng một bên khóc, ai không nói một tiếng, xứng đáng. Cảnh sát bắt đi Giang Thiết Quốc sau, hỏi ra tới không ít chuyện nhi. Bất quá, bọn họ chỉ là có lựa chọn mà nói cho Giang Mạt. Kỳ thật Giang Mạt tan tiết trở về, cũng hỏi Giang Ninh thôn rất nhiều người, bọn họ cũng không biết nàng nương ra ở đâu, cùng Tê Diệp hắn nương không sai biệt lắm, mọi người cũng chỉ biết Giang Thiết Quốc vào một chuyến thành, mang về tới một cái cô nương. Hắn cũng bất hòa đại gia nói kia cô nương địa vị, dù sao cô nương cũng không chạy, liền như vậy đãi ở nhà hắn. Dân ra, Giang Mạt nàng nương có mang Giang Mạt, mới cùng Giang Thiết Quốc đi lánh giấy kết hôn. Có người nói, Giang Mạt nương lớn lên đẹp, cho nên Lưu Cúc Hương mới luôn là nàng là hồ ly tinh, nàng sinh Giang Mạt thời điểm khó sinh qua đời, nhiều năm như vậy, Giang Thiết Quốc lại còn vẫn luôn nhớ thương nàng. Cũng có người nói, Giang Mạt nương không phải khó sinh qua đời, mà là sinh xong Giang Mạt liền chạy. Giang Thiết Quốc mặt mũi thượng không nhịn được, mới nói nàng nương đã chết, bằng không như thế nào mọi người liền Giang Mạt nàng nương mổ cũng không biết ở đâu. Dù sao mọi thuyết xôn xao, Giang Mạt cũng chỉ là nghe đại gia nói đủ loại nói, không có toàn tin, chỉ chờ làm chính mình phán đoán. Mà Giang Thiết Quốc cùng cảnh sát công đạo, còn lại là hắn lúc ấy bởi vì tính cách quá buồn, không có cha mẹ, người khác đều ngại hắn uất ức, không tiền đồ, không muốn gả cho hắn. Hắn đành phải tiêu hết sở hữu tích tụ, từ một người chỗ đó mua một cái cô nương về nhà. Hắn nói, kia cô nương không chế hắn, nguyện ý cùng hắn hảo, còn cho hắn sinh hài tử, hắn thực thích nàng. Chính là không nghĩ tới sinh Giang Mạt thời điểm, nàng khó sinh, ra rất nhiều huyết, đưa đến vệ sinh sở cũng chưa đã cứu tới, liền như vậy đi. Lúc ấy vệ sinh sở bác sĩ nói như thế nào tới? Đã đánh mất cầu sinh ý chí. Giang Thiết Quốc nhiều năm như vậy, vẫn luôn đem những lời này nhớ rõ chặt chẽ, hắn vừa mới bắt đầu không hiểu như vậy phức tạp khó đọc nói, sau lại mỗi ngày cân nhắc, cũng liền dần dần lý giải những lời này ý tứ. Chỉ là hắn không rõ, như thế nào liền không muốn sống nữa đâu. Bọn họ rõ ràng khá tốt ta. Giang Thiết Quốc cho rằng công đạo xong này đó, liền có thể về nhà, cho nên hắn khả năng cũng không có nói dối. Nhưng mà, cảnh sát cũng không có thả hắn đi, mà là đem hắn tiếp tục câu lưu lên, muốn tiếp tục từ hắn nơi này tìm kiếm manh mối, xem có thể hay không tìm được lúc trước lửa bán Giang Mạt nàng nương người. Theo Giang Thiết Quốc nói, đem Giang Mạt nàng nương bán cho hắn, là một người đầu trọc nam nhân, chùi lủi trên đầu có vài giờ nâu đốm. Cảnh sát không nhàn rỗi, căn cứ điểm này xa vời manh mối bắt đầu tìm kiếm. Mà về Giang Mạt nàng nương nguyên bản thân phận, Giang Thiết Quốc lại là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Hắn nói, nàng trước nay không nhắc tới quá, về nàng người nhà, quá khứ của nàng, giống như tất cả đều không có. Giang Thiết Quốc tự nhiên càng không thể đi hỏi nàng là ở đâu bị lừa bán những lời này. Dù sao, nhắc tới Giang Mạt nàng nương, Giang Thiết Quốc nhưng thật ra khóc đến rơi lệ đầy mặt. Nàng là trên thế giới này duy nhất không chê hắn nuốt ức, nguyện ý cùng hắn hảo hảo sinh hoạt nữ nhân. Hắn thường thường sẽ nhớ tới nàng, mơ thấy nàng. Đến nỗi cảnh sát hỏi Giang Thiết Quốc, Giang Mạt nàng nương chôn ở chỗ nào rồi. Giang Thiết Quốc nói, lúc ấy quá nghèo, dùng chiếu bọc, đặt ở bãi tha ma. Nam nhân, chân trước còn ở biểu tình khóc giống, sau lưng lại đem chính mình khó sinh mà chết thê tử ném ở bãi tha ma. Ngay cả các cảnh sát cũng nhất thời vô pháp phán đoán, Giang Thiết Quốc rốt cuộc là một cái thành thật nam nhân, chỉ là không có lương tâm, vẫn là. Hắn đang nói dối. Quá xong năm, Tề Diệp cùng Giang Mạt một bên chờ tỉnh thành cùng huyện thành về bọn buôn người tin tức, một bên tiếp tục từ trước sinh hoạt. Tề Diệp như cũ vội vàng gia nhập quầy bán quà vặt, qua đi thị sát, bày mưu tính kế. Cũng vội vàng tiếp tục làm hội chợ thương mại, cùng Tân Bắc Hậu vội đến chân không chạm đất. Mới ra tháng riêng, hai người cũng đã vội đến quá sức, mà hôm nay, nguyên bản hẳn là hắn cùng Tân Bắc Hậu từng người hảo hảo nghỉ ngơi một ngày thời điểm. Tân Bắc Hậu lại bỗng nhiên hưng phấn mà gõ khai Tề Diệp môn. Tề Diệp, huyện thành gần nhất đang ở bốn phía khai phá, có một mảnh khu mới ở xây dựng thêm, hôm nay đã vòng ra tới. Chúng ta hội chợ thương mại miếng đất kia, cũng ở trong đó, về sau muốn xây dựng thành huyện thành khu mới. Kia chẳng phải là hội chợ thương mại sinh ý làm không nổi nữa. Tề Diệp trong lòng lột bột một tiếng, có điểm không quá minh bạch, Tân Bắc Hậu vì cái gì như vậy vui vẻ. Tân Bắc Hậu cũng đã cao hứng đến thanh âm đều cất cao mấy độ, Tề Diệp, ngươi không rõ đây là có ý tứ gì à. Kia phiến nhi khai phá, chúng ta nhất thuộc A. Chúng ta có thể thành lập một cái công trình đội, đại kiếm một bước A. Người kia tỷ phu. Còn có phía trước cái kia thảo người ghét Tần bay vọn, bọn họ gần nhất không đều ở bận việc chuyện này sao? Ta xem bọn họ liền đến chỗ chiêu binh mãi mã, còn có mặt khác tiểu công trình đội cũng là, sớm đều thành lập lên, liền chờ chính phủ phái việc làm đâu. Tân Bắc Hậu xoa xoa tay, Tề Diệp, làm công trình có thể so mệnh chết mệnh sống vắt hết óc khai triển tiêu sẽ kiếm tiền nhiều. Tỉnh thành khai phá đến so huyện thành sớm. Ta ở tỉnh thành hảo chút bằng hữu, năm trước cũng đã kiếm lời thật nhiều tiền. Lợi nhuận cao đến đáng sợ nột. Chúng ta lại không phải không có tư bản, chúng ta tài chính tích lũy đến so người tỷ phu còn có Tần bay vọt đều nhiều hơn hảo đi. Kỳ thật, Tề Diệp đã bị Tân Bắc Hậu nói được động tâm. Hắn phía trước đi tỉnh thành, cũng không phải không có nhìn đến tỉnh thành những cái đó nơi nơi khai phá công trình đội, nhìn qua xác thật rất có lợi nhuận cùng tiền đồ nhưng đồ. Hơn nữa, có thể đem thành thị xây dựng đến càng tốt, tựa hồ cũng thật là một kiện càng có ý nghĩa càng chuyện quan trọng. Chương 117 đệ 117 chương. Tân Bắc Hậu tìm đủ Diệp thương lượng việc này, phi thường mấu chốt, hơn nữa quan trọng. Đương nhiên cũng không có khả năng hai người nói như vậy nói liền thành, cho nên cũng chỉ là trước thảo luận, hơn nữa hội chợ thương mại nơi sân đặt trước đều đã mau đính đến 6 tháng cuối năm, cũng không có khả năng lập tức cho nhân ra đời rớt. Chờ Tân Bắc Hậu đi rồi, Tề Diệp liền cùng Giang Mạt cũng nói hắn ý tưởng. Hắn cảm thấy ý tưởng này được không, hiện tại nơi nơi đều đang làm khai phá, muốn khởi tân đại lâu, tân kiến trúc, nếu là làm một cái đội thi công. Khẳng định có thể kiếm không ít tiền. Giang Mạt nhướng mày, nàng nhớ rõ nguyên thư cốt truyện, Tề Diệp đích xác chính là từ một cái nho nhỏ đội thi công lên, sau lại phát triển trở thành kiến trúc công ty, lại đi bước một hướng lên trên đi, cuối cùng thành toàn tỉnh nhà giàu số 1. Làm địa ốc sao, có thể không kiếm tiền. Không nghĩ tới vòng đi vòng lại, Tề Diệp không có dựa theo nguyên thư cốt truyện như vậy tham gia quân ngũ nhập ngũ, hơn nữa trước tiên bắt đầu loại ớt tay, khai quẩy bán quà vặt, lộng hội chợ thương mại. Cuối cùng cư nhiên vẫn là vòng trở về nguyên thư cốt truyện. Giang Mạt nghĩ thầm, quả nhiên nguyên thư cốt truyện vẫn là rất cường đại, kia nhiếp sĩ chung cùng Giang Đào đâu. Bọn họ thân là trong chuyện gốc nam nữ chủ hảo vận, cũng muốn đã trở lại sao. Giang Mạt nhớ tới nhiếp sĩ chung ăn tết khi kia đắc ý sắc mặt, vô ngữ mà mím môi. Liên tính bọn họ hảo vận đã trở lại lại như thế nào, nhiếp sĩ chung như cũng là làm người ghê tởm tồn tại, nàng thậm chí đều không muốn dư thừa nhớ tới hắn. Ngày hôm sau. Tề Diệp cùng Tân Bắc Hậu bận việc một ngày, lại thành công làm một hồi hội chợ thương mại, lão bản thực vừa lòng, trừ bỏ vốn dĩ 500 khối tiền đặt cọc, lại cho bọn họ 700 đồng tiền, cười đến phi thường vui vẻ, nói thẳng lần tới còn muốn tới nơi này làm hội chợ thương mại. Có thể kiếm được tiền, lại có thể làm khách hàng vừa lòng, hai người cũng đều rất có cảm giác thành tựu. Không nghĩ tới, chính thu thập đồ vật thời điểm, trong thôn bí thư chi bộ mang theo một đám cán bộ lại đây. Thôn bí thư chi bộ nói cho Tề Diệp cùng Tân Bắc Hậu. Huyện chính phủ đã đem bọn họ thôn này một mảnh đều định thành muốn khai phá khu mới, về sau liền chân chính là huyện thành vùng ngoại thành, mà không phải lại bị xưng là mộ mô thôn. Này phiến khu mới rộng lớn, san bằng, huyện chính phủ quyết định muốn tại đây vùng phát triển mạnh công nghiệp, cổ vũ lao bản nhóm đều tới chỗ này đầu tư, kiến xưởng, một khối trợ lực huyện thành kinh tế tiến bộ. Cho nên, này bổn thuộc về trong thôn mà, đều đến thu hồi đi, một lần nữa quy hoạch. Rốt cuộc như vậy nhiều nhà xưởng, vận chuyển hàng hóa giao thông vấn đề khẳng định là quan trọng nhất, vừa lúc Tề Diệp này khối địa phía dưới đều là đại thạch đầu, không hào đào, nhưng là có thể điền bình giữa đường A, như vậy về sau xe tải vận chuyển cũng liền phương tiện nhiều. Trong thôn nhận thầu cấp những cái đó nhà máy mà, chúng nó đương nhiên còn có thể tiếp tục sử dụng, bất quá nếu là lại thuê, vậy đến trực tiếp tìm huyện chính phủ. Đến nỗi Tề Diệp miếng đất này, thôn cán bộ cũng đã nói được thực minh bạch, không có khả năng lại thuê cấp Tề Diệp. Tề Diệp luôn luôn tích cực hưởng ứng chính phủ chính sách, cho nên mặc dù hắn đã thu không ít dự định hội chợ thương mại tiền đặt cọc, lúc này cũng không có lại do dự, thực dứt khoát mà đáp ứng xuống dưới. Hảo, ta nơi này cũng nhiều ít muốn thu thập, hôm nay ta cùng Lao Tân đem này lều hủy đi, thiết quản còn có giấy dầu đều trở đi, ngày mai là có thể hoàn toàn khôi phục phía trước bộ dáng. Thôn cán bộ nhìn đến Tề Diệp như vậy sảng khoái, cũng đều nhịn không được cười, cùng rộng thoáng người ở chung lên, chính là thoải mái sao. Bất quá, phía trước Tề Diệp nhận thầu miếng đất này, giao không ít tiền, lại còn có chậm trễ Tề Diệp làm buôn bán kinh tế nơi phát ra, trong thôn cũng ngượng ngùng, cho nên tự nhiên lấy ra tới một số tiền khoản, bồi thường Tề Diệp. Mỗi khối địa, các 1.000 đồng tiền. Trong thôn mặt khác dựa vào thổ địa sinh hoạt các thôn dân, cũng được đến như vậy bồi thường. Bởi vì từng người mà lớn nhỏ bất đồng, đều phân tới rồi mấy trăm đến 1.000 không đợi tiền, này đối với bọn họ tới nói, coi như là một số tiền khổng lồ. Chính phủ cũng là vì mọi người suy xét, rất nhiều người không có mà, không thể lại loại hoa màu, nhật tử lập tức liền sẽ thời kỳ giáp hạt lên. Cầm này số tiền, còn có thể đi trước học học tay nghề, hoặc là đi làm công cũng có lộ phí. Ở mọi người đều vô cùng cao hứng đem mà cấp đi ra ngoài, đếm chính phủ phát tiền thời điểm, nhất thảm phải kể tới Trương Kim Thủy. Hắn mỗi ngày ở nhà không dám ngẩng đầu, bất luận là hắn bà nương vẫn là hắn mấy cái nhi tử, nhìn đến hắn đều mắng mắng liệt liệt thẳng trận trắng mắt, không một cái thái độ đối hắn tốt. Như vậy một khối to mà a, nếu là không thua cấp Tề Diệp, bọn họ cũng có thể phân 1.000 đồng tiền. Trương Kim Thủy thành trong nhà nhất không địa vị, mỗi người đều phải mắng một câu tồn tại, hắn ủy khuất, lại vô pháp nói, mỗi ngày đều oán hận mà phiến chính mình vài cái tát. Hắn cũng đỏ mắt a, hắn cũng khí a, hắn có thể có biện pháp nào? Hắn chính là quá xuẩn a mới có thể bị nữ nhân kia lừa đến đánh đố. Quả nhiên, xinh đẹp nữ nhân đều là rắn rết tâm địa. Nhưng mà mặc kệ Trương Kim Thủy mỗi ngày như thế nào hối đến ruột đều thanh, như thế nào nhắc mãi giang mặt cùng Tề Diệp tên, bọn họ đều là nghe không được. Trương Kim Thủy loại này ở nông thôn lão nhân, cùng bọn họ không hề quan hệ. Tề Diệp gần nhất muốn vội sự tình, là về hắn phía trước có ý tưởng đội thi công. Tân Bác Hậu cũng tưởng tổ một chi đội thi công, bất quá, hắn muốn đi tỉnh thành. Tề Diệp, huyện thành này thao thủy, rốt cuộc vẫn là quá nhỏ, chúng ta nếu là đi tỉnh thành, kia mới kêu có tương lai à. Tân Bác Hậu ngồi ở chợ đêm quán thượng, uống bia, khuyên Tề Diệp. Giang Mạt cũng ở, nàng cắn đậu tương, thổi gió đêm, nàng biết Tân Bác Hậu nói rất có đạo lý, nhưng cũng biết, Tề Diệp sẽ lựa chọn lưu tại huyện thành. Quan trọng nhất nguyên nhân, Tề Diệp hắn nương là hắn cha ở huyện thành bến xe cứu, mà Giang Mạt nàng nương, còn lại là Giang Thiết Quốc ở huyện thành bến xe cùng bọn buôn người tiếp đầu, mua về nhà. Tỉnh thành bên kia có cứu cứu ở nhìn chằm chằm Lâm Khiết cái kia manh mối, mà huyện thành bến xe này quan trọng tuyến. Tề Diệp tưởng tự mình nhìn chằm chằm. Từ hắn không có việc gì liền mở ra xe máy cùng Ô Vân Đạp Tuyết một khối đi huyện thành nhà ga bên kia đủ loại hành vi dấu hiệu, Giang Mạt là có thể đoán được nhỏ tí tẹo. Quả nhiên, đương Tân Bác Hậu đưa ra như vậy kiến nghị sau, Tề Diệp nhếch môi, trầm giọng nói, ta còn là tưởng từ tiểu địa phương làm lên, đi bước một đi được càng kiên định điểm. Tân Bác Hậu đối với Tề Diệp ý tưởng, không có phản đối, nhưng hắn trong thanh âm dầu dĩ, có thể nhìn ra tới cảm xúc không cao, giơ lên chai bia tử. Cùng Tề Diệp ly nước chạm vào một chút, Tề Diệp, ngươi thật sự bất hòa ta đi tỉnh thành sao? Tân Bác Hậu nhân mạch, quan hệ đều ở tỉnh thành, đối với hắn tới nói, đi tỉnh thành mới là lựa chọn tốt nhất. Tề Diệp nghe hiểu Tân Bác Hậu ý tứ trong lời nói, nếu hắn muốn lưu tại huyện thành, cùng Tân Bác Hậu, có lẽ cũng chỉ có thể lựa chọn đường ai nấy đi. Hợp tác lâu như vậy, hắn cùng Tân Bác Hậu ở chung vẫn luôn thực vui sướng, chưa từng nháo qua cái gì mâu thuẫn, đều có thuộc về chính mình xuất sắc điểm tử. Mà hiện tại thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, hắn cùng Tân Bác Hậu, cũng tới rồi ai đi đường nấy thời điểm sao. Tề Diệp rũ mắt, sau một lúc lâu mới bỗng nhiên quay đầu, chiều tiểu quán thượng hệ tạp dề lao bản nói, lao bản, lại đến hai chai bia. Hắn đem bia cái căn khai, cùng Tân Bác Hậu chạm chạm, đối bình thổi. Không có trong lời nói trả lời, nhưng ly biệt không tha, phức tạp cảm tình, đều chứa ở này bình rượu. Tân Bác Hậu cũng một ngụm buồn xong, lại cúi lâu khi, có lẽ là ánh trăng cùng ngọn đèn dầu chiếu rọi. Thế nhưng ánh đến hắn khỏe mắt giống như có vài giọt dạng rỡ sáng lên phản xạ. Hắn tùy tay lau lau, trịnh trọng mà vỗ Tề Diệp bả vai, khi nào tới tỉnh thành, tìm huynh đệ ta, chúng ta cả đời đều là hảo huynh đệ. Đương nhiên, Tề Diệp cùng hắn cho nhau đấm một quyền, nhớ tới hỏi, tính toán về nhà. Tân Bác Hậu nhún nhún vai, lạnh lùng cười cười, không trở về, lão nhân cùng ta kia tiện nghi đệ đệ cầu ta hồi, ta cũng không trở về. Hắn kia thành y thìa xưởng, đã ở đi xuống sườn núi lộ, ta mới không đi chỗ lẫn, miễn cho còn tưởng rằng ta ham bọn họ về điểm này nhi đồ vật. Ân, đội thi công nếu là làm lên, tương lai khẳng định so thành y thìa xưởng hảo. Tề Diệp khẳng định gật đầu. Tân Bác Hậu cùng hắn vỗ tay nói, hành, kia chúng ta huynh đệ hai cái, một cái ở tỉnh thành làm đội thi công, một cái ở huyện thành làm đội thi công, đến lúc đó nhiều lần xem, là ngươi kiếm tiền vẫn là ta kiếm tiền. Trước nói a, ai tránh tiền, đến lúc đó đến thỉnh đối phương thượng tốt nhất tiệm cơm, rộng mở điểm. Tề Diệp nhấp môi, không thành vấn đề, một lời đã định. Nói làm liền làm. Tân Bác Hậu ngày hôm sau liền hấp tấp mà đi rồi. Tề Diệp cũng bắt đầu cân nhắc khởi tổ kiến đội thi công sự tình. Này một cân nhắc mới biết được. Muốn lộng cái đội thi công kỳ thật cũng không dễ dàng, phải có sẽ lũy tường mạt hôi thợ gạch ngói, còn phải có người sẽ lộng không thấm nước, còn phải muốn nghề mục, chi mô đánh nhau từ đắc thủ công vững chắc, còn phải có sân công, thủy điện công. Hiện tại trong thành đều lưu hành bê tông kiến trúc, không phải ở nông thôn cái loại này thổ phòng, gạch phòng, cho nên còn phải có chuyên nghiệp bê tông công, biết căn cứ yêu cầu pha trộn bê tông còn có vôi vữa, bảo đảm cường độ cũng đủ. Này đó Tề Diệp đều có biết một vài, nhưng hắn nếu tổ đội thi công, đương nhiên muốn toàn bộ nhìn chằm chằm, không rảnh đi làm này đó, cũng chỉ có thể đi tìm xem. Người như vậy không hảo tìm, bọn họ tay người hảo, đi chỗ nào đều không lo. Tề Diệp nghĩ nghĩ, không có khác biện pháp, chỉ có thể khai ra giá cao thỉnh người. Hắn thậm chí khai ra 150 nguyên một tháng tiền lương, chỉ cần kỹ thuật thành thạo, có thể ở hắn nơi này quá quan, liền có thể làm hắn gia nhập đội thi công. Như vậy kinh người tiền lương, đương nhiên thực mau liền hấp dẫn tới không ít người, đương nhiên. Có người xen lẫn trong đó thật giả lẫn lộn, nhưng Tề Diệp bản thân chính là có khả năng nhân nhi, hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, người nào là chân chính tay nghề người, này đó là giàn hoa. Thức mau, Tề Diệp liền mỗi một loại cắt chiêu một cái đặc biệt thành thạo, tay nghề cao siêu đốc công. Hắn không có khả năng cấp đội thi công như vậy nhiều người đều khai như vậy cao tiền lương, rốt cuộc lúc này hiệu quả và lợi ích cực hảo nhà máy cũng chỉ cấp công nhân phát 60 nhiều đồng tiền một người. Nếu là đội thi công chiếu hắn như vậy phát tiền, sớm hay muộn muốn đóng cửa, không có gì lợi nhuận nhưng đồ. Cho nên, hắn chỉ có thể cấp phụ trách mỗi hạng công tác đốc công phát như vậy cao tiền lương, làm cho bọn họ mang theo những người khác một khối làm việc. Mà những người khác, đều là không thế nào quen thuộc những việc này, phía trước nhiếp sĩ chung cũng là tùy tiện tìm thanh tráng niên lao động, làm cho bọn họ lại tùy tiện học học, là có thể dùng được. Tề Diệp cũng là như vậy tưởng, hơn nữa, hắn nghĩ đến Giang Ninh thôn kia phê làm ơn hắn phụ lao hương thân, mọi người đều đang lo như thế nào kiếm tiền đâu. Vì thế Tề Diệp cùng Giang Mạt tính toán, cũng liền tuyển một nhóm người, đều là làm việc nhi ra sức, người cũng thiện lương thành thật. Làm cho bọn họ tới đội thi công, Tề Diệp cùng Giang Mạt đều cảm thấy không thành vấn đề. Cứ như vậy, Tề Diệp chiêu 5 vị lợi hại thợ gạch ngói, nghề mục, thủy điện công, sơn công cùng bê tông công, cấp chính là 150 nguyên cao tiền lương. Sau đó lại chiêu 20 cá nhân, căn cứ bọn họ hứng thú cùng am hiểu chủng loại, mỗi một tổ ngành nghề đều phân 4 cái. Làm cho bọn họ trước đi theo này vài vị lợi hại sư phó hảo hảo học, hảo hảo làm, bình thường dễ dàng việc bọn họ đều có thể làm, khó khăn kỹ thuật việc liền đi theo sư phó học làm. Dù sao liền trước thử, nếu là cảm thấy chính mình có cái gì không thích hoặc là không thích hợp, về sau cũng có thể lại đổi. Hơn nữa, Tề Diệp tiền lương cấp đến so nhiếp sĩ trung cao. Hắn biết này đội thi công làm việc nhi, ngày đêm đều vất vả thật sự, hơn nữa mỗi ngày trên người đều dơ hề hề, là ăn sức lực cơm, tránh tiền mồ hôi nước mắt. Hắn cũng không muốn chính mình tránh đồng tiền lớn, quá cắt xén mọi người. Cho nên, hắn cho đại gia khai tiền lương đều có 80 đồng tiền một tháng. Nhưng đừng xem thường này 80 đồng tiền, Giang Ninh thôn đại tiểu hỏa nhi biết một tháng có thể lấy nhiều như vậy tiền, đều cao hứng đến cùng cái gì dường như. Cơ hồ đem Giang Mạt cùng Tề Diệp trở thành bầu trời Bồ Tát, kia kêu một cái mang ơn đội nghĩa, học lên cũng ra sức, cả ngày đen tuyển còn cười đến thấy nha không thấy mắt, Giang Ninh thôn mỗi ngày đều có người đang nói. Các ngươi biết không? Nhà ta nhi tử đi Tề Diệp đội thi công đâu? Một tháng có thể tránh 80 đồng tiền. Ta xem hắn thực mau liền phải tích cóp đủ cưới vợ tiền lạc. Giang Mạt kia hài tử ta nhìn nàng lớn lên, ta liền biết nàng là cái hảo hài tử, thiện lương lại hiểu chuyện, đối nàng hảo nàng đều nhớ kỹ đâu. Nếu không nói như thế nào Giang Mạt có phúc khí đâu. Tề Diệp kia tiểu tử cưới Giang Mạt cũng có phúc khí nột. Ta xem hai người bọn họ à, đều là thần tiên Bồ Tát sống, ta liền chưa thấy qua này tâm hảo. Bọn họ về sau khẳng định muốn tránh đồng tiền lớn, phát đại tài. Chương 118 đệ 118 chương. Gia nhập Tề Diệp đội thi công Giang Ninh thôn các thôn dân, thật là đem Tề Diệp cùng Giang Mạt đều khen tới rồi bầu trời đi. Bọn họ một bên ra sức địa học làm việc nhì, một bên gặp người liền khen. Không bao lâu, nhiếp sĩ trung bên kia công trình đội người tự nhiên cũng liền nghe được này tin tức. Tây Phong thôn đám kia người vốn dĩ chính là ái so đo, tâm nhắn nhiều, sau khi nghe ngóng Tề Diệp bên kia điều kiện, đương nhiên liền nổi lên tâm tư. Các người nghe nói sao? Tề Diệp bên kia tiền lương cấp đến cao A, một tháng nhiều 20 đầu. Hơn nữa bọn họ việc cũng ít, ta có thân thích liền ở đảng kia làm, nghe nói bọn họ gần nhất không có gì sống. Tề Diệp khiến cho bọn họ trước mỗi ngày luyện luyện tập, 9 giờ bắt đầu, buổi chiều 5 giờ là có thể về nhà. Thiên A, này cũng quá thoải mái đi. Chúng ta mệt chết mệt sống, buổi sáng 5 giờ phải khởi, thiên không lượng đuổi tới nơi này, tới rồi buổi tối điểm mới có thể về nhà, một tháng mới tránh 60, dựa vào cái gì bọn họ có thể tránh 80 A. Vậy ngươi muốn hâm mộ còn nhiều lắm đâu, bọn họ bên kia còn quản hai bữa cơm, buổi sáng có thể có màn thầu cháo ăn, giữa trưa có 3 đồ ăn một canh. Nghe nói ngẫu nhiên còn có thể thấy thức ăn mặn. Ta ma ơi, bọn họ nơi đó như thế nào như vậy hảo? Như vậy một đôi so sánh với, chúng ta này việc là người làm sao? Chúng ta giữa trưa cũng chỉ có màn thầu cháo ăn đâu. Này còn làm gì việc a? Tức khắc liền có người đem trong tay mạt hôi công cụ một ném, ta này mạt tưởng kỹ thuật, ai thấy không nói một tiếng hảo a? Nghe nói nếu là đi Tề Diệp bên kia, ta này tay nghề, một tháng ít nhất thượng trăm. Cũng có người cười nhạo nói, ngươi vẫn là đừng nghĩ đi, nhà ngươi là Lưu Cúc Hương thân thích, Tề Diệp khẳng định sẽ không chiêu ngươi. Kia chúng ta đâu? Chúng ta có thể đi nhìn một cái sao? Những người khác đều thập phần ý động, nhưng cũng có thập phần có tự mình hiểu lấy người, đánh vỡ mọi người loại này không thực tế ý tưởng, vẫn là đừng nghĩ đi, Tề Diệp khẳng định sẽ không muốn chúng ta, các ngươi đã quên trước kia loại ớt cay sự. Có người không tin, kia đều bao lâu trước kia sự, Tề Diệp sẽ không như vậy mang thù đi, hắn lần này nói không chừng liền phải chúng ta đâu. Có người thanh tỉnh, tính, ta cũng cảm thấy không có khả năng, các ngươi đừng quên, xinh đẹp nữ nhân nhất mang thủ, Giang Mạt tuyệt đối sẽ không làm Tề Diệp chiêu chúng ta, Tề Diệp như vậy nghe nàng lời nói, nàng chỉ đông, hắn nào dám hướng tây. Người này nói, nhưng thật ra nói phi thường đúng trọng tâm, mọi người đều thở ngắn than dài, cảm thấy xác thật không có gì hy vọng. Nhưng lúc này, cũng có người nghĩ đến, kia chúng ta có thể cùng nhiếp sĩ chung đi để đề ý kiến A. Tề Diệp đội thi công đãi ngộ như vậy lương tâm. Hắn tổng không thể quá lòng dạ hiểm độc, như vậy khắt khe chúng ta đi. Ta làm như vậy nhiều việc, tiền đều vào hắn hầu bao, chúng ta chịu khổ bị liên lụy. Như thế nào cũng không thể tiện nghi hắn, bạc đãi chúng ta nha. Đối. Những người khác cũng phụ hòa nói, chúng ta đến đi tìm nhiếp sĩ chung nói nói. Ít nhất đến cấp chúng ta trướng trướng tiền công đi. Kia thức ăn cũng đến cải thiện, thật không đem chúng ta đưa người A. Lời này quả thực nói đến mọi người trong lòng đi, như vậy tính toán, đều đem trong tay sống bông. Toàn bộ chạy đi tìm nhiếp sĩ Trung đi. Bên này, nhiếp sĩ Trung đang ở công trường ngoại tiệm cơm nhỏ cùng bằng hưu uống rượu nói chuyện thiếm. Gần nhất đội thi công hiện trạng làm hắn thực vừa lòng, dựa vào trước kia hắn nhận thức bằng hưu, tiếp vài cái việc, hắn chiêu người cũng đều không tồi, không có lười biếng dùng manh lưới, đều cao hưng có như vậy kiếm tiền cơ hội, không chỉ có mỗi ngày phùng hắn, vỗ mông ngựa đến bay lên, hơn nữa tiến hắn hầu bao tiền cũng càng ngày càng nhiều. Nhiếp sĩ Trung cùng bằng hưu sướng trò chuyện tương lai. Hắn cảm thấy chính mình về sau một mảnh quang minh, chiếu cái này kiếm tiền tốc độ đi xuống, thực mau chính là mỗi người trong miệng đại lão bản. Mà Tề Diệp, hắn nghe nói Tề Diệp cũng đang làm đội thi công, à, liền Tề Diệp kia ở nông thôn ra tới nghèo kết hủ lậu hình dáng, nơi nào giống có thể làm công trình. Nhiếp sĩ Trung đánh đáy lòng khinh thường Tề Diệp, hắn tin tưởng Tề Diệp căn bản sẽ không biết, đội thi công muốn nhận được việc, dựa vào là cái gì? Dựa vào là bằng hữu nhiều. Dựa vào là bối cảnh cường. Tề Diệp một cái nông thôn đến, hắn có thể có bao nhiêu thân thích bằng hưu ở huyện thành. Lại có thể nhận được cái gì hảo việc. Nhiếp sĩ Trung hoàn toàn khịt mũi coi thường, chỉ cảm thấy Tề Diệp này đội thi công, sớm hay muộn muốn tán. Khác hắn khả năng không bằng Tề Diệp, nhưng so nhân mạch này một hối, hắn tuyệt đối không có khả năng bại bởi Tề Diệp loại này không bối cảnh ở nông thôn tiểu tử. Nghĩ đến Tề Diệp thực mau liền sẽ mất công không xu dính túi, mà chính mình, muốn trở thành đại lão bản, kiếm rất nhiều tiền. Thậm chí Giang Mạt cũng sẽ đối chính mình đổi mới, nhiếp sĩ Trung liền vô cùng kích động, trong lòng nhiệt huyết sôi trào. Hắn biết, Giang Mạt quá quán ngày lành, cái gì đều đến mặt tốt, ăn được, nếu là Tề Diệp phá sản, Giang Mạt như thế nào sẽ chịu được. Đến lúc đó, Giang Mạt còn không được là hắn nhiếp sĩ Trung trong tay chi vật. Nhiếp sĩ Trung chấn hương tinh thần, cầm lòng không đậu ngồi thẳng thân mình, đầu ngón tay ở trên mặt bàn thủ sẵn, tự tin tràn đầy mà cùng bằng hữu hứa hẹn nói, các ngươi đơn vị tân tu nhà ăn chuyện này giao cho ta, chỉ lo yên tâm. Ta cũng không phải là tuổi, ta kia đội thi công, mỗi người đều là thanh tráng niên tiểu tử, làm việc nhi lại mau lại hảo, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, bảo quản cho ngươi đẩy nhanh tốc độ đuổi ra tới, tuyệt đối không chậm trễ. Nhiếp sĩ Trung Bằng Hữu cũng rất vừa lòng, đang muốn gật đầu, đống nhiên phát hiện tiệm cơm nhỏ cửa mênh mông vọt vào một đám người. Đều mặt hắc cổ thô, cầm các loại cái sẻng, quát tử, sẻng linh tinh đồ vật, vây quanh hắn cùng Nhiếp sĩ Trung. Nhiếp sĩ Trung Bằng Hữu có chút sợ hãi, không hiểu ra sao mà nhìn Nhiếp sĩ Trung. Nhiếp sĩ Trung vội trấn an nói, không có việc gì, không có việc gì à, này đó đều là ta đội thi công người. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía những người này, các ngươi như thế nào lúc này lại đây? Không phải còn ở làm việc sao? Làm việc. Trong đó một người lạnh lùng cười, chỉ vào trên bàn mấy mâm ăn dư lại thịt kho tàu, sư tử đầu còn có bạch đậu hủ hầm cá trích linh tinh hảo đồ ăn, xách lên trên bàn bình rượu tử, Nhiếp sĩ Trung. Chúng ta ở công trường thượng mệnh chết mệnh sống, ăn chính là màn thầu cháo liền dưa muối, ngươi đâu? Ngươi ở chỗ này cơm ngon rượu say đương lão bản. Ngươi thật là thoải mái a ngươi. Những người khác cãi cọ ồn ào, đem trong tay các loại công cụ dơ lên tới, mặt khác ăn cơm khách hàng giật nảy mình. Tiệm cơm nhỏ lão bản đều bị cả kinh chạy tới, các ngươi đây là làm gì a? Ta nơi này buôn bán nhỏ, các ngươi nếu là... Lão bản, đừng lo lắng, chúng ta cũng là tìm chúng ta lão bản thương lượng thương lượng. Có người khiêng sẻng, trên mặt đen tuyền, cười đến lộ ra bạch nha, nhưng tươi cười vừa thấy liền không thế nào hữu hảo. Hắn tới gần Nhiếp sĩ Trung, thấp giọng hỏi nói, Nhiếp lão bản, ngươi nói một chút, đều là lộng đội thi công, người khác có thể khai 80 đồng tiền một tháng, như thế nào ngươi nơi này cũng chỉ cấp 60 a? Chính là, chúng ta làm việc nhiều hơn. Dựa vào cái gì chỉ cho chúng ta 60 khối? Những người khác phụ họa, thanh trấn như sấm. Nhiếp sĩ Trung bị những người này vây quanh uy hiếp, sắc mặt cực kém, hắn trầm giọng nói, lúc ấy là các ngươi cấp tới, như thế nào, hiện tại hối hận. Hắn thật sự bị tức giận đến không nhẹ, những người này phía trước còn các loại phùng hắn, thổi phồng hắn có bao nhiêu thật nhiều hào đâu, như vậy lập tức liền trở mặt không biết người, ai không khi a? Này đó Tây Phong thôn người cũng không phải cái gì dễ đối phó, xem Nhiếp sĩ Trung như vậy, bọn họ cũng trực tiếp chỉ vào Nhiếp sĩ Trung cái mũi mắng lên. Ngươi cái Nhiếp sĩ Trung, không nghĩ tới ngươi như vậy lòng dạ hiểm độc. Gạt chúng ta tới cấp ngươi làm việc. Kiếm tiền đều là ngươi hoa, chúng ta mệnh chết mệnh sống đổ cái gì a? Tề Diệp chỗ đó ăn ngon uống tốt, còn thoải mái, một tháng còn cấp 80 đâu. Tề Diệp so ngươi có lương tâm nhiều, nhân ra kia mới là có thể tránh đồng tiền lớn, ngươi liền biết cắt xén chúng ta. Ta xem ngươi có thể phát cái gì tài. Sớm biết rằng liền không tới ngươi nơi này. Nhiếp sĩ Trung, ngươi cái kẻ lừa đảo. Chạy nhanh cho chúng ta ra công tiền. Đem thức ăn an bài hảo một chút. Bằng không chúng ta không làm. Mọi người bắt đầu uy hiếp Nhiếp sĩ Trung, đến lúc đó chúng ta đều đi rồi, ngươi kỳ hạn công trình đuổi không xong, ta xem ngươi làm sao bây giờ. Đối. Còn phải làm chúng ta nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, mỗi ngày như vậy sớm tới, như vậy văn đi, không có một ngày làm chúng ta nghỉ ngơi, ngươi thật khi chúng ta là người sát ta. Tề Diệp đội thi công. Mọi người đều là thay phiên nghỉ ngơi đâu, ngươi cùng hắn so sánh với, quả thực ăn tương quá khó coi. Tề Diệp, Tề Diệp, Tề Diệp, bọn họ một người một câu Tề Diệp, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đều là hắn Nhiếp sĩ Trung chỗ nào so Tề Diệp kém, nghe được Nhiếp sĩ Trung tâm can phổi đều mau khí tạc. Nhiếp sĩ Trung vốn dĩ liền chán ghét Tề Diệp, huống chi những người này đều lấy hắn cùng Tề Diệp so, các loại khen Tề Diệp, làm thấp đi hắn. Nay đàn cẩu nương dưỡng Bạch Nhãn Lang, lúc trước một đám nghe nói có 60 đồng tiền tránh, kia nói đến thật tốt nghe a. Hiện tại phát hiện có càng tốt, liền đều tới trách hắn. Đều là cái kia Tề Diệp, có tật xấu. Đội thi công công nhân thôi, không phải đương lừa xử sao. Làm gì muốn khai như vậy cao tiền công. Cấp như vậy tốt ăn uống, còn làm cho bọn họ nghỉ ngơi lâu như vậy. Như vậy đội thi công sao có thể tránh đến tiền A. Hắn đã sớm nói. Tề Diệp sớm hay muộn muốn mệnh xong sở hữu tiền. Nhiếp sĩ Trung trong lòng đối Tề Diệp thao thao hận ý lại thượng một cái bậc thang. Hắn có khi không chỗ giải. Chiều này đó mồm năm miệng 10 người hung hăng trợn trắng mắt, trực tiếp một phách cái bàn nói, muốn ra công tiền không có. Các ngươi nếu cảm thấy Tề Diệp hảo, vậy đều đến hắn chỗ đó đi bái. Tới tìm ta làm cái gì? Các ngươi uy hiếp ta đúng không? Ta nói cho các ngươi. Đội thi công tưởng nhận người, nhất chiêu một đống. Các ngươi ngại tiền thiếu. Ngại việc nhiều. Các ngươi không làm là được. Ta nơi này có rất nhiều người muốn làm, thật đúng là cho rằng thiếu các ngươi không được. Cho ta có bao xa lăn rất xa đi. Các ngươi này đàn không lương tâm Bạch Nhãn Lang. Chạy nhanh lăn. Nhiếp sĩ Trung chửi ầm lên, nước miếng đều bay đến Bằng Hữu trên mặt. Nhưng hiện tại, hắn cũng vô tâm tư bận tâm nhiều như vậy, chỉ vào những người này cái mũi, hung ác nói, đều cút cho ta. Bằng không ta thu thập các ngươi. Huyện thành là địa bàn của ta, ta định đoạt, các ngươi này đàn đổ quê mùa tính cái gì. Tây Phong thôn mọi người bị chỉ vào cái mũi mắng, cũng bị tức giận đến không được. Nhiếp sĩ Trung, ngươi dám mắng chúng ta. Ngươi dựa vào cái gì? Hành, chúng ta đi thì đi, xem ngươi về sau có thể chiêu người nào, có thể tránh bao nhiêu tiền. Khó trách bộ đội muốn khai trừ ngươi đâu. Liên ngươi người như vậy, căn bản không xứng đại ở bộ đội. Mọi người hùng hùng hổ hổ, đều nhắc tới nhiếp sĩ Trung bị khai trừ sự tình. Như vậy trước mặt mọi người nói ra, tiệm cơm nhỏ những cái đó xem náo nhiệt người ánh mắt lập tức cũng thay đổi vị. Từng đạo ánh mắt, từng câu lời nói, giống dao nhỏ dường như hướng nhiếp sĩ Trung trong lòng thượng cắm. Quá sốt ruột. Như thế nào giống như toàn thế giới đều đã biết hắn bị bộ đội khai trừ chuyện này. Hắn rõ ràng như vậy thật cẩn thận, cất giấu không cho người khác phát hiện, lại vẫn là bị như vậy trần trụi mà nói ra, tựa như đem hắn ghim trên cột sỉ nhục. Chỉ là bị bộ đội khai trừ chuyện này, khiến cho hắn cả đời đều không dám ngẩng đầu. Tây Phong thôn mọi người bóc nhiếp sĩ Trung đoạn, hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Mà nhiếp sĩ Trung ngồi ở tại chỗ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn bằng hưu ánh mắt vi diệu mà ngồi ở đối diện. Sau một lúc lâu mới nói, sĩ Trung à, ngươi không phải nói ngươi là xuất ngũ sao? Như thế nào? Là bị khai trừ. Nhiếp sĩ Trung không dám lại xem bằng hữu kia quá mức chát người biểu tình, hắn túi đầu, chiếp nhà nói, ta, ngươi nghe ta giải thích à, ta. Tính, không nói, ta đưa ngươi là bằng hữu. Hắn bằng hữu thở dài một hơi, đánh gậy nhiếp sĩ Trung nói. Nhiếp sĩ Trung cảm động đến hốc mắt nóng lên, ai ngờ hắn bằng hữu lại nói tiếp, nhưng ngươi không đem ta đương bằng hữu à. Ngươi không chỉ có lừa ta, cũng cô phụ ta đối với ngươi tín nhiệm. Chúng ta đơn vị tân kiến nhà ăn chuyện này, liền không nhọc ngươi lo lắng. Nhiếp sĩ Trung bằng hưu đứng lên, ta sợ đến lúc đó ngươi tân chiêu người lại như vậy một tổ ong chạy, chậm trễ kỳ hạn công trình, ta cũng vô pháp cùng lãnh đạo công đạo a. Bằng hưu nên ngang mà đi, nhiếp sĩ Trung vội vàng kêu tên của hắn, muốn đuổi theo đi giải thích, lại bị tiệm cơm nhỏ lão bản giữ chặt. Vị khách nhân này, ngài còn không có đưa tiền đâu. Vừa mới bị ngươi những người đó dọa chạy vài vị khách nhân, bọn họ cũng chưa cho tiền, ngài xem ngài này có phải hay không đến cùng nhau cho. Nhiếp sĩ Trung tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Hôm nay đây là cái gì xui xẻo tột cùng nhật tử? Hắn ra cửa là không thấy hoàng lịch sao? Chương 119 đệ 119 chương. Như vậy náo loạn một hồi, nhiếp sĩ Trung cùng Tây Phong thôn người đều tức giận đến không nhẹ. Nhiếp sĩ Trung ném một cái đại đơn tử, bồi không ít tiền cơm, lại còn có chậm trễ kỳ hạn công trình. Càng nhưng khí chính là, hắn một lần nữa đi nhận người, cho rằng nhất chiêu một đống thời điểm, không biết những người đó từ nào nghe được có địa phương 80 đồng tiền một tháng, cho nên hắn này 60 đồng tiền một tháng công, cư nhiên cũng chưa người tới. Nhiếp sĩ Trung hận cực kỳ Tề Diệp loại này lên nào hào giá cả hành vi, nhưng hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể oán hận mà cắn răng, đem tiền công thêm tới rồi 80 đồng tiền một tháng, mới cuối cùng chiêu tới rồi người, không đến mức chậm trễ kỳ hạn công trình bồi tiền. Mà Tây Phong thôn những người đó, về vải mà trở về, cũng là buồn bực đến không được. Bọn họ đắc tội quá Tề Diệp, liền tính nhiệt mặt đi dán Tề Diệp lênh ông, cũng không có khả năng lại ở Tề Diệp đội thi công làm việc nhi. Mà nhiếp sĩ Trung bên này, bọn họ cũng làm không nổi nữa. Chỉ có thể về nhà làm ruộng, tránh không đến tiền, nhìn Giang Ninh thôn đám kia người, thật là hâm mộ đến bọn họ tâm ngứa, rồi lại không thể nơi hà. Mà Tề Diệp bên này, kỳ thật cũng hoàn toàn không tính quá hảo. Người hắn là đều chiêu tới rồi, đều là chút nghe lời chăm chỉ người. Hoặc là liền kỹ thuật hảo, cũng khiêm tốn chịu làm, hoặc là liền vui tích cực học tập, mỗi ngày đều đặc biệt thành thật kiên định, tinh tiến tay nghề. Trừ bỏ Giang Ninh thôn người, Tây Phong thôn Vương Hữu căn gia thân thích, còn có Phạm Đại Sơn cùng với trước kia Tề Diệp quen biết giao hảo kia mấy hộ nhà, có người nghĩ đến làm việc như nói, Tề Diệp cũng đều phi thường hoan nghênh. Trừ bỏ Vương Xuân Phân Vương Xuân Hoa hai huynh đệ, Phạm Đại Sơn cũng tới, bọn họ ba cái đều là tương đối có khả năng, hơn nữa cũng thành thật, đáng giá tín nhiệm. Cho nên Tề Diệp cho bọn hắn tiền lương cũng càng cao một ít, ước chừng có 100 khối. Đội thi công nhiều người như vậy, một ngày ăn cơm, uống nước chi tiêu đều đại, càng miễn bản tới rồi cuối tháng muốn kết tiền công, đó chính là một tuyệt bút chi ra. Nhưng Tề Diệp làm một tháng, mới tiếp tam đơn sống, lại còn có đều là đội thi công người giới thiệu tiểu việc, cũng liền chắt phấn nhà mới, hoặc là một lần nữa xây tường. Tới rồi cuối tháng, đem tiền lương phát xong, Tề Diệp tính toán chính mình lợi nhuận, thâm vốn 1.500 đồng tiền. Nhìn nổ thẻ phục thượng cái kia nhìn thấy ghê người con số, Tề Diệp cả kinh mồ hôi lạnh đều ra tới. Hắn từ loại ớt cay đến sau lại khai quẩy bán quả vặt, lại đến á ma bố độn ở trong tay thiếu chút nữa bán không ra đi, lại đến sau lại khai triển tiêu sẽ, mua mà làm hội chợ thương mại kế hoạch, như vậy nhiều sinh ý, từng cọc từng cái thêm lên. Đều không có cái này đội thi công bồi đến nhiều. Tề Diệp trước kia vì kia 1.500 đồng tiền á ma bố tạp trong tay đều chẳng chọc khó miên, càng miễn bà này đột nhiên phát hiện chính mình bồi 2.000 đồng tiền. Sao có thể như vậy miệng ăn núi lở a? Nhưng ngàn vạn không thể còn như vậy đi xuống. Tề Diệp là một cái có kinh nghiệm giáo huấn liền sẽ lập tức phục bản suy tư người. Hắn ở nhà mỗi ngày mặt ủ mày cho, giang mặt cũng có thể nhìn ra tới, mỗi ngày xem hắn một thân sạch sẽ mà đi ra ngoài, lại sạch sẽ mà trở về, hơn nữa hắn đã khuya mới đi ra ngoài, rất sớm liền trở về, này thuyết minh đội thi công căn bản không việc sao. Bằng không nếu là thi công nói, nào có như vậy thoải mái sạch sẽ bộ dáng. Giang mặt cũng chưa nói cái gì, còn an ủi hắn, ngươi lộng đội thi công đã tính vãn, huyện thành không ít chi đội thi công nhà, còn có không ít kinh nghiệm lao đến, cho nên nhân ra không tìm ngươi, cũng là bình thường sao. Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng, Tề Diệp bị an ủi đồng thời, nháy mắt nghĩ tới chính mình tồn tại vấn đề. Hắn đội thi công có ưu thế sao? Không có. Phát hiện vấn đề, Tề Diệp liền bắt đầu giải quyết vấn đề. Không có ưu thế liền phải sáng tạo ưu thế. Cho nên, Tề Diệp quyết định trước từ giá cả ưu thế xuống tay. Khác đội thi công thu bao nhiêu tiền một bình, hắn liền càng tiện nghi chút, dùng tài liệu càng tốt chút. Dù sao hắn trước không kiếm tiền, chỉ cần có thể đem đội thi công tiền công phí tổn, thức ăn phí tổn làm ra tới, hắn Tề Diệp là một phân tiền không tránh, trước đem hắn này chi đội thi công thanh danh đánh ra đi lại nói. Đến nỗi tuyên truyền thủ đoạn, Tề Diệp nhưng quá quen thuộc, kế hoạch quá nhiều như vậy hội chợ thương mại, hắn có rất nhiều biện pháp để cho người khác biết, hắn này chi đội thi công là như thế nào làm sống nhiều nhất, thu tiền ít nhất. Như vậy một lộng, Tề Diệp nhận được việc nhiều, đội thi công cũng dần dần vội lên. Bất quá, đi theo Tề Diệp làm việc nhi người đều ở cực cực khổ khổ cần cù chăm chỉ mà thủ công, kiếm kia 180 đồng tiền, mà Tề Diệp lại là ở bạch bận việc. Hắn thật đem lợi nhuận hàng tới rồi thấp nhất. Những cái đó lao bản nhóm cũng không ngu, có Tề Diệp như vậy tiện nghi lại lợi ích thực tế đội thi công, đương nhiên nguyện ý dùng. Trong lúc nhất thời, tới tìm đủ Diệp người càng ngày càng nhiều, hắn đội thi công đã lo liệu không hết quá nhiều việc, tiếp tục ở chậm rãi mở rộng quy mô, hắn cũng đi theo hạt bận việc. Mà mặt khác đội thi công lão bản, tắc bị Tề Diệp tức điên. Thủ công người vừa nghe nói Tề Diệp bên kia nhận người, đều hướng bên kia chạy. Bên kia cấp tiền nhiều, có thể thay phiên nghỉ ngơi, hơn nữa Tề lão bản người cũng hảo, ăn cơm đều cấp ăn hai đốn. Huống chi, Tề Diệp còn nghĩ ra một cái tân biện pháp, không hề ấn nguyệt kết toán tiền lương, mà là ấn thiên, tam đồng tiền một ngày, ngươi nếu có việc không thể tới, chỉ cần trước tiên xin nghỉ liền thành. Tới nhiều ít thiên, phát bao nhiêu tiền, làm nhiều có nhiều, cho nên mọi người làm được cũng càng ra sức, càng cẩn mẫn. Đội thi công mặt khác lão bản nhóm trong tay người càng ngày càng lưu không được, Tề Diệp bên kia càng nhân tính hóa, bọn họ cũng chỉ hảo đi theo Tề Diệp học, đi theo sửa. Nhưng Tề Diệp việc còn tiện nghi nha, dùng chính là tốt nhất tài liệu, cơ hồ chỉ thu nhân công phí. Bọn họ như thế nào so đến quá Tề Diệp? Việc càng ngày càng ít. Tề Diệp người này, hắn chính là đầu óc hỏng rồi, chính hắn đều kiếm tiền, chính là ở bạch bận việc, thủ công người đều kiếm lời. Hắn cái này đội thi công đầu nhi lại không lấy một xu. Thật là đầu góc vào thủy mà thôi, hắn liền tưởng đem mặt khác đội thi công phá đổ mà thôi. Không biết nhiều ít đội thi công lão bản ở uống rượu nói chuyện phiếm khi, đều đang mắng Tề Diệp tên. Tề Diệp này nhất chiêu, đích xác làm không ít tiểu đội thi công lão bản bất lực, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn giải tán đội thi công, khắc mưu đừng ra. Mà Tề Diệp đội thi công, cũng nhìn từ từ rực rỡ lên. Hắn cao hứng thật sự, dù sao giai đoạn trước cũng không cầu kiếm tiền. Trước đem danh khi đánh ra tới lại nói. Dần dần, mặt khác chấn nhỏ, huyện thành, thậm chí có tỉnh thành lão bản, đều có tới tìm đủ Diệp đi thi công, Tề Diệp đội thi công đều hủy đi thành vài ban, quy mô càng lúc càng lớn, nơi nơi đều vội vàng. Đều nghe nói Tề Diệp đội thi công, thu phí tiện nghi, lại còn có thủ công vững chắc, liền không có không hài lòng, ai nhắc tới đều phải khen một câu. Như vậy ngươi một câu ta một câu danh tiếng, chính là làm đội thi công hoàn toàn trưởng thành lên tiêu chí. Tây Phong Thôn kia mấy nhà trong nhà có thanh tráng niên vào Tề Diệp đội thi công, đều cười đến không khép miệng được. Đặc biệt là Tống Thu nàng bà, quả thực mừng rỡ tìm không ra bắc, gặp người liền khoe ra. Ta nhi tử A, hiện tại nhưng có tiền đồ, hắn ở trong thành làm công đâu. Một ngày là có thể tránh tam khối năm mao tiền. Thế nào, lợi hại đi. Ta và ngươi nói, ta nhi tử ở Tề Diệp kia đội thi công, làm được nhưng hảo, hắn đều đã là tiểu lớp trưởng, nghe nói hắn làm nghề một kia tay nghề. Thật nhiều người đều tưởng bái hắn làm thầy đâu. Ta à, liền chờ nhà ta núi lớn kiếm lời đồng tiền lớn, ở trong thành mua phòng ở, tiếp ta qua đi hưởng phúc lạc. Có chút nhân đố kỵ, không kiên nhẫn nghe Tống Thu nàng bà như vậy rong dài. Đương nhiên, cũng có người phụ họa, ngươi một nữ nhân thật vất vả đem núi lớn lôi kéo đại, cũng là thời điểm nên hưởng hưởng ngươi nhi tử thành phúc. Ngươi hiện tại thoải mái nha, nhi tử có tiền đồ, ở bên ngoài kiếm tiền, tức phụ cũng hiếu thuận, ở nhà hầu hạ ngươi. Tống Thu nàng bà đấm lao eo, dương mắt ra hừ nhẹ nói, nhà ta núi lớn là có tiền đồ, con dâu sao? Kia nhưng không thể nói hiếu thuận. Như thế nào? Tống Thu sấn núi lớn không ở nhà, khi dễ ngươi. Có người tức khắc tinh thần tỉnh táo, nhịn không được tìm hiểu một lỗ thai. Hừ, núi lớn kiếm tiền, nàng muốn bắt một nửa, còn lấy nàng trong bụng hài tử uy hiếp ta. Rõ ràng là nàng chính mình thèm ăn, còn một hai phải nói cho hài tử bổ sung dinh dưỡng, cả ngày không phải mua cá ăn chính là mua gà ăn, ta xem nàng chính là cùng kia phá của đàn bà nhi giang mặt học. Chúng ta trong thôn, nhà ai tức phụ mang thai liền phải ăn cá ăn thì ta, liền nàng sẽ tắc quái. Tống Thu nàng nương nói lên chuyện này tới, chính là đầy mình bực tức. Những người khác cũng tấm tắc bảo lạ, Tống Thu khó trách là cao trung sinh đâu, này chính mình thèm ăn tìm lý do đều một bộ bộ. Chúng ta trước kia quá đều là khổ nhật tử, có đôi khi ăn tết cũng chưa thịt ăn, cũng không gặp ai hoài ra tới hải tử không được a. Ngươi a, liền không thể con nàng. Hoài cái hải tử mà thôi, ai không hoài quá nha. Cả ngày thịt cá, nếu là sinh ra một cái đại béo tiểu tử còn hảo, nếu là sinh ra một cái nữ hoa bồi tiền hóa, kia không được cùng nàng còn có giang mạt giống nhau phá của a. Có người càng là dậm chân đỏ mắt mà nói toan lời nói. Tống Thu nàng bà vốn đang chỉ là tùy tiện đoán giận, không nghĩ tới có người bỗng nhiên đánh thức nàng. Đúng vậy. Ai biết này trong bụng là nam hay nữ đâu. Nếu là sinh cái nam hoa như vậy ăn, tuy rằng đau lòng, nhưng cũng còn hảo. Vạn nhất sinh cái nữ hoa, kia không phải đều mệt đến bà ngoại ra đi sao. Tống Thu nàng bà phản ứng lại đây, cũng không hề cùng người nói chuyện thiếm, vội hướng trong nhà đi. Về đến nhà, nhà bếp Lý Chính hầm canh cá. Tống Thu bụng mới vừa hiện hoài, đang ngồi ở trong viện một bên xoa hãn, một bên phách xài. Nàng nhìn đến bà trở về, nhuyễn thanh hô, bà, ngài đã trở lại, cơm không sai biệt lắm mau hảo. Tống Thu nàng bà hừ nhẹ một tiếng, nghiêng liếc nàng liếc mắt một cái, không theo tiếng, bay thẳng đến nhà bếp đi đến. Không bao lâu, Tống Thu nghe được nhà bếp động tĩnh không quá thích hợp nhì, đi vào đi nhìn lên. Bà đã đem canh cá toàn thịnh ra tới, thịt cá đều ở một cái trong chén, ngâm mình ở nồng đậm tiên bạch nước canh. Còn có một cái trong chén, không có thịt cá, chỉ có nhợt nhạt nửa chén canh cá. Tống Thu khó hiểu mà nhìn bà, lại thấy nàng bà đã bưng lên kia tràn đầy đều là thịt cá chén, hư lạnh nói, này đó cá đều là ta nhi tử cực cực khổ khổ kiếm tiền mua trở về, ta một cái quả phụ, thật vất vả đem hắn lôi kéo đại, hắn đương nhiên muốn hiếu kính ta cái này nương. Tống Thu nàng bà trước kia kỳ thật không như vậy chán ghét Tống Thu, chính là từ nhi tử cưới Tống Thu về sau, nàng dần dần phát hiện, nhi tử đau Tống Thu, đối Tống Thu hảo, thậm chí bắt đầu cái gì đều nghe Tống Thu. Trong lòng đều mau không cái này nương. Cái này không lương tâm Phạm Đại Sơn, hắn đều đã quên hắn lao nương lúc trước một cái quả phụ, là như thế nào đem hắn mang đại. Ăn nhiều ít khổ, chảy nhiều ít nước mắt, hắn đều không nhớ rõ. Tống Thu nàng bà như thế nào cam tâm, như thế nào nguyện ý, chính mình dùng huyết lệ dưỡng ra lớn như vậy một cái nhi tử, như vậy có thể kiếm tiền, như vậy có bản lĩnh, lại chỉ đối tức phụ nhi hảo, dựa vào cái gì. Chỉ có nàng cái này đương nương, mới xứng hưởng như vậy phúc. Tống Thu, nàng liên cái đại béo tiểu tử cũng chưa cấp Tống gia sinh đâu. Nàng nào có tư cách ăn này đó trăng bóng thịt cá. Thường nàng nửa chén canh cá, kia đều là xem ở nàng trong bụng có một nửa khả năng hoài chính là cái nam và phần thượng. Chương 120 đệ 120 chương. Tống Thu khóc lóc đi ra nàng cùng Phạm Đại Sơn ra. Nhìn trước mặt hoàng thổ lộ, mở rộng chi nhánh khẩu, nàng cũng không biết nói đi con đường nào. Về nhà mẹ để sao? Nàng không nghĩ làm nàng nương nhìn đến nàng cái dạng này, không nghĩ làm nương đau lòng nàng. Nhưng nàng còn có thể đi chỗ nào đâu. Tống Thu bụng hơi hơi nhô lên, nàng một bên xoa nước mắt, một bên mơ màng hồ đồ đi phía trước đi. Bất chi bất giác, đã tới rồi ly trấn trên còn có một nửa lộ trình trên đường lớn. Nàng khẽ cắn môi, đơn giản ngăn cản một chiếc đi ngang qua xe ngựa, tới rồi trấn trên, lại mua ô tô phiếu, thượng huyện thành, đi tìm Phạm Đại Sơn. Hôm nay đội thi công mới vừa làm xong một cái đại việc. Tề Diệp thỉnh chuyên môn nấu cơm đầu bếp, ở công trường lều làm một bàn lớn đồ ăn, khao đại gia. Ngay cả Giang Mạt cũng tới, ngồi ở Tề Diệp bên cạnh, giống như sau lưng kia tràn đầy bùn đất cho bụi công trường cùng nàng không hợp nhau. Nếu là di vãng, như vậy dơ loạn công trường thượng, Giang Mạt mới sẽ không tới ăn cơm. Nhưng hiện tại, nàng xem ở Tề Diệp mặt mũi thượng, miễn cưỡng nguyện ý ngồi ở nơi này, chậm rãi nhấp quả quýt nước có ga, nghe mọi người hồ ăn hải thổi. Phạm Đại Sơn cũng ở, hắn buồn đầu đang ăn cơm. Nghĩ rốt cuộc vội xong này một cái đại việc, có thể về nhà nghỉ ngơi mấy ngày, ôm tức phụ ngủ đầu giường đất. Cũng không biết nàng hoài bụng, khó chịu không, được không quá. Nàng trong bụng thai nhi phát dục đến có chút tiểu, muốn nhiều bổ sung dinh dưỡng, hắn dặn dò quá con mẹ nó, muốn nhiều cấp Tống Thu hầm thịt gà, ngao canh cá uống, hắn nương hẳn là sẽ đem Tống Thu chiếu cố hảo đi. Phạm Đại Sơn đang nghĩ ngợi tới, đồng nhiên nghe được phía sau một đạo tinh tế thanh âm kêu hắn. Phạm Đại Sơn. Phạm Đại Sơn ngẩn người, cho rằng chính mình nghe lầm, Tống Thu thanh âm như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn quay đầu nhìn lại, thật đúng là Tống Thu. Gió thổi khởi nàng sợi tóc, quanh quẩn ở trên mặt nàng không có gì biểu tình, hốc mắt có chút sưng đỏ. Nàng mới vừa đã khóc. Phạm Đại Sơn trong lòng căng thẳng, vội đứng lên, nên qua đi, sao ngươi lại tới đây? Tống Thu liếc đến hắn khẩn trương biểu tình, nước mắt thủy lại khắc chế không được, ở hốc mắt trung tràn lan lên, cái mũi đau xót, nàng nói, ta. Nàng không biết nên nói như thế nào ra tới, nàng biết ở Phạm Đại Sơn trong lòng, mẹ nó vất vả đem hắn lôi kéo đại, là hắn trong lòng quan trọng nhất người. Nàng vẫn luôn không nghĩ làm hắn khó xử, cho nên đương hắn ở nhà khi, mẹ nó đối nàng làm bộ làm tịch hảo, nàng cũng không có vạch trần. Sau lưng càng không cùng Phạm Đại Sơn nói qua con mẹ nó nói bậy. Nhưng hôm nay cũng không biết như thế nào, đọc lại lâu như vậy ủy khuất tràn lan quay phá, làm nàng không đầu không đuôi mà xuất hiện ở nơi này. Giang Mạt đã sớm chú ý tới Tống Thu cùng Phạm Đại Sơn bên này tình huống, nhìn Tống Thu kia hốc mắt rừng rừng, rồi lại muốn nói lại thôi bộ dáng, nàng liền biết, Tống Thu chịu khi dễ. Nàng buông trong tay nước có ga, đi qua đi, giữ chặt Tống Thu, quay đầu nói, Phạm Đại Sơn, ngươi ở bên này chờ. Ta cùng Tống Thu đi bên kia nói chuyện, ngươi đừng cùng lại đây. Tống Thu bị Giang Mạt tay cầm, tới rồi một bên, rốt cuộc khắc chế không được, vai tuyến kích thích, nước mắt tràn mi mà ra. Nàng nhịn không được, đem cùng Phạm Đại Sơn hôn sau những việc này, toàn bộ nói ra. Về nàng bà là như thế nào trong tối ngoài sáng châm ngòi nàng cùng Phạm Đại Sơn cảm tình, lại là như thế nào ở hai người bọn nàng chi gian chặn ngang một chân, còn có miệng nam mô bụng bồ dao găm những cái đó xiếp, đều nói cho Giang Mạt. Thậm chí, làm Giang Mạt nhất ghê tởm, cư nhiên là Tống Thu nàng bà thường xuyên nửa đêm canh ba tới gõ cửa, nói chính mình bên kia có lao thử, hoặc là có kỳ quái tiếng vang, ngủ không được, muốn Phạm Đại Sơn qua đi nàng bên kia nhà ở bồi nàng ngủ. Giang Mạt nghe được nhăn lại mi, thật là ghê tởm nàng mẹ cấp ghê tởm mở cửa, ghê tởm về đến nhà. Tống Thu khóc sướt mướt nói xong, lau lau nước mắt, nhẹ giọng nói, xin lỗi a Giang Mạt tỷ, nói này đó hỏng rồi tâm tình của ngươi. Ngươi tính toán làm sao bây giờ? Giang Mạt rũ mắt hỏi nàng. Tống Thu nhấp môi, do dự dự, ta cũng không biết, ta chỉ là không nghĩ còn như vậy đi xuống. Không nghĩ còn như vậy, vậy cùng Phạm Đại Sơn ly hôn đi. Giang Mạt rất đơn giản một câu, cả kinh Tống Thu nâng lên con người xem nàng. Giang Mạt biểu tình bình đạm như nước, đây là ta kiến nghị. Ngươi cùng hắn nhật tử, chỉ cần có nàng nương ở, liền quá không đi xuống, ngươi cũng không cần dư thừa đi hỏi, hắn sẽ tuyển ngươi vẫn là tuyển hắn nương. Cho nên, sớm ly sớm nhẹ nhàng. Ta đây hải tử. Tống Thu vuốt nàng hơi hơi phồng lên bụng, nhìn Giang Mạt. Phụ nữ đã sớm có thể đỉnh nửa bầu trời, ngươi tưởng sinh thì sinh xuống dưới, ta cùng Tề Diệp giúp ngươi một khối dưỡng, một cái tiểu hải tử mà thôi, lại không phải dưỡng không sống. Giang Mạt trả lời đến khinh phiêu phiêu, thanh âm dương ở trong gió. Tống Thu lại giống như thấy được một bó quang, ở Giang Mạt đứng địa phương từ từ dâng lên, chiếu sáng lên nàng đã càng ngày càng u ám không trung. Nàng do dự ánh mắt trở nên kiên định. Nắm chặt góc áo gật gật đầu, hảo, ta lại cấp Phạm Đại Sơn cuối cùng một lần cơ hội. Giang Mạt biết, Tống Thu khẳng định luyến tiếp Phạm Đại Sơn, rốt cuộc Phạm Đại Sơn hàm hậu thành thật, đối Tống Thu cũng không tồi. Hắn không có gì sai, đại khái duy nhất sai, chính là có như vậy một cái nương đi. Phạm Đại Sơn hôm nay đang chuẩn bị về nhà, hắn chờ đến Tống Thu cùng Giang Mạt nói xong lời nói, vội lại đây nói, tiểu thu, trời sắp tối rồi, chúng ta mau trở về đi thôi. Tống Thu lại bất vi sở động. Thậm chí tránh đi hắn chảo lại đầy tay, nâng lên mặt hỏi hắn nói, núi lớn, ngươi hiện tại kiếm tiền, ta tưởng ở tại huyện thành, thuê cái phòng ở cũng thành, như thế nào cũng thành, dù sao, ta không nghĩ lại hồi Tây Phong thôn. Phạm Đại Sơn sửng sốt, gật đầu nói, tiểu thu, ngươi biết ta vẫn luôn tính toán tích góp tiền, liền ở huyện thành mua phòng ở nhưng ngươi cũng biết, mẹ ta nói, thuê nhà không có lời, chờ chúng ta có tiền, trực tiếp ở huyện thành mua phòng ở, người một nhà đều đã tới ngày lành, không được sao? Không được. Tống Thu cắn cắn môi, chém đinh chặt sắt nói, ta ý tứ là, ta từ hôm nay trở đi, liền phải ở tại huyện thành, về sau tích cóp đủ rồi tiền, ở huyện thành mua phòng ở, cũng không thể làm ngươi nương lại đây trụ, theo ta cùng ngươi ở tại trong thành, nàng như cũ đại ở nông thôn. Này sao lại có thể? Phạm Đại Sơn nghe ngốc, Trương Đại Miệng nói, tiểu thu, ta nương đối ta như vậy hảo, sao lại có thể chúng ta ở trong thành hưởng phúc, đem nàng một người ném ở nông thôn A. Hơn nữa ngươi mang thai không có phương tiện. Về sau một người mang hài tử cũng vất vả, có ta nương ở, nàng còn có thể phụ một chút đâu. Phụ một chút. Tống Thu liếc Giang Mạt liếc mắt một cái, rốt cuộc có cãi lại dũng khí, hừ nhẹ nói, cái gì nàng chiếu cố ta? Nàng không cho ta phân ra càng nhiều tinh lực chiếu cố nàng là được. Ngươi biết không? Ta hôm nay chính mình đi rồi vài dặm đường đi mua một con cá về nhà, lại phách xài lại nấu nước, rốt cuộc đem canh cá ngao ra tới, nhưng nàng một khối thịt cá đều không cho ta ăn, còn nói thưởng ta nửa chén canh cá, tựa như Tống cổ ăn mày như vậy. Phạm Đại Sơn không thể tin tưởng mà nhìn Tống Thu, lắc đầu nói, sẽ không, Tiểu Thu, khẳng định có cái gì hiểu lầm, ta nương nàng sẽ không. Tống Thu ném ra Phạm Đại Sơn tay, nàng phát hiện Giang Mạt giáo nàng không sai, mặc kệ về sau, ít nhất nàng hiện tại cảm thấy thực hả giận, tích lúc ở trong lòng lâu như vậy hờn dỗi, giống như cũng đều tan không ít. Nàng lạnh như băng mà nói cho Phạm Đại Sơn, có nàng không ta, có ta không nàng, nếu ngươi không đáp ứng yêu cầu của ta, chúng ta đây liền ly hôn đi. Ly hôn. Này hai chữ mắt cả kinh Phạm Đại Sơn đồng mắt lập tức phóng đại, phảng phất đều mau không quen biết Tống Thu. Tiểu Thu, ngươi. Giang Mạt vây vây tay, giữ chặt Tống Thu, được rồi, hôm nay khiến cho Tiểu Thu trước trụ nhà của chúng ta đi. Phạm Đại Sơn, ngươi đi về trước, cùng ngươi nương thương lượng, rốt cuộc là làm nàng vẫn luôn đãi ở nông thôn, vẫn là cùng Tống Thu ly hôn, dù sao các ngươi chính mình làm quyết định. Tống Thu gật gật đầu, chưa từng như thế kiên cường nàng, Lệ Mục nhìn Giang Mạt, nhịn không được phụt cười ra tiếng. Có người chống lưng thật tốt. Có Giang Mạt ở, gian nan nhân sinh đều không hề như vậy u ám khó hiểu, Giang Mạt tựa như một bó quang, chỉ cần có nàng ở, con đường phía trước liền vĩnh viễn đều có thể bị chiếu sáng lên. Tống Thu nhịn không được tưởng, lúc trước nếu là nghe Giang Mạt, cùng Vương Xuân Vũ một khối thi đại học thì tốt rồi, không như vậy sĩ diện, nguyện ý tiếp thu Giang Mạt giúp đỡ nói, về sau cũng có thể trả hết kia số tiền đi. Bất quá, hiện tại cũng không tính vãn. Tống Thu nhẹ nhàng hít một hơi, Giang Mạt nói cho nàng vô hạn tin tưởng cùng lực lượng. Phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời, liền tính Phạm Đại Sơn cuối cùng lựa chọn không phải nàng, nàng cũng không sợ. Giang Mạt nói đúng, nữ nhân cũng không phải dựa nam nhân mới có thể sống sót, có đầu óc, có tay có chân, là có thể đem nhật tử quá hảo. Bên kia, Phạm Đại Sơn cả người thất hồn lạc phách, nghiêng ngả lảo đảo mà về tới ra. Hắn không thể tin được, luôn luôn nói chuyện ôn nhu nhỏ giọng Tống Thu, sẽ đối hắn nói ra cái loại này quyết tuyệt nói, sẽ như vậy uy hiếp hắn. Kỳ thật, hắn ở nhà nhiều năm như vậy, về Tống Thu cùng hắn nương chi gian về điểm này mâu thuẫn, hắn cũng không phải không biết. Hắn trong lòng biết rõ ràng thật sự, chỉ là vẫn luôn không có nháo đến mặt bản thượng, không có nháo đến hắn trước mặt, hắn liền luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt, làm bộ không biết, ý đồ đi trốn tránh. Nhưng không nghĩ tới, Mai Phục Lôi, luôn có sẽ bạo một ngày. Mà một khi nổ tung, cư nhiên là loại này hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được trụ phương thức. Tống Thu tuy rằng thiện lương ôn nhu dễ nói chuyện, nhưng hắn biết, nàng tính cách cứng cỏi, một khi lấy định rồi chủ ý sự, vô luận như thế nào, đều sẽ không lại làm nàng thay đổi. Cho nên, hắn chỉ có hai con đường. Hoặc là, làm hắn nương vẫn luôn đãi ở nông thôn, không cần lại quấy rầy hắn cùng Tống Thu ở trong thành sinh hoạt. Hoặc là, liền cùng Tống Thu ly hôn. Phạm Đại Sơn làm tốt khó làm tốt khó. Hắn chưa từng nghĩ tới, vẫn luôn như vậy săn sóc hắn Tống Thu, sẽ cho hắn ra như vậy khó lựa chọn đề. Từ trấn trên về nhà con đường này, hắn đi qua vô số lần, hôm nay lại đi được chậm mà kéo dài, đi tới thiên toàn đêm đen tới, mới chậm gì gì tới rồi ra. Hắn nương đã sớm trưởng một chiếc đèn đang đợi hắn, nhìn đến hắn trở về, vội hỏi, Nhi à, hôm nay như thế nào trở về đến như vậy văn à? Trên đường không xảy ra chuyện gì đi. Phạm Đại Sơn biểu tình đờ đẫn, tâm như đao cắt mà lắc lắc đầu. Hắn nương lại nhìn về phía hắn phía sau, trong giọng nói khó nén chột dạ, Tống Thu đâu? Nàng có phải hay không đi tìm ngươi? Nàng như thế nào không đi theo trở về? Phạm Đại Sơn liếm liếm phát làm môi, nhỏ giọng nói, nương, nàng về sau đều sẽ không đã trở lại. Có ý tứ gì? Phạm Đại Sơn con mẹ nó thanh âm đột nhiên cất cao, đây là cho ta đặng cái mũi lên mặt đâu. Phạm Đại Sơn đỡ lấy mẹ hắn, lấy ra phía trước dọc theo đường đi tưởng tốt lý do thoái thác, trong lòng thấp thỏm, cũng không biết có thể nói hay không phục mẹ hắn, không phải, nương, ngươi nghe ta nói, nàng trong bụng kia hải tử không phải phát dục không tốt sao. Cho nên ta liền nghĩ, làm nàng ở huyện thành thuê cái phòng ở, ở trong thành ăn trụ đều có thể hảo chút, đến lúc đó nếu là có chuyện gì, cũng phương tiện trực tiếp đi huyện thành bệnh viện. Cái gì? Phạm Đại Sơn con mẹ nó thanh âm càng là cao mấy cái độ, ở huyện thành thuê nhà, ăn được trụ tốt, còn muốn đi huyện thành bệnh viện. Kia xài hết bao nhiêu tiền A? Nhi A? Ngươi này cực cực khổ khổ kiếm đều là tiền mồ hôi nước mắt, ngươi cũng không thể liền như vậy bị nàng này phá của đàn bà Nhi kéo suy sụp A. Nàng nhưng thật ra quán sẽ hưởng thụ. Thật cho rằng chính mình trong bụng hoài chính là một cái kim ngật đắp A. Dựa vào cái gì liền phải hoa như vậy nhiều tiền. ta xem nàng chính là cùng kia Giang Mạt học hư. Hai cái tiểu đệ tử, hư đến một khối đi. Phạm Đại Sơn nghe chính mình nương nói không lựa lời mà mắng, nhữ mày nói, nương. Giang Mạt là ta lão bản nương, ngươi nếu là nói nàng, Tề Diệp đã biết, khẳng định sẽ lập tức đem ta khai trừ. Phạm Đại Sơn hắn nương vừa nghe, vội vàng ngậm miệng, nhưng vẫn là lạnh mặt nói, tóm lại, không có khả năng làm Tống Thu Liền như vậy làm bậy, làm nàng chạy nhanh trở về, còn như vậy trà đạp ngươi tránh tới tiền, tiểu tâm chúng ta tống ra không cần nàng. Phạm Đại Sơn khỏe môi chua xót mà cười cười, nương, ngươi không biết, có thể là Tống Thu không cần ta. Ngươi nói cái gì? Phạm Đại Sơn hắn nương lại lần nữa không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng điên rồi sao nàng không cần ngươi? Nương! Phạm Đại Sơn bỗng nhiên quỳ xuống tới, nhi tử có việc cầu ngươi. Nương, ngươi có thể hay không làm Tống Thu trước tiên ở trong thành ở, chờ nàng đem hải tử sinh hạ tới, ta lại đi khuyên nàng. Hắn không có khả năng ở trong thành mua phòng ở lúc sau, còn làm hắn nương trụ ở nông thôn. Nhưng có thể trước kéo dài, chậm rãi thuyết phục Tống Thu. Chương 121 đệ 121 chương. Phạm Đại Sơn này một quỷ, làm hắn nương càng thêm tức giận. Núi lớn A, ngươi không thể bị Tống Thu cái kia tiểu đệ tử ăn đến gắt gao A, dựa vào cái gì làm nàng ở tại huyện thành loạn tiêu tiền A. Nương giáo ngươi A, này tức phụ, ngươi không thể qua quán, ngươi đến làm nàng nghe ngươi mới được, minh bạch sao? Nương, tính ta cầu ngươi. Phạm Đại Sơn túm chặt con mẹ nó gấp áo, ngài liền ý ỉa nàng một hồi đi. Nàng trong bụng hoài chính là ta hài tử, chúng ta phạm ra cốt nhục A. Không được. Nếu là lúc này đáp ứng nàng, về sau nàng chẳng phải là càng thêm đặng cái mũi lên mặt. Phạm Đại Sơn hắn nương trực tiếp hất mặt, núi lớn, ngươi tuổi nhẹ, tính tình mềm, căn bản quản không được ngươi kia tức phụ, nếu không phải nương kiên cường một chút, chúng ta đã sớm bị nàng nắm cái mũi đi rồi. Nương! Phạm Đại Sơn gấp đến độ giọng đều so bình thường thô to một ít, nàng nếu là chọc ngài không vui, ngài quản quản nàng cũng không sai, nhưng ngài hôm nay vì cái gì không cho nàng ăn thịt ca a? Ta một ngày tránh những cái đó tiền. Chúng ta lại không phải uống không nổi. Nếu không phải bởi vì canh cá sự, Tống Thu cũng sẽ không tức giận đến chạy tới huyện thành, càng sẽ không đến bây giờ tình trạng này. Phạm Đại Sơn thật sự đau đầu thật sự, đầu óc có ngọng. Hắn nương lại là đôi mắt chừng, Tống Thu cái kia tiểu tiện nhân, nàng cùng ngươi cáo trạng. Ngươi nhìn một cái nàng, còn không phải là không làm nàng thịt cá sao. Liên như vậy một chút việc nhỏ, nàng cũng muốn cùng ta cái này bà so đo, về sau chẳng phải là muốn phiên thiên. Ta xem nàng chính là thiếu giáo huấn. Đặc biệt là nhìn đến Phạm Đại Sơn quỷ như vậy cầu chính mình, một bộ bị Tống Thu mê đến ném hồn bộ dáng, hắn nương trong lòng kia liền giận sôi máu. Nàng cấp Phạm Đại Sơn cưới vợ, chính là vì làm hắn có thể có cái nối roi tông đường tức phụ, cũng không phải là làm hắn Phạm Đại Sơn cưới tức phụ đã quên nương. Cho nên, nàng kiên định thật sự, chỉ có một câu, ngày mai chạy nhanh làm nàng trở về, đừng tưởng rằng lớn bụng liền có thể uy hiếp ta, nàng hoài chính là Phạm gia loại. Muốn cấp cũng là ngươi kia ma quỷ lão cha cấp, ta một cái quả phụ gấp cái gì à, có thể đem ngươi nuôi lớn, chính là không làm thất vọng hắn Phạm gia. Phạm Đại Sơn thật sự thức cấp, hắn đỏ lên mặt, trên cổ gân xanh bạo khởi, rốt cuộc nhịn không được nói, người Tống Thu nói, hoặc là nàng liền vẫn luôn ở tại huyện thành, hoặc là nàng liền cùng ta ly hôn. Ly hôn này chữ tung ra tới, Phạm Đại Sơn kêu đến phá âm, mà hắn nương cũng là chấn kinh rồi một phen. Chật, nàng ném trong tay kia bó rơm dạ, cái gì? Nàng muốn cùng ngươi ly hôn. Nàng một cái lớn bụng tiểu đệ tử, nàng có cái gì mặt cùng ngươi nói ly hôn? Thế nào a? Nàng là cảm thấy chúng ta Phạm gia ly không được nàng. Cảm thấy ngươi không có nàng liền rốt cuộc tìm không thấy tức phụ nhi. Tuy nàng đi. Nàng nếu là dám nói ly, kia chúng ta liền cùng nàng ly. Phạm Đại Sơn hắn nương cũng là kiên cường vô cùng, vẻ mặt khinh thường, nàng cho rằng nàng tính cái gì ngoạn ý nhi, còn dám lấy việc này tới uy hiếp chúng ta. Ta nói cho ngươi. Nàng chính là ỷ vào chính mình cao trung sinh, nhiều đọc 2 năm thư ghê gớm à, bình thường không có việc gì liền cho ta nhăn mặt, nương đã sớm tưởng ngươi hưu nàng. Chúng ta này không gọi ly hôn. Têu ngươi hưu nàng. Hưu nàng. Không cần nàng. Hiểu không? Phạm Đại Sơn hắn nương kỳ thật tức giận đến không nhẹ, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng là thật không nghĩ tới, Tống Thu như vậy, cư nhiên còn dám uy hiếp muốn ly hôn. Dựa vào cái gì a? Nhiều lắm là bọn họ không cần Tống Thu. Như thế nào còn luân được đến Tống Thu nói lời này? Nương! Chẳng lẽ ngài thật muốn ta cùng nàng ly hôn a? Nàng còn hoài ta hài từ đâu? Phạm Đại Sơn thực sốt ruột, thấp giọng cầu xin. Nương! Nàng ở tại huyện thành cũng hoa không bao nhiêu tiền, ngài hà tất đâu? Phi! Không trưng màn thầu tranh khẩu khí đâu. Nếu là thật làm nàng lưu tại trong thành, nàng kỵ tới rồi ta trên đầu đi, về sau nàng còn tưởng thế nào a? Phạm Đại Sơn hắn nương hừ lạnh một tiếng, nàng muốn ở tại trong thành cũng đúng. Ta đây cũng phải đi, thuê một gian một phòng một sảnh phòng ở, ta và ngươi ngủ phòng, làm nàng một người ngủ sofa đi. Phạm Đại Sơn mồ hôi trên trán đều nhỏ giọt tới, hắn nghe được hắn nương nhả ra, vốn là thật cao hứng, nhưng hắn nương cũng phải đi. Này như thế nào có thể thành, Tống Thu đã sớm nói, chính là không muốn cùng hắn nương ở một khối A. Hắn tìm các loại lý do có lệ, nương, nhà ta còn có gà A vịt A, trong lúc nhất thời ngươi cũng đẳng không khai thân. Không có việc gì, ta có thể cho thân thích hỗ trợ chăm sóc. Tổng không thể ngươi tức phụ nhi ở trong thành hưởng phúc, ta còn ở nông thôn dưỡng gà trồng trọt đi. Kia người khác đến như thế nào chê cười ta. Phạm Đại Sơn hắn nương liếc mắt, lao thần khắp nơi mà nhìn chằm chằm Phạm Đại Sơn, như thế nào. Ngươi đây là không nghĩ làm nương đi. Không phải Phạm Đại Sơn lau lau cái chán hãn, thật sự không có cách, rốt cuộc khẽ cắn môi, đem tình hình thực tế nói ra, nương, Tống Thu nàng chính là không muốn cùng ngài một khối ở sinh hoạt đâu, hai ngươi không hợp, nếu là ngài đi, nàng khẳng định vẫn là muốn cùng ta ly hôn. Phạm Đại Sơn hắn nương trừng lớn mắt, nàng thật sự nói như vậy. Liên nàng như vậy, ngươi cư nhiên còn như vậy khăng khăng một mực muốn nàng. Ý thì nương xem, phải ly. Ly tính. Nàng thở hồn hển, huyết khí dâng lên, nhi a. Như vậy nữ nhân, nương cũng dung không dưới nàng. Ngươi yên tâm, ngươi cùng nàng ly, làm theo có thể tìm được tức phụ nhi cho ngươi sinh hoa. Đến nỗi Tống Thu cái kia tiểu tiện nhân. Nàng cũng chính là hiện tại ngoài miệng kiên cường đâu. Ngươi xem nàng nếu là cùng ngươi ly, nhật tử đến có bao nhiêu tao. Đỉnh cái bụng to, ai sẽ muốn nàng. Nàng đến lúc đó chính là cái bồi tiền lạn hóa. Ai đều trướng mắt nàng. Phạm Đại Sơn rũ đầu, giống bị xương đánh cả tím. Hắn nương là thật chịu không nổi hắn này phó không có nữ nhân liền ném hồn bộ dáng, chọc hắn đầu, núi lớn A, ngươi liền tin tưởng nương đi, như vậy nữ nhân, cùng kia giang mạt giống nhau, căn bản không thích hợp sinh hoạt. Ngươi như vậy sẽ kiếm tiền, muốn cưới cái gì nghe lời tức phụ nhi cưới không đến nha. Ta liền không cần nàng. Ngày mai, ngươi lại đi huyện thành nhìn xem, cảnh cáo nàng, nàng nếu là nguyện ý trở về hảo hảo sinh hoạt đâu, kia chuyện này liền phiên thiên, trở về cùng nương hảo hảo nhận cái sai, nương vẫn là có thể dung nàng. Nói cách khác, ta liền cùng nàng ly. Nam nhân nhị hôn lại không tính gì đó, ngươi tuổi trẻ lực tráng, một ngày có thể tránh vài đồng tiền đâu. Có rất nhiều nữ nhân muốn gả cho ngươi, nương cho ngươi lại chọn một cái tốt. So nàng xinh đẹp, so nàng hiền huệ. Phạm Đại Sơn khỏe miệng mấp máy vài cái, không nói nữa. Ngày hôm sau thiên không lượng, hắn sờ soạng đi huyện thành. Tống Thu ở Giang Mạt ra ngủ một đêm, tinh thần trạng thái so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Cùng Giang Mạt trắng đêm trường đàm một phen. Nàng trong lòng kiên định, cũng đã lan tràn tới rồi khỏe mắt đuôi lông mày. Đương Phạm Đại Sơn đau khổ cầu xin nàng, lại cấp một lần cơ hội, trở về cùng hắn nương thử lại ở chung, nói không chừng liền sẽ không giống nhau thời điểm. Tống Thu trực tiếp biểu tình lãnh đạm mà đánh gây hắn. Nàng nhìn về phía hắn thời điểm, trong mắt quang đã tắt, lạnh đến đáng sợ. Nàng nói, Phạm Đại Sơn, ta đã sớm nói qua, có nàng không ta, có ta không nàng, chúng ta đi ly hôn đi. Phạm Đại Sơn khó chịu vô cùng. Nhưng hắn vô luận nói cái gì nữa đều không có. Trước kia như vậy dễ nói chuyện như vậy hảo thương lượng Tống Thu, giống như đã trở nên xa lạ. Hắn suy sút lại khổ sở mà đi theo nàng phía sau, hai người đi cục dân chính, làm ly hôn thủ tục. Bắt được ly hôn chứng kia một khắc, Phạm Đại Sơn tâm như quặn đau. Nhưng Tống Thu lại cũng không quay đầu lại mà đi rồi, thậm chí cũng chưa lại dư thừa liếc hắn một cái. Thức mau, Phạm Đại Sơn cùng Tống Thu ly hôn tin tức, liền truyền khắp Tây Phong thôn từ trên xuống dưới. Thời buổi này, ly hôn cũng không nhiều, phải biết rằng nhà ai xảo một trận đều là hiếm lạ chuyện này, ai có thể nghĩ đến Phạm Đại Sơn cùng Tống Thu ngày thường nhìn hai người còn ân ân ái ái, như thế nào đống nhiên lập tức liền ly hôn. Có người khẽ mặc thanh trốn đi nói, các ngươi không biết đi. Tống Thu A, là chạy đến huyện thành đi tìm Phạm Đại Sơn thời điểm, bị Giang Mạt khuyên ly hôn. Giang Mạt cũng không biết nghĩ như thế nào, liền nghe xong Tống Thu oán giận vài câu mà thôi, nàng liền khuyên Tống Thu ly hôn, ngươi nói đây là tạo cái gì người ta. Có người không thể tin được, Giang Mạt nàng đây là làm gì a? Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc hôn, nàng đây là tổn hại âm đức a. Ta đã sớm nói nàng không thích hợp sinh hoạt đi, liền người khác hảo hảo sinh hoạt cũng phải đi hại nhân ra. Có người ngại Tống Thu lỗ thai mềm, các ngươi nói Tống Thu có phải hay không trong đầu vào thủy a, như thế nào Giang Mạt làm nàng làm gì liền làm gì, về sau Giang Mạt làm nàng đi ăn phân, nàng có phải hay không cũng sẽ đi a. Có người phụ họa, đúng vậy, nàng đĩnh cái bụng. Cư nhiên muốn cùng Phạm Đại Sơn ly hôn. Nàng nghĩ như thế nào à, nay về sau nhật tử muốn như thế nào quá, thật là quá không tính toán. Có người nói Phạm Đại Sơn hảo, Phạm Đại Sơn hiện tại một ngày kiếm tiền không ít đâu. Tiểu tử cũng xinh đẹp có khả năng, ta xem hắn ly cái này, thực mong là có thể lại tìm, nhưng là Tống Thu sao? Còn suy người khác hài từ đâu, ai muốn nàng? về sau chính là mang theo một cái con trống trước, không càng không ai muốn sao. Có người xách thanh, nàng nói không chừng đang chuẩn bị đi xóa sạch đứa nhỏ này đâu. Có người kinh ngạc, kia cũng quá nhẫn tâm đi, dù sao cũng là nàng cốt nhục, như thế nào có thể làm như vậy vô tâm chàng chuyện này. Có người thở dài, ai nói đến chuẩn đâu, nàng nếu ly hôn, tổng không đến mức lại đem Phạm Đại Sơn hải tử sinh hạ đến đây đi. Nói đến nói đi, cuối cùng vẫn là vòng hồi Giang Mạt trên người. Mọi người đều cảm thấy Giang Mạt việc này làm được không đạo nghĩa, quá thiếu đạo đức, nào có tùy tùy tiện tiện liền khuyên người ly hôn a. Về sau Tống Thu Nhật tử nếu là quá đến không tốt, xem nàng còn có hay không mặt lại đối mặt Tống Thu. Bất quá, Tống Thu nàng nương lại vác giỏ tre, trang hai mươi mấy người trứng gà, còn bắt một con gà đi huyện thành, đưa cho Giang Mạt. Nàng hàm chứa nước mắt cùng Giang Mạt nói, Tiểu Mạt, ngươi là hảo hài tử, ta tin tưởng ngươi cấp Tiểu Thu chỉ lộ, khẳng định là tốt nhất lộ. Ta đã sớm biết nàng đứa nhỏ này khổ, lúc trước ta liền không nên như vậy nhẫn tâm, nên làm nàng lại học lại một năm A, nếu là nàng có thể cùng mưa xuân giống nhau thi đậu đại học, ngươi nói nên thật tốt. Hiện tại cũng không chậm. Giang Mạt mỉm cười nói, nàng hiện tại hoài hài tử, vừa lúc không thích hợp đi ra ngoài công tác, ta mượn nàng một số tiền, làm nàng ăn trước uống dùng, một bên ôn tập thi đại học, nếu có thể thi đậu, vậy tốt nhất. Ai? Thật sự cảm ơn ngươi Tiểu Mạt. Ngươi thật là thần tiên Bồ Tát hạ phàm. Đã cứu ta ra Tiểu Thu, cũng đã cứu ta a. Tống Thu nàng nương thở dài, đứa nhỏ này, ở nhà chồng bị ủy khuất cũng không nói cho, sợ ta lo lắng, ta trước kia còn cảm thấy Phạm Đại Sơn hắn nương khá tốt, có khả năng lại nhiệt tâm, không nghĩ tới nàng đương bà cư nhiên là cái dạng này mặt hàng.